Nháy mắt, trên đài dưới đài một mảnh ô lên, ai cũng không thể tưởng được, nho nhỏ Cổ Nguyệt tông chủ cũng dám như thế cùng Tạ gia gia chủ nói chuyện, thế nhưng làm Tạ gia gia chủ lăn, cỡ nào bá đạo cuồng ngạo, hoàn toàn một bộ không đem Tạ gia gia chủ xem ở trong mắt tư thái. Tại đây phiến ổ lên chung, chín đại tông môn tông chủ cũng sôi nổi cho nhau truyền âm, nhìn là cái hảo tính tình người a. Không nghĩ tới nổi giận lên còn rất có khí thế. Cũng không biết tới thật sự như thế nào. Y thì tu sao? Như thế nào cũng không có khả năng trải qua Tạ gia gia chủ đi. Chính là Tạ gia gia chủ đánh bại nàng lời nói, kia hai vị liền khả năng tùy thời sẽ ra tay. Nghe nói bọn họ cùng chúng ta tông môn các tiền bối hạ giới cửu tử nhất sinh không giống nhau. Bọn họ là có thể tùy thời hạ giới. Ai? Thật là lợi hại. Liên ở chín đại tông chủ nghị luận sôi nổi là lúc, nghe Cổ Nguyệt nói chuyện như thế bá đạo, trước nay chỉ có chính mình bá đạo người khác, lại chưa từng bị người bá đạo quá. Tạ gia gia chủ sắc mặt càng thêm khó coi, khó thở mà cười nói, bất quá là cái dựa vào trưởng bối vô sỉ tiểu nhi, còn dám không khẩu nói mạnh miệng. Ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi dường như, dựa kế thừa phụ nghiệp mới có tư cách đứng ở chỗ này, bản tôn cùng ngươi bất đồng, Cổ Nguyệt tông là ta một tay sáng chế, mà ta ngồi ở chỗ này cũng toàn dựa vào chính mình năng lực. Khó thở Cổ Nguyệt vô ý thức giải khai mặt bộ tắc nghẽn thần kinh, lộ ra khinh thường nhìn lại cười lạnh, cao thấp lập thấy đi. Tạ gia chủ. Nghe vậy Tạ gia gia chủ sắc mặt trực tiếp xanh mét, nổi giận mắng, câm mồm, vô sỉ tiểu nhi, kẻ hèn một cái y tu cũng dám nói mạnh miệng. Nếu không phải xem ở lệnh tổ mặt mũi thượng, bản tôn hôm nay liền đem ngươi ngay tại chỗ. Hừ, ngay tại chỗ. Chỉ bằng ngươi. Nói, ai nói bản tôn là y y tu tới, liền ngươi loại này mặt hàng, hà giá trị tổ phụ đại nhân ra tay, bản tôn đều có thể tùy thời đem ngươi bắt lấy. Cổ Nguyệt cười lạnh một tiếng, lập tức đứng lên đạp bộ trước đài thú nhận huyền dạ linh kiếm, ném không trung, toàn thân linh khí bạo liệt thiêu đốt, xông thẳng phía chân trời. Tiếp theo nháy mắt, không trung phía trên huyền dạ linh kiếm. Quanh thân bỗng nhiên từ vô tận linh khí ngưng tụ thành một phen càng thêm thật lớn vô cùng, tràn ngập uy nghiêm màu đen trường kiếm, thân kiếm sừng sững không trung, mũi kiếm thẳng chỉ phía dưới, chuôi kiếm, thân kiếm các nơi ở màu trắng đám mây trung như ẩn như hiện, tản ra hạo nhiên không thể xâm phạm, chúa tể hết thể khí thế, đồng thời Cổ Nguyệt pháp chỉ thẳng chỉ Tạ gia gia chủ, môi anh đào khẽ mở, rớt xuống đi. Ta tự nghĩ ra kiếm quyết thứ chín thức. Đã mô cự chi kiếm. Theo Cổ Nguyệt này một tiếng, lấy huyền dạ linh kiếm vì bản thể, nàng căn cứ xuyên qua trước xem mản gà ạ nỉ ấn tượng, sáng chế thứ chín thức kiếm quyết, đã mô cự chi kiếm, mang theo so mản gà ạ nỉ trung càng cường đại hủy diệt hơi thở, trực tiếp truy hướng Tạ gia gia chủ, rơi xuống là lúc, vô tận dòng khí đã chịu này cao tốc cọ sát, bốc cháy lên kịch liệt hỏa hoa, không khí linh khí không ngừng ở chung quanh nổ mạnh. Bầu trời lệnh hồ quế nơi chỗ. Ai nha? Làm ta sợ nhảy dựng. Vốn dĩ hảo hảo ở trên trời uống rượu xem náo nhiệt lệnh hồ quế, mắt thấy nhà mình bảo bối cháu gái cực phẩm linh kiếm bị vứt đến không trung, thân kiếm thượng ngưng tụ huyền ảo phi thường linh văn, không đợi hắn xem minh bạch này huyền ảo linh văn ý nghĩa, liền cảm giác chung quanh linh khí toàn bộ hướng linh kiếm thân kiếm vọt tới, khoảng cách như thế chi gần hạ, lấy hắn tu vi đều cảm giác trong cơ thể linh khí ẩn ẩn muốn động. Cái này làm cho hắn đều giật mình. Tu sĩ bản năng làm hắn lui ly linh văn bao phủ trong phạm vi, sau đó hắn tận mắt nhìn thấy đến, kia phiến linh văn nhanh chóng đại lượng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, ngay lập tức lớn lên biến hóa, thế nhưng hình thành một thanh cùng kia đem linh kiếm giống nhau như lúc cự đại hóa kiếm hình, vô tận linh khí cũng bị này thật lớn kiếm hình hấp thu, điền nhập giả thuyết kiếm hình cùng thật thể linh kiếm chi gian. Lấy lệnh hồ quế độ kiếp kỳ đỉnh thực lực, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, đây là kiếm quyết nguyên lý. Suy đoán kia nói linh văn là này thức kiếm quyết trọng điểm, kia nói linh văn có thể nhanh chóng hấp thu đại lượng linh khí, lớn mạnh tự thân, chờ trưởng thành đến trình độ nhất định sau, linh văn liền sẽ lấy dựa vào linh kiếm vì nguyên hình, khuyết trương thành một cái thật lớn kiếm hình, sau đó lại bỏ thêm vào lấy vô tận linh khí. Đồng thời kia nói linh văn ở hóa thành kiếm hình khi, tựa hồ còn phóng ra ra một cái bí ẩn liên nhận được phía dưới. Sự cái kia dám khiêu khích bảo bối cháu gái người chung quanh không gian tòa định, vô pháp nhúc nhích rời đi, cũng như thả diều giống nhau, kiến hợp với này thật lớn linh khí thực chất hóa kiếm thể rơi xuống vị trí, như vậy nghĩ đến, này nhất chiêu hẳn là ấp ủ càng lâu, hấp thu linh khí càng hậu uy lực mới có thể càng lớn. Hiện tại điểm này ấp ủ thời gian, liền này nhất chiêu một thành uy năng đều thể hiện không được, bảo bối thật là giàu hoạt, cứ như vậy thực lực của chính mình căn bản không có hoàn toàn bại lộ, về sau ở thời khắc mấu chốt còn sẽ làm địch nhân sai đánh giá nàng chiến lược. Nháy mắt suy nghĩ cẩn thận nguyên lý lệnh Hồ Quế thập phần tự đắc. Cao Hưng nói, không hổ là ta bảo bối cháu gái, thật là lợi hại, thế nhưng có thể sáng tạo ra như vậy cường đại nhất chiêu, nho nhỏ phân thần kỳ đều nhưng lợi hại thành như vậy, nếu từ ta tới sử dụng, ấp ủ lâu một ít, hủy hoại cái này tiểu ngàn giới đều có khả năng làm được đâu. Thú vị, thật là quá thú vị, ha ha, chờ bên kia vấn đề chuyển tới, nhất định sẽ càng náo nhiệt. Trên mặt đất Cửu Long dưới đài, Cổ Nguyệt đã mổ cơ chi kiếm tuy rằng mục tiêu là Tạ gia gia chủ, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm, mọi người toàn bộ nhanh chóng từ Tạ gia gia chủ bên người bay khỏi, thẳng đến thối lui đến nguy cơ cảm không như vậy mãnh liệt địa phương mới dừng lại. Bọn họ chấn động nhìn chằm chằm trôi này thật lớn đã mổ cơ chi kiếm, không rõ như thế nguy cấp tình huống, Tạ gia gia chủ vì sao không né, ngược lại ngốc đứng ở nơi đó. Tạ gia chủ trong lòng cũng âm thầm tiêu khổ, từ trôi này đạt ma lực chi kiếm hành trình bắt đầu, mãnh liệt chí mạng nguy cơ cảm liền làm hắn muốn tránh đi này nhất chiêu, chính là hắn thực mau phát hiện chính mình di động không được, thân thể như bị tỏa định giống nhau, động cũng không thể động, chung quanh không gian cũng toàn bộ bị đóng cửa, vô pháp di động, vô pháp sử dụng dịch chuyển thuật, hắn chỉ có thể không thể đem linh khí giáo huấn tiến sở hữu phòng ngự pháp thuật, trang bị chung. Ngạnh khiêng nhất chiêu. Này nhất chiêu quả nhiên lợi hại, sáng tạo ra này nhất chiêu sư phó lợi hại hơn, Vu Tông bay đến Cổ Nguyệt phía sau, nhìn không chớp mắt nhìn Cổ Nguyệt bóng dáng. Tạ Lưu Diễm vốn là biểu tình không nhiều lắm trên mặt lộ ra một bộ chấn động chi sắc, đây là Cổ Nguyệt Tông chủ thực lực, khó trách đại sư huynh như vậy cường đại, lại đối Tông chủ thập phần thuận theo, vị kia liệt công pháp các đỉnh tầng, yêu cầu đại lượng cống hiến mới có thể đủ đổi kiếm quyết thế nhưng như thế lợi hại. Hắn vốn tưởng rằng tông chủ độ kiếp khi sử dụng đã đủ lợi hại, trăm triệu không nghĩ tới. Kiếm quyết thứ 9 thức sao? Thân là Cổ Nguyệt Tông đệ tử, chính mình nhất định phải học được này bộ kiếm quyết. Thái Âm đại nhân sư phó nguyên lai như vậy lợi hại, khó trách Thái Âm đại nhân sẽ bái nàng vi sư, về sau đối tông chủ muốn càng cung kính một ít. Lợi hại như vậy, hai thầy trò đều là biến thái. Giờ khắc này không ngừng Cổ Nguyệt Tông đệ tử nhân tâm di động, những người khác cũng là như thế. Chín đại tông chủ chi tám cùng thế lực khác dẫn đầu nhân vật tâm lý là hỏng mất, sôi nổi âm thầm không dám tin tưởng, phóng xuất ra như thế lớn lao huy lực kiếm quyết thế nhưng là được xưng là y tu Cổ Nguyệt tông chủ, không đều nói y tu năng lực chiến đấu yếu nhất sao. Tại sao lại như vậy? Ngược lại là kiếm tông tông chủ kiếm một lòng, Chu Viêm tôn giả chờ cùng mặt khác kiếm tu nhóm, đều hai mắt tỏa ánh sáng, một bước cũng không chịu thối lui, muốn đích thân cảm thụ được này nhất chiêu huy lực. Bên ngoài chỗ, cùng Chu Viêm tôn giả giống nhau, được đến dự thi danh ngạch Cổ Ngọc, ở nghe nói Cổ Nguyệt thầy trò cũng tham gia đại hội, nàng cái kia không có tiếng tăm gì Cổ Nguyệt tông thế nhưng còn phải tới rồi dự thi danh ngạch, cái này làm cho hai lần ở Cổ Nguyệt đệ tử trên người ăn lô nặng Cổ Ngọc thập phần phẫn nộ, vẫn là ở Tiên Châu Chi Linh nhắc nhở hạ, mới bình tĩnh lại, thu thập cùng Cổ Nguyệt tương quan sở hữu tình báo. Sau đó ở những cái đó tình báo chung nàng hiểu biết đến Cổ Nguyệt chỉ là cái thế lực không đáng giá nhắc tới ý thề tu, toàn dựa vị kia xuất thân thượng giới tổ phụ mới bị khắp nơi kiêng kỵ. Tự thân cũng không có cái gì xuất sắc, đáng giá nhạc nói địa phương chỉ có một, đó chính là này có thể so với tạo hóa đan trị liệu năng lực. Nghe xong này đó tình báo, Cổ Ngọc cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, cũng đại khái minh bạch kiếp trước Lý Hân Kỳ cũng không trêu chọc Cổ Nguyệt lý do. Bất quá là dựa vào tổ phụ uy phong kẻ đáng thương, sau đó lại xem mặt khác tình báo, liền chú ý tới so với có tổ phụ chiếu cố Cổ Nguyệt, ngược lại là nàng đệ tử Vu Tông, danh chấn giới minh, thân là giới minh hội viên các tông môn trưởng lão cũng được đến cùng Vu Tông tương quan tình báo, thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ cái thế, vũ lực giá trị bạo biểu chờ, liền không có một câu không phải tán dương nói, Cổ Ngọc cũng là bình tĩnh lại thu thập đến này đó tình báo sau. Ở Tiên Châu Chi Linh lời nói lạnh nhạt kích thích hạ, mới có thể đủ khách quan đối đai chính mình hai lần bại bởi Vu Tông chuyện này, sau đó đối lập hai bên chênh lệch, không thể không đến ra, liền tính chính mình có Tiên Châu hộ thể, trước mắt giai đoạn vô luận tâm trí vẫn là năng lực, đều không phải Cổ Nguyệt đệ tử, cái kia Vu Tông đối thủ, chỉ có thể chờ chính mình các phương diện có điều đề cao, siêu việt hắn lúc sau lại hiểu biết ngày xưa sỉ nhục. Tuy rằng Tiên Châu Chi Linh cũng không xem trọng nàng cho nên lần này lại tái, nàng trực tiếp dùng che hình áo choàng ẩn tàng rồi tự thân, rời xa Vu Tông nơi chỗ, quả nhiên thuận lợi thành công tiến đến giai, chỉ cần lại bảo vệ cho lôi đài 10 lần, liền có thể được đến đợt thứ 2 tỷ thí danh ngạch. Vui sướng là lúc thấy Tạ gia chủ ra mặt chạm Cổ Nguyệt Tông tiện nghi, còn vì Cổ Nguyệt xui xẻo vui sướng khi người gặp họa. Nhưng ngay sau đó đã bị Cổ Nguyệt này nhất chiêu chấn động, cỡ nào cường đại kiếm quyết, nàng hiện tại tin ở bí cảnh nội. Triệu Thiên nghe nói Cổ Nguyệt sử dụng kiếm quyết vì tự nghĩ ra khi theo như lời nàng có cực cường kiếm tu thiên phú nói, chính là càng là minh bạch, càng là ghen ghét, càng là ghen ghét, càng là phẫn nộ. Vì sao? Vì sao nàng vận khí luôn là như vậy hảo? Hiện giờ mấy ngày liền phân đều thắng qua chính mình, mà chính mình lại có cái gì có thể thắng được nàng? Này nhất chiêu liền tính hồi thiên trận còn ở, chính mình cũng không có tin tưởng ở bị đánh chung trước hấp thu rất nó à. Giờ khác này đối với quá mức cường đại thực lực sợ hãi làm Khổ Ngọc tuyệt vọng, chỉ cảm thấy nản lòng phách trí, ta luôn là so bất quá nàng, luôn là bại bởi nàng, nàng quả nhiên mới là thiên đạo yêu tha thiết người, cái gì đều có thể dễ dàng được đến, cơ duyên tùy thân bạn, hết thể đều thuận thuận lợi lợi, ta không có khả năng so qua nàng. Hừ, nói hiệu nói vượng, ngu xuẩn ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, rõ ràng ngay từ đầu ngươi liền so nàng khởi điểm hảo. Khi còn nhỏ ngươi phụ thân là trong thôn Lý Chính, còn có một cái sẽ đọc sách ca ca, nàng lại là một cái bình thường bần cùng tộc nhân gia tuyệt hậu nữ, thôn bị hủy sau nàng độc thân một thân, ngươi lại còn có ca ca ở, tiên đạo tông nhập môn chắc linh căn khi, ngươi là đơn thủy linh căn, nàng là thủy thổ mộc tam linh căn. Ngươi khảo nghiệm thành tích ưu tú, trở thành tiên đạo tông thân truyền đệ tử, nàng khảo nghiệm thất bại không tư cách gia nhập tiên đạo tông. Liên tính là hiện tại, nàng có một cái linh giới xuất thân tổ phụ, ngươi cũng có một cái tiên giới đại gia tộc xuất thân tiên tổ, ngươi hẳn là minh bạch, thiên đạo chiếu cố trước sau là ngươi tiên châu chi linh luyện thần lệnh như băng mà nói, ngữ khí nhìn như không có bất luận cái gì cảm tình phập phồng. Cổ Ngọc nghe xong lại tựa hồ hỏng mất dùng thần thức đối tiên châu chi linh luyện thần nói, nhưng hiện tại nàng đứng ở nơi đó, ta lại cần thiết trốn tránh nàng đi, đứng ở chỗ này còn muốn lo lắng có thể hay không bị nàng phát hiện. Nàng tổ phụ quan ái nàng, nàng chính mình cũng vô cùng cường đại, còn có một cái như vậy cường đại đồ đệ, còn nói cái gì thiên đạo chiếu cố ta. Ngươi thật đúng là ngu ngốc ca. Ta cho rằng ngươi có điều tiến bộ, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế ngu xuẩn, chẳng lẽ ở góp nhặt như vậy đa tình báo lúc sau, ngươi thế nhưng không phát hiện chính mình sở dĩ sẽ thua, đều không phải là ngươi không chịu thiên đạo chiếu cố, mà là so với chiếu cố ngươi, thiên đạo càng chiếu cố Vu Tông sao. Ngươi ghen ghét cái kia Cổ Nguyệt chỉ là bị hắn khí vận sở hộ thôi, cho nên hắn mới có hôm nay cục diện. Kiếp trước nàng ở phi thăng chức có tổ phụ ra mặt chiếu cố quá. Có tự nghĩ ra Cổ Nguyệt Tông. Có thu quá đồ đệ sao. Có luyện thần nói bỗng nhiên trầm mặc, một tiếng không phát, không nói chuyện nữa. Hắn quả nhiên biết rất nhiều, chính mình có thể trọng sinh xem ra cũng cùng hắn có quan hệ. Hơn nữa hắn nói chính mình là chịu thiên đạo chiếu cố người. Cái kia Vu Tông so nàng càng chịu thiên đạo chiếu cố. Hôm nay thật may mắn, không nghĩ tới mượn đề tài, thế nhưng thu hoạch mấy cái khó lường tình báo. Luyện thần, ngươi còn cất giấu nhiều ít bí mật chưa nói xuất khẩu đâu. Cổ Ngọc hai mắt tinh lượng, trong mắt hiện lên một tia thực hiện được quan mang, lại cố nén kích động tâm tình, làm bộ không phát giác luyện thần trong lời nói vấn đề nói, ngài là nói nàng bên người nếu không có Vu Tông ở, như vậy nàng hết thể căn bản không như vậy thuận lợi. Khó trách tẩy linh thảo lần đó sẽ như vậy chật vật, luyện thần đa tạ ngươi nhắc nhở ta, ta biết nên làm như thế nào, về sau cũng sẽ không lại vì nàng mà hề bài. Ngu xuẩn luyện thần bất đắc dĩ trong giọng nói cất giấu một cổ ôn nhu. Trải qua quá rất nhiều nam nhân Cổ Ngọc sao có thể phát hiện không đến, trong lòng đối chính mình mị lực càng thêm khẳng định. Liên ở Cổ Ngọc cùng luyện thần biên tâm niệm câu thông, biên theo mọi người ra bên ngoài lui đồng thời, bầu trời đã mổ cân chi kiếm nháy mắt rơi xuống. Cùng Tạ gia chủ toàn thân các loại pháp bảo linh bảo, các cấp phòng ngự phù chờ một tầng tiếp một tầng phòng ngự màn hào quang va chạm ở bên nhau, kịch liệt linh khí gió lốc khắp nơi bay vụt, sẽ đài cùng sẽ đài hai bên thứ tịch bản, ghế dựa, đều khắp nơi phi tán, liền cùng cố cửu long đài đều ẩn ẩn có cổ mãnh liệt chấn cảm. Tạ gia chủ trên người màn hào quang một tầng tầng tan vỡ, hắn đỉnh không được phía trên thật lớn đạ mồ cơ chi kiếm, chật vật nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt vàng như nến. Toàn thân mồ hôi như mưa ra, gian nan thở hổn hển, còn phải không ngừng đưa vào linh khí, cấu trúc tân phòng ngự linh cháo, đáng tiếc hắn cấu trúc tốc độ căn bản so ra kém đả mổ cẩn chi kiếm lực phá hoại. Mắt thấy Tạ gia chủ chung quanh cuối cùng một tầng phòng ngự cháo sắp tan vỡ, hắn cũng đem bị đả mổ cẩn chi kiếm đánh trúng là lúc, đồng nhiên trống rông vươn một đôi thật lớn bạch ngọc tay, cầm đả mổ cẩn chi kiếm dùng sức nhéo, vừa mới cấp mọi người mang đến lớn lao huy hiếp cảm thật lớn kiếm thể thiếu nửa thanh mũi kiếm liền nổ lớn vỡ vụn. Đồng thời một cái trung niên nữ tu trống rông xuất hiện ở cửu long trên đài, duỗi tay một hút liền đem Tạ gia chủ hút đến cửu long trên đài, nhíu mày nhìn Cổ Nguyệt nói, dừng ở đây, thánh thành cũng không phải là các ngươi xưng là phong địa phương. Này một đôi tay lên sân khấu uy lực, kinh sợ, hiện thực sức chiến đấu đều thực chấn động mọi người, nhưng mà vả mặt chính là, không trung kia đem đả mổ cẩn chi kiếm, bị bóp nát thiếu nửa thanh sau, vẫn chưa như vậy rách nát. Ngược lại lại lần nữa hấp thu vô lượng linh khí, liên tiếp toái đoạn bộ phận, bắt đầu diễn sinh tân mũi kiếm, mắt thấy kiếm thể nhoáng lên, di động đến cửu long trên đài không. Cửu long trên đài mọi người sắc mặt không khỏi một bạch, bọn họ vừa mới nhưng đều là thấy được Tạ gia chủ trật vật bộ dáng, các loại phòng ngự linh bảo, trận bàn, bùa chú, một tầng lại một tầng phòng ngự pháp trao tất cả đều vô dụng, vốn tưởng rằng có thể nhất chiêu giải quyết trung niên nữ tu sắc mặt cũng thập phần khó coi. Lạnh lùng mà nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, vừa muốn nói chuyện. Một bên kiếm một lòng thấy này sắc mặt khó coi, thân phận lại là hắn cái này tông chủ đều không hảo đắc tội thủ giới trưởng lao chi nhất, suy xét đến Cổ Nguyệt là khó được kiếm tu kỳ tài, lại có như vậy một cái càng khó làm thân tổ phụ, lo lắng hai phương nháo đến quá mức năng kham, không hảo xong việc, vội giành nói, Cổ Nguyệt tông chủ, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Hừ. Cổ Nguyệt nhìn như thực tức giận hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại bình tĩnh thực, từ lúc bắt đầu nàng cũng chỉ là hơi chút có điểm sinh khí Tạ gia chủ ra mặt dày, bạo nộ sắc thật không có, chỉ là nàng từ thi đấu khi liền nghĩ, người chung quanh nhóm đều là bởi vì lệnh hồ quế, lệnh hồ lam xuất hiện mới có thể đối nàng như thế cung kính có lễ. Một khi này hai người rời đi này giới, như vậy đối mặt lần này đại làm nổi bật, hiện lộ ra quá nhiều bất phàm chỗ. Đại bỉ sau khi kết thúc mở rộng ra sơn môn sau Cổ Nguyệt núi non chờ, càn dương giới nội động tâm người khẳng định sẽ càng nhiều, đến lúc đó không có bất luận cái gì hy vọng đáng nói Cổ Nguyệt tông chủ cũng sẽ bị xem thường, thân là tông chủ nàng đừng xem thường, như vậy bọn họ sẽ đối Cổ Nguyệt tông áp dụng thủ đoạn có thể nghĩ. Vì thế chính mình cần thiết thành lập thân là Cổ Nguyệt tông chủ hy vọng, như vậy còn có so cái này càn dương đại bỉ hiện trường càng tốt lập uy nơi sao? Chính là lại nên như thế nào lập đi đâu. Liên ở Cổ Nguyệt như vậy tưởng thời điểm, Tạ gia chủ rất phối hợp xuất hiện, Cổ Nguyệt rất cảm kích hắn như vậy sẽ phối hợp chính mình, cho nên cùng hắn giao thủ thời điểm hơi chút nghiêm túc một chút. Đương nhiên sẽ lựa chọn chiêu này thoạt nhìn thập phần uy phong, thực tế uy lực cũng thập phần cường đại nhất chiêu, đều là vì biểu hiện chính mình cường đại sức chiến đấu, làm cho bọn họ về sau nhớ tới Cổ Nguyệt tông không đơn giản suy nghĩ đó là lệnh hồ quế cháu gái sáng tạo môn phái. Mà là làm cho bọn họ khắc sâu nhận thức đến Cổ Nguyệt Tông là sức chiến đấu cường đại, tùy tay nhưng hủy diệt Tạ gia gia chủ Cổ Nguyệt Tông chủ tông môn. Hiện giờ mục đích đã đạt tới, đạ mổ cẩn chi kiếm kiếm thể bị phá hủy quá một lần sau, lại lần nữa ngưng tụ thành hình uy lực sẽ giảm đi, rốt cuộc ngay từ đầu uy lực đại bộ phận đến từ linh khí thực chất hóa sau, kia thật lớn kiếm thể trời cao rơi xuống khi sinh ra lực đánh vào, hiện giờ kiếm thể rách nát một lần, lực đánh vào cũng biến mất hầu như không còn. Tiếp tục không có bất luận cái gì ý nghĩa, dù sao thừa dịp lệnh hồ làm tại đây giới tên tuổi uy phong cũng chơi qua. Lại tiếp tục đi xuống không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho nên hừ lạnh một tiếng sau, nàng cũng không thèm nhìn tới Tạ gia gia chủ, đối kiếm một lòng nói, xem ở kiếm tông tông chủ mặt mũi thượng, lần này liền tính, bất quá, lần sau hắn còn dám ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình, làm hắn vĩnh viễn đều nói không được lời nói, tông nhi. Chúng ta đi. Nàng nói xong cũng không thèm nhìn tới đột nhiên xuất hiện trung niên nữ tu, tùy tay nhất chiều, đen nhánh huyền dạ linh kiếm lập tức từ kia thật lớn đả mổ cẩn chi kiếm trung phi rơi xuống nàng lòng bàn tay, sau đó không gian dao động hơi lóe, nàng cùng Vu Tông cùng với mặt khác Cổ Nguyệt Tông đệ tử đã biến mất vô tung, đồng thời, kia thật lớn kiếm thể cũng bắt đầu hỏng mất, hóa thành linh khí tiêu tán vô tung. Nay trong nháy mắt, nhìn thấy kia thật lớn kiếm thể hỏng mất biến mất, tất cả mọi người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không có biện pháp, này nhất kiếm quyết thị giác uy lực, thực tế uy lực, lực rung động đều thật sự quá cường, đối mặt cái này ai đều có thể đủ rõ ràng minh bạch mà cảm giác được mãnh liệt uy hiếp cảm. Về sau cũng không thể xem thường vị kia Cổ Nguyệt tông chủ, dù sao cũng là thượng giới đại năng thân cháu gái. Thế nhưng cho rằng nhân gia là Y Y Tu, liền cùng Càn Dương giới Y Y Tu giống nhau không có sức chiến đấu, là chính mình đám người quá ngây thơ rồi. Cô mẫu, chất nhi vô năng, cấp Tạ gia mất mặt, vô lực bảo hộ Tạ gia gia quy, làm này cường đoạt ta Tạ gia nhân tài. Tạ gia gia chủ trong mắt phẫn hận chi sắc không cần quá rõ ràng, từng câu từng chữ nói nghiến răng nghiến lợi. Thấy hắn này phúc biểu tình, đột nhiên xuất hiện trung niên nữ tu sắc mặt càng thêm khó coi, nàng từ thủ vệ này giới cột mốc tới nay, chịu đủ khắp nơi tôn kính, còn chưa từng có người nào cho nàng như vậy nan kham, vẫn là ở vũ nhục Tạ gia lúc sau, thế nhưng thong dong rời đi, lập tức quát lạnh một tiếng, uy, kiếm tiểu tử, vừa mới cái kia vô lễ đồ đệ, mặc kệ nàng có phải hay không thượng giới người, nếu xúc phạm thánh vực Càn Dương đại bỉ quy tắc, nên ấn quy củ xử trí, ngươi lập tức dẫn người đi đem nàng. Đem nàng như thế nào? Ta bảo bối cháu gái há là ngươi chờ con kiến có thể mạo phạm, khẩu ra vô lễ đương chết. Trung niên nữ tu lời còn chưa dứt, mọi người liền bỗng nhiên nghe thế sao một câu, theo những lời này, Tạ gia chủ cô mẫu trung niên nữ tu, Tạ gia lần này tiến đến tất cả trưởng lão, tinh anh con cháu chờ toàn bộ ở trong nháy mắt hóa thành cho bụi, một tia tàn phách cũng chưa lưu lại. Sau đó lại mọi người vì này vô pháp lấy ngôn ngữ hình dung cường đại sở chấn động khi, vừa mới tùy tay hủy diệt mấy trăm Tạ gia tu sĩ lệnh Hồ Quế dường như không có việc gì nói, nhà ta bảo bối chính là quá mềm lòng, vừa mới nên đem bọn họ cùng nhau bóc chết, hảo, không đầu góc con kiến đều rửa sạch sạch sẽ, ngày mai thủ lôi tái tiếp tục, này đại bỉ còn rất thú vị. Nói xong câu đó sau, chung quanh lại không động tĩnh, cùng nghe tiền bối gian dạy. Mọi người lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng cung kính hành lễ linh mệnh, không còn có người dám nhắc tới Tạ gia. Nơi xa vây xem Cổ Ngọc nhìn một màn này, cả người run lên một chút, cắn răng nắm tay gục đầu xuống, nàng trong đầu đồng thời truyền đến luyện thần thanh âm, ngu xuẩn thấy được đi. Liên tính nàng là bởi vì Vu Tông vận khí mới được đến nàng tổ phụ chiếu cố, nhưng nàng tổ phụ đã tới rồi, cho nên ở người kia không rời đi trước, đừng đi trêu chọc nàng. Lại là đừng đi trêu chọc nàng. Trừ bỏ làm chính mình đừng đi trêu chọc nàng cùng Vũ Tông, mang chính mình ngu xuẩn, ngươi lại có thể vì ta làm chút cái gì? Kiếp trước ngươi còn không phải nhận Lý Hân Kỳ là chủ, vì nàng cống hiến, hừ. Cổ Ngọc trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại nhu sắc chợt lóe, ôn thanh nói, cảm ơn ngươi luyện thần, không có ngươi nói, ta lại xúc động. Cổ Ngọc. Đúng lúc này Cổ Ngọc phía sau đột nhiên vang lên cái này quen thuộc thanh âm, lệnh nàng thân thể cứng đờ. Ngay sau đó nàng thong thả quay đầu lại, nhìn về phía nói chuyện người, lạnh như băng trên mặt lộ ra một cái phức tạp biểu tình sau, nàng nhấp nhấp môi nói, tôn giả đại nhân. Ngươi hiện tại cũng là phân thần kỳ, không cần như thế xưng hô ta. Chu Viêm tôn giả đi tới, xem Cổ Ngọc khoác áo choàng, nhíu mày, cử chỉ thân mật chọn lạc áo choàng mũ, quan tâm hỏi, ngươi là đại biểu tiên đạo tông tông môn tới tỉ thí, như thế nào còn muốn che giấu tung tích? Cổ Ngọc lạnh như băng khuôn mặt khẽ nhúc nhích, nhưng nghĩ đến nàng đang đứng ở chinh phục luyện thần mấu chốt thời kỳ, nếu lại lần nữa dễ dàng bị Chu Viêm tôn giả đắc thủ nói, luyện thần càng khinh thường nàng, huống chi nàng nghe sư phó nói, Chu Viêm tôn giả ở Doanh Châu đảo bị Bồng Lai đảo, Doanh Châu đảo hai đảo trước đảo chủ đánh lén, tổn hại căn cơ, đã bị kiếm tông cao tầng từ bỏ, cho rằng hắn đã tiên đổ vô vọng. Hiện giờ chính mình đồng dạng là phân thần kỳ tu sĩ. Giống hắn người như vậy không có lại kết giao tất yếu, nàng nghĩ vậy hạ quyết tâm, toàn thân lạnh nhạt cơ hồ sắp tràn ra tới, đây là chuyện của ta, không cần làm phiền Chu Viêm tôn giả hỏi đến. Nói xong Cổ Ngọc xoay người liền rời đi. Con tưởng rằng nàng là bất đồng, xem ra là bản tôn nhìn lầm người. Tự căn cơ bị hao tổn trở lại kiếm tông, vốn dĩ tiên đổ vô hạn tương lai bị phán vì đại đạo đoạn tuyệt, dị vãng thân cận người sôi nổi rời xa, nhân tình ấm lạnh trong lòng minh bạch. Trong tông đối đại thái độ của hắn cũng có rất nhiều kỳ quái chỗ, hắn dùng hết thủ đoạn mới tra được cùng Nam Dương vực dị biến việc có quan hệ. Tựa hồ hắn có thể ở phàm nhân giới may mắn còn tồn tại xuống dưới, gia nhập kiếm tông cũng không đơn giản, nhưng hắn xác thật không biết tình, thậm chí còn không bằng phụ trách xử lý việc này các trưởng lão. Giới minh biết đến nhiều, nhưng chỉ dựa vào ngôn ngữ ai lại sẽ tin đâu. Quả thực hết đường chối cãi, hắn thở dài, vốn định nhắc nhở nàng một chút. rốt cuộc nàng cùng chính mình giống nhau cũng là cái kia tiểu tiên cung lưu lại quân cờ, xem ra này cử là nhiều chuyện. Bên này lấy tiểu dịch chuyển thuật mang theo đồ đệ tông môn đệ tử trở về an thần cư cầu nguyện, còn không biết vì nàng, lệnh Hồ Quế giận dữ ra tay, liền đem Tạ gia gia chủ, này thánh thành hậu trưởng thần cô mẫu, gia tộc trưởng lão, gia tộc tinh anh đệ tử chờ toàn diệt, liền cặn bã cũng chưa dư lại. Lệnh Càn Dương giới khắp nơi thế lực kiến thức tới rồi này trừ bỏ tự thân thực lực cường đại phi thường. Còn có bao nhiêu chịu đại năng tổ phụ yêu thương, lại không ai dám coi khinh nàng, cũng không biết có mệnh định nhân duyên khổ ngọc cùng Chu Viêm tôn giả chi gian nổi lên hiềm khích, vết rách đã xuất hiện, tương lai kết quả cũng không lạc quan, mà là sau khi trở về lệnh các đệ tử tự do hoạt động sau, liền toàn hồi chính mình phòng, khẩn trương hề hề vô vô ngực, trường hút vài khẩu khí. Như thế nào? Sư phó sợ hãi. Vu Tông có điểm buồn cười lại có chút đau lòng hỏi. Cầu Nguyệt gật gật đầu, đối chính mình ái đồ, nàng không cảm thấy sẽ ngượng ngùng, buồn bực nói, có thể không sợ sao. Cái kia sau lại ra tới nữ tu sĩ vừa thấy liền tới đầu không nhỏ, vẫn là thiên hướng họ Tạ, ta cũng thật lo lắng ở nàng ảnh hưởng hạ, tất cả mọi người đánh với ta lên. Ha ha, ta lưu đến rất nhanh, nàng phỏng chừng lúc ấy muốn đánh, lại không có tới cấp lưu người. Sư phó, là ngài quá mức nhân từ nương tay, ngài lúc ấy hẳn là đem hắn diệt, như vậy liền không ai dám ra tới nói bậy lời nói. Vu Tông cấp Cổ Nguyệt đổ ly bồ đề trà, vừa nói vừa tưởng, nếu không trong chốc lát chịu cái thời gian đi đem Tạ ra đám kia người giải quyết, căm thủ sư phó người căn bản không tư cách sống ở trên thế giới này, nghĩ vậy hắn trong mắt sát khí chợt lóe mà qua. Lúc này hắn còn hoàn toàn không biết, cứ việc ý tưởng bất đồng, nhưng hắn quyết định cùng lệnh Hồ Quế đồng bộ. Nghe vậy Cổ Nguyệt liên tục lắc đầu, không được, không oán không thủ như thế nào có thể ra tay giết lục, ta chỉ là muốn mượn cơ lập uy thôi, như vậy liền tính thượng giới. Bọn họ rời đi, cũng không ai dám tùy ý khi dễ các ngươi. Lập uy a. Vu Tông không có nhiều lời, từ Cổ Nguyệt lời nói hành động chung, hắn đã sớm nhìn ra hai bên thế giới quan bất đồng, sư phó cảm thấy triển lãm ra bản thân cường đại, đối thủ cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Này ở nàng thế giới có lẽ hành đến thông, nhưng ở cái này cá lớn nuốt cá bé, người chết ta sống tàn khốc thế giới, chỉ là cường đại cũng không đủ. Đối mặt cũng đủ ích lợi, cho dù đối thủ cường đại, thế giới này các tu sĩ phần lớn đều sẽ không từ bỏ, chỉ có giao cho bọn họ tuyệt đối sợ hãi, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu sư phó không nghĩ không có lý do gì giết chóc, như vậy liền từ chính mình đi giao cho bọn họ tuyệt đối sợ hãi đi. Làm cho bọn họ minh bạch, Cổ Nguyệt Tông chủ cũng không phải là có thể chống đối người. Làm tốt quyết định, Vu Tông liền tách ra đề tài, nhẹ nhàng đem Cổ Nguyệt tóc mái đừng đến như sau, đệ tử minh bạch, sư phó mệt sao. Muốn hay không trước nghỉ ngơi sẽ, ta đi bên ngoài cho ngài mua chút linh thực đồ ăn trở về. Ân. Vậy vất vả ngươi đi một chuyến, bất quá, nói ngươi gần nhất thường xuyên mua đồ ăn trở về cho ta ăn a. Cổ Nguyệt lười nhác vươn vai, vung chén trà. Ngồi trở lại trên giường, chuẩn bị hồi phục hạ linh khí, thuận tiện xem tưởng hạ hôm nay phóng thích kiếm quyết thứ 9 thức khuyết điểm, tranh thủ đem này nhất chiêu hoàn thiện càng tốt, có lẽ còn có thể tìm được linh cảm, sáng chế đệ thập thức kiếm quyết đâu. Nghe vậy Vu Tông sáng lạn cười nói, không phải sư phó nói thích ăn cơm sao? Ta cũng thực thích cùng sư phó cùng nhau ăn đâu. Nói xong xoay người rời đi. Tông Nhi. Nghe vậy Cổ Nguyệt sửng sốt. Ngay sau đó trong lòng trào ra một đạo dòng nước ấm, đứa nhỏ này. Thế nhưng đem chính mình ở đấu giá hội thuận miệng lời nói đều nhớ kỹ, quá chi kỷ, luôn là như vậy ngon nói, đến rời đi thời điểm chính mình khẳng định luyến tiếp cùng hắn tách ra nha. Chính là, thế giới của chính mình hắn nhất định rất khó thích ứng, lại nói nơi đó là tận thế, sống sót sẽ thực vất vả a. Không biết bởi vì hắn chi kỷ hành động, Cổ Nguyệt lần đầu tiên suy xét dẫn hắn cùng nhau trở về Vu Tông. Vừa ra tới đã bị ở đại sảnh chờ đợi Tạ Lưu Tinh đổ đến, Tạ Lưu Tinh hai mắt sáng ngời dị thường, thập phần vui sướng nói, đại sư huynh, ngài nghe nói sao? Tạ ra những người đó vừa mới toàn bộ bị tông chủ đại nhân tổ phụ diệt, nghe nói mọi người liền hắn như thế nào ra tay cũng không biết, quá làm người giật mình. Đó là ngươi thân tổ phụ, đừng hưng phấn quá mức cấp quyến mất. Lại bị giành trước, nghe thấy cái này tin tức sau, Vu Tông lập tức buồn bực nghĩ đến, âm thầm sinh khí. Như thế nào mỗi lần chính mình muốn vì sư phó làm chút sự thời điểm, luôn có người giành trước một bước, kia vẫn là cùng sư phó có nhân duyên người, không thể diệt bọn hắn, thật là có thể tức chết cá nhân. Ách! Vừa muốn tiếp tục miêu tả cái kia đại khoái nhân tâm trường hợp, Tạ Lưu Tinh nghe vậy sửng sốt, ngốc đứng ở nơi đó sờ sờ đầu, thấp giọng nói thầm nói, ta nhưng chưa từng cảm thấy hắn là tổ phụ, chỉ cảm thấy hắn chỉ cần còn ở, người trong nhà liền nhân tâm hoảng sợ, đại ca ra cửa đều phải rất nhiều người bảo hộ mới được, lần này hảo, hắn không còn nữa, liền không ai tìm chúng ta phiền toái. Lưu Tinh, không cần đại ý, còn có nữ nhân kia cùng hắn kia hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, bọn họ cũng không phải là thiện tra. Lúc này như cũ vẻ mặt lãnh đạm Tạ Lưu Diễm đi tới, vén lên trường bào liền cấp Vu Tông quỳ xuống, chân thành nói, thỉnh đại sư huynh thế Lưu Diễm cùng tông chủ đại nhân trí tạ, đa tạ tông chủ đại nhân nàng đối chúng ta huynh đệ giữ gìn. Ngươi là cái hiểu chuyện, đứng lên đi. Vu Tông nhìn Tạ Lưu Diễm ánh mắt, nghe hắn lời nói, minh bạch người nam nhân này đã nhìn ra chính mình không mừng những đệ tử khác tiếp cận sư phó tâm thái, cho nên mới không chịu tự mình đến sư phó trước mặt trí tạ, ngược lại làm hắn chuyển đạt, hắn vừa lòng gật gật đầu nói, ta sẽ chuyển đạt cấp sư phó. Đa tạ đại sư huynh. Tạ Lưu Diễm tạ xong sau, lúc này mới đứng lên, nhìn về phía một bên Tạ Lưu Tinh, không yên tâm nói, đừng quên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta biết rồi. Tạ Lưu Tinh bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Nung đúc phòng nội, hắn đang nghe đến Tạ gia kết cục sau vừa mới chạy về tới, một cái kính vỗ bộ ngực an ủi, thầm nghĩ, may mắn ta đào ra người không có như vậy thiện cận, bằng không. Đào ra cũng. Liên ở hắn này tưởng thời điểm, một quả thông tin phù bay vụt đến trước mặt hắn, hắn khỏe miệng run rẩy nhìn thông tin phù thượng cái kia quen thuộc đồ án, bất đắc dĩ rũ đầu đem thông tin phù mở ra, liền ở thông tin phù mở ra nháy mắt, một cái tiếng sấm thanh âm vang lên, nghịch tử. Còn không cho ta lăn lại đây. Cha a, ngươi nói nhỏ chút nha. Nung đúc trong mắt chuyển động, một bộ thật cẩn thận bộ dáng, thấp giọng nói, chúng ta tông chủ đại nhân nàng lỗ thai nhưng linh thật sự, còn có rời giường khí, xảo tới rồi nàng, ngài nhi tử ta liền phiền toái. Nghe hắn nói như vậy, thông tin phủ đối diện người lập tức đệ thấp thanh, nhưng thanh âm vẫn là rất lớn, mang theo một mét mệ không được tự nhiên điều nói, nói nói ngươi là chuyện như thế nào. Không phải nói ra đi du lịch sao? Như thế nào du lịch thành Cổ Nguyệt Tông đệ tử, cho ta thành thật công đạo? Cha nha! Cái này ngươi cũng đừng hỏi lạc. Dù sao ta hiện tại so ở nhà càng tốt. Nghe vậy Nung Đúc lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, làm đào ra dòng chính con cháu, hắn lưu lạc bên ngoài, bái một giới tán tu vi sư nguyên nhân cùng Tạ Lưu Tinh không giống nhau, tam đại nhất lưu thế gia, cùng mặt khác hai nhà bạch gia, Tạ gia không giống nhau. Đào ra là cái tương đối hòa thuận gia tộc. Nhưng này cũng không đổi được thân là tu sĩ quan niệm, tu vi tối thượng, tư chất làm trọng, Nung Đúc là đào ra này một thế hệ gia chủ đích trưởng tôn, vốn dĩ chú định là muốn kế thừa gia chủ chi vị, đáng tiếc hắn tư chất thật sự không tốt, hắn đồng bào đệ đệ lại là thiên linh căn, tình huống như vậy hạ, đào ra đại bộ phận cho rằng hắn đệ đệ đào thanh mới thích hợp làm người thừa kế. Nhưng thủ cửu phái tắc cho rằng đích trưởng kế thừa là không thể thay đổi quy củ. Bởi vì cái này quan điểm tranh luận, hắn từ nhỏ trường đến đại thời gian, đào ra thế nhưng dần dần phân liệt thành hai phái, có phân liệt nội đấu manh mối, đệ đệ đào thành tu vi cũng đã sớm siêu việt hắn một mảng lớn, như thế nào quyết định cha mẹ, tổ phụ mẫu bọn họ cũng thường thường bởi vậy phiền não. Nung Đúc là tại đây loại trạng huống hạ, chính mình quyết định từ bỏ quyền kế thừa rời đi, sau lại bái nhậm nguyên đại đệ tử vi sư, là bởi vì ở bọn cướp trong tay cứu hắn ân cứu mạng. Hơn nữa ra tới khi chuẩn bị không đủ, xem nhẹ làm tán tu khó khăn, ăn ngủ ngoài trời không nói, tu luyện tài nguyên đều không có, bị ân nhân cứu mạng thu lưu, sau đó hắn đánh với phủ sinh ra hứng thú. Thông tin phủ đối diện người lại gầm nhẹ nói, đừng cho ta cập nhả, chạy nhanh cút cho ta lại đây nói rõ ràng, nếu là bất quá tới, ta lập tức tìm tới môn đi, đến lúc đó đắc tội các ngươi tông chủ, đào gia cũng bị diệt nói, nhớ rõ hàng năm đi cho ngươi trà ta thắp hương. Ai ui? Được rồi. Đừng nói nữa, ta chạy nhanh qua đi còn không được sao. Nung Đúc bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi xin tha, nói đến này phân thượng, có thể không đi sao. Một khắc chỗ, nhân gia Lý Thiến Thiến Sự, Tạ Lưu Giác, Bạch Liên Vũ hai cái bị cấm túc ở Tạ gia biệt viện, ngược lại cùng đồng dạng lưu tại biệt viện nô buộc nhóm tránh được một kiếp. Lúc này Tạ Lưu Giác đang ở vì không thể dự thi nổi trận lôi đình, đối hạ nhân vừa đánh vừa mắng. Cha tấn tên kia tỷ nữ toàn thân đều là vết roi, thảm không nỡ nhìn. Đúng lúc này, Bạch Liên Vũ vội vàng chạy vào, phất tay sai người đều đi xuống sau, lôi kéo Tạ Lưu Giác hoảng loạn vô thố nói, biểu tỷ, ra đại sự, ta nghe nói. Ta nghe nói, làm sao vậy? Người chậm một chút nói. Tạ Lưu Giác tùy tay đem roi ném tới trên bàn, chịu đựng không kiên nhẫn, tùy ý Bạch Liên Vũ lôi kéo. Ô ô, ta một vị bằng hữu vừa mới trộm chạy tới nói cho ta, ông ngoại đại nhân hắn cùng mặt khác trưởng lão, tinh anh các đệ tử bị Cổ Nguyệt Tông chủ ỷ thế hiếp người, toàn bộ ngã xuống ở Cổ Nguyệt Tông chủ tổ phụ trên tay. Bạch Liên Vũ thật sự luống cuống, hiện giờ Tạ gia là nàng cuối cùng chỗ dựa, ông ngoại đổ, tương đương nàng chỗ dựa đổ hơn phân nửa, như thế nào có thể không khổ sở đâu. Còn không biết Cổ Nguyệt Tông có thể hay không buông tha các nàng hai, vì dự thi, toàn bộ biệt viện hiện giờ đã có thể nàng cùng biểu tỷ hai người cùng mặt khác người hầu tập dịch, Nguyên Anh kỳ dưới các hộ vệ. Điểm này nhân thủ cùng tu vi đỉnh cái gì dùng? Nghĩ vậy, nàng khẩn trương giữ chặt Tạ Lưu Giác hỏi, vạn nhất Cổ Nguyệt Tông chủ yếu đuổi tận giết tuyệt, chúng ta có thể thoát được rất sao? Người nói là thật. Nghe vậy Tạ Lưu Giác trong lòng loạn thành một đoàn. Nàng không dám tin tưởng hỏi ra khẩu, nghiêm túc đi quan sát Bạch Liên Vũ biểu tình, lại thấy Bạch Liên Vũ lúc này liền nhu nhược đáng thương đều không trang, lập tức sửng sốt hạ, ngay sau đó lập tức đứng dậy, lấy bí quyết triệu hoán ám vệ lại đây, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Qua một lát, bắt được càng kỹ càng tỉ mỉ tình báo Tạ Lưu Giác, cố nén bi thống, quả quyết mệnh lệnh ám vệ hộ vệ nàng lặng lẽ rời đi, thế nhưng đem Bạch Liên Vũ, các hộ vệ cùng biệt viện tôi tớ chờ đều lưu lại. Một người lặng yên không một tiếng động rời đi. Sáng sớm hôm sau, Cổ Nguyệt Tông đệ tử toàn bộ được đến thủ lôi danh lạch, bởi vậy sáng sớm liền tập trung ở trong đại sảnh, đả tọa một đêm Cổ Nguyệt có chút lo lắng, bởi vậy cũng ngồi ở thủ tọa, nghe Vu Tông đối đại gia thủ lôi an bài, nàng chờ Vu Tông an bài hảo sau, cứ việc biết lấy Vu Tông thực lực, căn bản không cần lo lắng, hẳn là lo lắng khiêu chiến người của hắn mới đúng. Nhưng vẫn nhịn không được dặn dò nói, Tông Nhi, ngươi cũng đừng cậy mạnh, ta biết lấy thực lực của ngươi, quang minh chính đại chiến đấu, không ai có thể thắng ngươi, nhưng là tu sĩ một ít việc xấu xa thủ đoạn khó lòng phòng bị, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Ta đã biết, sư phó ngài liền đừng đi nữa, chỉ là thủ lôi 10 lần mà thôi, một chút khó khăn đều không có. Nếu nói thủ đoạn nói, lại có mấy cái thủ đoạn so với chính mình càng ẩn nấp, sao? Bất quá là vui đùa chơi tiểu xiếc mà thôi, hắn liền hứng thú đều không có. Có thể làm hắn cảm thấy hứng thú, là thực lực ngang nhau chiến đấu, nếu người kia không phải sư phó tổ phụ. Thật muốn cùng hắn đánh một hồi a. Cổ Nguyệt gật gật đầu, thủ lôi tái có thánh thành các trưởng lão chủ trì, tông chủ, gia chủ cấp bậc tu sĩ liền không có đi, cho nên chính mình đi nói còn phải dùng dịch dung đan, mấu chốt là có đi hay không căn bản không ý nghĩa, lấy nàng thần thức, kéo trường cảm giác lực nói, có thể đem sân thi đấu sự cảm giác giành mạch, cơ bản thi đấu chẳng huống. Ở chỗ này toàn bộ có thể xem rành mạch. Vu Tông mang theo Cổ Nguyệt Tông môn hạ đệ tử rời đi sau, Cổ Nguyệt vẫn luôn chú ý lôi đài tái, những đệ tử khác một lần lại một lần hoặc dễ dàng hoặc gian nan đánh nhau chết sống thời điểm. Vu Tông sở thủ lôi đài thế nhưng căn bản không ai đi khiêu chiến xem ra ngày hôm qua kia một hồi chiến đấu cho bọn họ khắc sâu ấn tượng, chính là không ai khiêu chiến nhưng làm sao bây giờ u. Không phải nói tháng qua 10 lần khiêu chiến liền sẽ được đến đợt thứ 2 thi đấu danh ngạch sao. Nhưng không ai khiêu chiến lại nên như thế nào tính. Hiển nhiên chủ sự phương mọi người cũng không nghĩ tới Càn Dương Đại Bỉ Tân quy tắc sẽ có cái này lỗ hổng. Thế nhưng có người cường đến không ai dám khiêu chiến. Có tác cho rằng đại gia là bị ngày hôm qua sự dọa tới rồi. Không dám lại trêu chọc Cổ Nguyệt Tông người. Đương nhiên này một cái không thể nào nói nổi. Bởi vì giống xui xẻo quỷ minh trận chung quanh lôi đài. Khiêu chiến người một người tiếp một người, may mắn mỗi lần khiêu chiến sau đều có một đoạn khôi phục thời gian, minh trận là trận đạo tu sĩ, nhất am hiểu chính là dĩ giật đái lao phương thức chiến đấu, còn có thể căng đến qua đi. Tình huống như vậy hạ, chủ trì thi đấu các trưởng lão lập tức cùng nhau thương lượng quá, lại trưng cầu quá mặt trên ý kiến sau. Lại giáp mặt đối mọi người tuyên bố một cái tân quy tắc, tức thủ lôi người một ngày nội người khiêu chiến không đủ 4 người, hơn nữa 4 chàng không một bại trận sau. Có thể đạt được đợt thứ 2 thi đấu tham dự danh lạch, này quy định vừa ra, Vu Tông lôi đài chung quanh không còn một mảnh cục diện lập tức thay đổi, không ít người nóng lòng muốn thử vây lại đây, thấy thế Vu Tông nhướng mày, trong mắt ác thú vị chi sắc chợt lóe mà qua. Cổ Nguyệt đang muốn tiếp tục xem đi xuống khi, đồng nhiên nhận được tạp dịch bẩm báo, Đông Nguyên Thành Đào gia gia chủ tiến đến bái phỏng, nàng nghe xong sửng sốt, chính mình cùng đào ra nhưng không có gì lui tới, bọn họ tới tìm chính mình làm cái gì. Trong lòng nghi hoặc tiến đến nên đào ra chủ đi phòng khách, vừa ra tới liền thấy như lúc dạng cổ sơ, mặt mày chi gian hơi chút có điểm quen mắt trung niên nam tu đứng ở cửa. Khách quý quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh đào ra chủ kiến lượng. Cầu nguyệt khách khi nói, thần thức lại không thả lỏng cảm giác, phát hiện này đào ra chủ xác thật là một người tới, liền ám vệ tựa hồ cũng chưa mang, trừ phi đào ra ám vệ trình độ vượt qua chính mình cảm giác năng lực, như thế càng làm cho nàng nghi hoặc, không biết đào ra chủ ý đổ đến như thế nào. Đào ra chủ làm cái cùng thế hệ lễ gặp mặt sau, hào sảng cười nói, ta mới là mạo muội tới cửa quấy rầy, mong rằng cổ tông chủ thứ lỗi. Đào ra chủ bên trong thỉnh, người này rất có thể nói sao. Tự xuyên qua lại đây, người ngoài xưng hô nàng hoặc là kêu tên, hoặc là tôn xưng một tiếng nguyệt tiểu thư, hoặc là xưng hô một tiếng nguyệt tôn giả, xưng hô nàng vì cổ tông chủ lại chỉ có này một cái. Lần này tử làm cổ nguyệt đối đào gia chủ ấn tượng rất tốt, vốn dĩ bởi vì bệnh gia, tạ gia mà đối tu tiên thế gia sinh ra ác cảm cũng giảm bớt. Lập tức lễ nghĩa chu đáo trở về đào gia chủ một cái ngang hàng lễ gặp mặt, thỉnh đào gia chủ vào an thần cư, tới phòng khách một phen khách sáo lúc sau, nàng trực tiếp hỏi, không biết đào gia chủ lần này tiến đến có gì phải làm sao. Kỳ thật lão phu lần này tiến đến có hai việc. Chuyện thứ nhất là tiến đến bái tạ cổ tông chủ đối ta kia bất hiếu tôn tử nung đúc thu lưu chiếu cô chi ân. Chuyện thứ hai còn lại là ta nghe giã tiểu tử nói cổ nguyệt tông sơn môn khoảng cách đông nguyên thành không tính xa, cho nên tiến đến cùng cổ tông chủ thương nghị như thế nào xử lý tạ ra xong việc tụ. Đào gia chủ cũng không quanh co lòng vòng, thực thẳng thắn đối cổ nguyệt biểu đạt chính mình ý đồ đến. Đem nhà mình trưởng tôn nung đúc sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, cổ nguyệt biên nghe biên gật đầu. Đối này đảo không thế nào để ý, sau khi nghe xong lập tức cười nói, cái này đào gia chủ ngài nhưng tạ sai người, muốn nói thu lưu chiếu cô tri ân, hẳn là nhậm nguyên công lao, hắn chính là lấy nhậm nguyên trưởng đồ tôn thân phận tiến ta cổ nguyệt tông. Cái này ta đã từ giã tiểu tử trong miệng nghe nói, chuẩn bị chờ bọn họ thầy trò lôi đài tái sau khi kết thúc, lại trịnh trọng tiến đến cùng các nàng trí tạ, kỳ thật lần này tiến đến chủ yếu là vì tạ ra việc. Đào gia chủ thập phần thẳng thắn nói, biểu tình thoạt nhìn thập phần thành khẩn. Nghe vậy cổ nguyệt sửng sốt, tạ ra có chuyện gì? Gì? Chẳng lẽ hắn là tiến đến vì chính mình cổ nguyệt tông cùng tạ ra điều giải, nay đảo không có gì, chỉ là chính mình cùng tạ ra lại không có thâm cừu đại hận, đánh một trận sau còn cần điều giải sao? Cũng không biết tạ gia chủ, lần này đi theo trưởng lão, tinh anh con cháu chờ đều bị lệnh hồ quế diệt sự cổ nguyệt nghi hoặc hỏi. Tạ ra việc cùng ta có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan A. Hiện giờ tạ gia chủ, tạ cốc như thái trưởng lão, đại bộ phận trưởng lão, tinh anh đệ tử chờ đều ngã xuống với lệnh tổ trong tay. Tạ gia nguyên khí đại thương, khẳng định nhất thời khó có thể khống chế toàn cục. Người ta hai phải nếu nhân cơ hội liên thủ nói, gồm thâu tạ gia dễ như trở bàn tay. Từ đây đông nguyên thành liền thuộc về cổ nguyện tông cùng ta đào ra cộng đồng lãnh địa. Đào gia chủ không chút nào che giấu chính mình dạ tâm, sảng nói. Cổ Nguyệt nghe vậy mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại chấn động, lệnh hồ quế ra tay. Còn diệt tạ ra như vậy nhiều người, cứ việc rõ ràng này cử khẳng định là vì chính mình, nàng trong lòng vẫn là không thoải mái, thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình bị nguyền rủa, doanh châu đảo cũng hảo, nơi này cũng hảo, như thế nào mỗi lần đều sẽ nhân chính mình trực tiếp, gián tiếp nguyên nhân chết như vậy nhiều người đâu. Ai? Nàng ở trong lòng thở dài, căn bản vô tâm tư tưởng đào gia chủ sự tình, cường đánh lên tinh thần nghe xong đào gia chủ tràn ngập dã tâm lời nói sau, lễ phép cười, chối từ nói, việc này quá đột nhiên, lại ở vào càn dương đại bỉ trong lúc, thật sự phân thân thiếu phương pháp, còn thỉnh đào gia chủ kiến lượng. Ha ha, cổ tông chủ không cần khách khí như vậy, hơn nữa ta ý tứ cũng không phải hiện tại liền làm, gồm thâu tạ ra không phải một sớm một chiều sự tình. Còn phải đợi càn dương đại bỉ sau khi kết thúc, hồi đông nguyên thành chậm rãi xử lý, cổ tông chủ có thể chậm rãi suy xét, như thế nào. Đào gia chủ xem cổ nguyệt không chút nào cảm thấy hứng thú bộ dáng, thầm nghĩ, chẳng lẽ đúng như giã tiểu tử theo như lời, cổ nguyệt tông nội tình mười phần, tài nguyên dư thừa. So 10 cái đào gia đều cường, nói như vậy, tông môn sáng tạo lúc đầu đúng là tài nguyên khẩn trương thời khắc, nếu có thể đến nhiều nặc đạt tạ ra đại bộ phận tài nguyên bổ sung nói. Đều hẳn là thập phần tâm động, nhưng vị này cổ tông chủ một chút tâm động chi sắc cũng chưa lộ, chẳng lẽ nàng liền như vậy chướng mắt tạ ra đồ vật. Nghĩ đến cũng là, có như vậy một vị thập phần yêu thương nàng tổ phụ ở, nàng còn có thể thiếu tài nguyên không thành. Cổ Nguyệt nghe xong, nghĩ đến chính mình cũng không am hiểu xử lý chuyện như vậy, vẫn là chờ Tông Nhi trở về, từ hắn quyết định hảo, vậy như vậy vui sướng quyết định, như vậy tưởng sau nàng gật gật đầu nói, như vậy liền chờ Càn Dương đại bị sau, ta lại cấp Đào gia chủ hồi đáp đi. Ân. Vậy nói như thế định rồi. Đào gia chủ kiến Cổ Nguyệt suy xét việc này, trong lòng thập phần cao hứng, Đào gia vừa mới nuốt Bạch gia một nửa sản nghiệp, còn không có hoàn toàn tiêu hóa rớt, lúc này toàn bộ Tạ gia nuốt rất chỉ sợ sẽ chống được, hơn nữa Đào gia nếu ở Đông Nguyên thành một nhà độc đại, nhất định sẽ đưa tới khắp nơi nhìn trộm, bằng Đào gia lực lượng căn bản vô lực kháng cự khắp nơi thế lực lớn áp lực. Nếu có Cổ Nguyệt Tông ở liền bất đồng, vừa mới trải qua quá Tạ gia xong việc, không có người dám ngược gió gây án, khiêu khích một vị tùy thời có thể từ linh giới xuống dưới người, nếu là Cổ Nguyệt Tông ra mặt tiếp thu Tạ gia sản nghiệp, vậy không có người dám nghĩ cách, Đào gia cũng có thể đi theo Cổ Nguyệt Tông mặt sau uống điểm canh. Kế tiếp Cổ Nguyệt lại cùng Đào gia chủ ngươi tới ta đi tán gẫu vài câu. Sau đó Đào gia chủ buồn bực phát hiện, Cổ Nguyệt Tông chủ lại là một cái không thế nào thích nói chuyện phiếm người, thường thường chính mình nói 10 câu, nàng mới có thể hồi thượng một câu. Thoạt nhìn quả nhiên cùng dã tiểu tử theo như lời giống nhau, là cá tính cách cao lãnh, thích thanh tĩnh người đâu. Thấy thế hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đưa ra cáo tử, lúc này Đào gia chủ không biết, Cổ Nguyệt kia nơi nào là cao lãnh, căn bản là thất thần. Vẫn luôn phân thần suy nghĩ lệnh Hồ Quế giết Tạ gia chủ đám người sự, tưởng tượng đến việc này là bởi vì chính mình dựng lên, trong lòng liền giống như tắc cái quả cân giống nhau, đổ đến không thở nổi, Tạ gia người liền tính Tạ gia chủ đáng chết. Nhưng như vậy nhiều người luôn có vô tội đi. Sao lại có thể dễ dàng quyết định nhiều người như vậy sinh từ đâu? Này cùng địa hồ ấu hỏa bất đồng. Bản thân địa hồ ấu hỏa liền giống như một vị công chính thẩm phán giả, có tội nghiệt nhân tài sẽ chết, nhưng Tạ gia chủ phe phái người tổng không có khả năng toàn bộ đều là người xấu đi. Từ Đào gia chủ rời đi sau, Cổ Nguyệt liền vẫn luôn ở rối rắm này đó, thẳng đến Vu Tông mang theo những người khác trở về, tiến thính đường. Liền thấy nhà mình sư phó giống như một con lưu lạc cẩu dường như, ủ rũ cụp đuôi hoa ở trên chỗ ngồi. Lập tức phất tay lệnh những người khác lui ra, sau đó lo lắng hỏi, sư phó, ra chuyện gì sao? Tông Nhi, ngươi đã trở lại, kết quả như thế nào, không có đụng tới khó chơi đối thủ đi. Nghe vậy Cổ Nguyệt lấy lại tinh thần, quan tâm hỏi, hỏi xong lúc sau mới nói, ta không có việc gì. Vu Tông nghe nàng nói như vậy. Dứt khoát lập tức cùng Cổ Nguyệt tệ đến một cái trên chỗ ngồi, dựa gần nàng lo lắng hỏi, sư phó ngài dáng vẻ này nhưng không giống không có việc gì. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Tông Nhi, đừng nói những cái đó dâu ria sự lạp. Cổ Nguyệt ngượng ngùng cùng ái đồ nói, nàng lại bởi vì một ít cùng chính mình không quan hệ người chết đi mà trong lòng rồi dám, dứt khoát tách ra đề tài. Thấy sư phó như vậy kiên trì, Vu Tông càng tò mò. Muốn dứt khoát trả lời trước Cổ Nguyệt nói xong lại truy vấn, vì thế thở dài nói, ta đã bắt được đợt thứ hai dự thi danh lạch, những người khác ngày mai còn muốn nỗ lực một ngày đi. Uy, ta hỏi ngươi thủ lôi trải qua đâu? Ngươi như vậy một lời mang quá cũng quá tỉnh lực đi. Đại gia không phải cũng không dám khiêu chiến ngươi sao? Như thế nào có nhanh như vậy đủ 10 cái người? Vốn là vì tách ra đề tài, nhưng nói, Cổ Nguyệt liền thật sự tò mò lên. Lập tức truy vấn, chờ mong nhìn Vu Tông, chờ đáp án. Như vậy ánh mắt thật là làm người vô pháp cự tuyệt, Vu Tông cảm giác trái tim lại có điểm không nghe sai sử, vội thấp khụ một tiếng, che giấu trụ chính mình khác thường sau nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta mỗi lần đều giả dạng làm miễn cưỡng thủ thắng, bọn họ ngay sau đó liền nhưng đả đảo ta, chẳng qua vận khí không tốt, mới có thể thua bộ dáng. Sau đó bọn họ liền một người tiếp một người chạy lên đài tới. Ha ha, ngươi thật là quá giảo hoạt. Nghe vậy Cổ Nguyệt lập tức có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó tình cảnh, không khỏi điểm hạ Vu Tông cái chán, cười to ra tiếng, này cười lại không thể thu thập, cảm giác trong lòng tắc nghẽn cảm giác biến mất, toàn thân nhẹ nhàng tự tại, không hề có cái loại này không thở nổi trầm trọng cảm. Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt sáng lạn gương mặt tươi cười, sau khi trở về vẫn luôn lo lắng tâm mới buông xuống, có thể cười ra tới liền hảo, xem ra vấn đề không nghiêm trọng lắm. Bất quá. Hắn nhìn Cổ Nguyệt cười đến rừng không được tới bộ dáng, vô cớ chớp chớp mắt, kỳ quái hỏi, bất quá là lừa một chút mấy cái ngu ngốc mà thôi, có như vậy buồn cười sao? Có a. lấy ngươi phong cách hành sự, ta đều có thể tưởng tượng ra những người đó vẻ mặt nghị trăm lần cũng không ra huể hoài biểu tình. Cậu Nguyệt nói xong lại nhịn không được cười vài tiếng, ha ha. Sao? Có thể bác sư phụ cười cũng không tồi, Vu Tông chờ cậu Nguyệt cười đủ rồi, lúc này mới hỏi, đến tột cùng ra chuyện gì, không thể nói cho ta sao? Không phải không thể nói cho ngươi, mà là ta có điểm không nghĩ ra. Cậu Nguyệt dựa vào Vu Tông trên vai, đem hôm nay đảo gia chủ đến phóng trải qua nói một lần, sau đó phiền não hỏi, ngươi nói lệnh Hồ Quế. Tổ phụ hắn vì cái gì phải làm như vậy sự đâu? Ta biết hắn là vì ta hảo, chính là vì ta liền có thể giết chết như vậy nhiều người sao? Nhiều người như vậy, luôn có mấy cái là vô tội đi. Nguyên lai là vì chuyện này, sư phó thế giới cùng chính mình thế giới quy tắc xem ra thật sự có rất lớn bất đồng, về sau phải chú ý một ít. Vu Tông vừa nghĩ này đó biên nói, đại khái là bởi vì thế giới này sinh tồn quy tắc bất đồng đi. Ít nhất ta đụng tới như vậy sự, cái thứ nhất tưởng chính là cùng ngài tổ phụ giống nhau, tuyệt không sẽ cho phép đối ngài bất kính người, cùng khả năng cửu thị ngài người sống ở trên thế giới này. Tông Nhi. Nhìn Vu Tông nghiêm túc biểu tình, Cổ Nguyệt lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, ngày hôm qua khi trở về Vu Tông liền nói quá, nàng quá mức nhân từ nương tay. Hẳn là đem tạ gia chủ bọn họ một hơi giải quyết rất linh tinh. Như vậy lệnh Hồ Quế không có sai, sai chính là chính mình còn không có hoàn toàn thích ứng quy tắc của thế giới này, không có giải quyết rất tạ gia chủ, cho nên lệnh Hồ Quế mới ra tay. Vì cái gì nha? Nàng nhìn Vu Tông không chút nào dao động biểu tình, thầm nghĩ, liền tính thế giới bất đồng, cái này hai bên tam quan kém quá nhiều đi. Nàng bất đắc dĩ xoa xoa cái chăn nói, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Sư phó không cần tưởng cũng không quan hệ, làm ngài chính mình liền hảo, mặt khác ta đều sẽ giải quyết rớt, về sau sẽ không lại làm ngài phiền lòng. Vu Tông nắm chặt cổ người tay, nhìn chăm chú vào nàng nghiêm túc nói. Giờ này khắc này cảnh này, thiếu niên tuấn mỹ vô song khuôn mặt, chân thành thuần hắc trong mắt ảnh ngược chính mình khuôn mặt, sử cổ nguyệt bỗng nhiên gương mặt lửa nóng, mặc danh quay mặt đi, không dám nhìn tới hắn, muốn thu hồi tay. Lại cảm thấy có chút cố ý càng không tốt, vì thế cương ở nơi đó, túi lầu nói, này không phải phiền lòng vấn đề, làm ta chính mình không đại biểu đình chỉ trưởng thành, ta luôn là muốn học sẽ thích ứng quy tắc của thế giới này, tổng không thể làm quy tắc của thế giới này thích ứng ta đi. Có gì không thể thế giới này vốn là nên thần phục với sư phó, vây quanh sư phó chuyển động, Vu Tông tưởng nói như vậy, chính là ở nhìn thấy Cổ Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu sau, liền đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Nhấp nhấp môi mỏng nói, ở lòng ta, sư phó ngài là trên thế giới này tốt nhất, chân quý nhất tồn tại, liền tính là thế giới này cách sinh tồn, cũng nên thần phục với ngài. A, Tông Nhi ngươi nói như vậy ta thật cao hứng, chính là đâu? Ta hiện tại chỉ là một cái bình thường tu sĩ, không ngươi nghĩ đến như vậy lợi hại. Cổ Nguyệt cảm thấy nàng gương mặt muốn thiêu cháy, nhịn không được lại cúi đầu, cười nhẹ một tiếng sau, nói ra ý nghĩ của chính mình. Mỗi cái thế giới tự nhiên diễn sinh cách sinh tồn, nhất định là nhất thích ứng tương ứng thế giới, nhân vi can thiệp cũng không nhất định sẽ trở nên càng tốt. Sư phó là như thế này cho rằng sao? Vẫn là căn bản không thèm để ý thế giới này, cho nên thế giới này cái dạng gì cũng chưa quan hệ. Vu Tông nhịn không được nhẹ nhàng vén lên cổ nguyệt đầu tóc, đặt ở chỉ gian vuốt ve, tùy tiện. Ta đối này đó không có hứng thú, cũng không cái gọi là, chỉ cần sư phó cao hứng liền hảo. Dù sao ta luôn là nghe sư phó ngài. Ân, ta biết. Cổ Nguyệt cái này liền lỗ thai, cổ đều đỏ, xem cũng không dám xem Vu Tông liếc mắt một cái, miên man suy nghĩ một hồi lâu, cũng nhớ không được chính mình suy nghĩ cái gì, thẳng đến gương mặt nhiệt độ lui bước, Vu Tông cũng rời đi nàng ghế dựa, tiến đến cho nàng pha hồ bồ đề trà, mới khôi phục bình tĩnh, không dám đi tưởng chuyện vừa rồi. Vì tách ra tâm tư, nàng nghĩ nghĩ mới hỏi nói, kia đảo ra ngươi tính toán như thế nào hồi phục? Sư phó muốn tạ ra sao? Vu Tông không đáp hỏi lại. Cổ Nguyệt vội lắc đầu nói, đương nhiên không có hứng thú, quan Cổ Nguyệt Tông sự ta đều lộng không rõ đâu. Lại nói chúng ta lại không thiếu về điểm này tài nguyên. Ha ha! Ta liền biết sư phó ngài sẽ như vậy tưởng, nếu ngài không có hứng thú, liền giao cho tạ Lưu Diễm xử lý tốt, kia rốt cuộc vốn là thuộc về hắn đồ vật, hắn làm chúng ta Cổ Nguyệt Tông đệ tử. Thích hợp cấp chút chiếu cố cũng nên. Vu Tông cười cười nói ra hắn tính toán, hắn nhưng không nghĩ vì cùng sư phó không quan hệ sự tình lao tâm suất lực, cả đời này chỉ vì sư phó nhọc lòng, chỉ vì sư phó bận rộn liền hảo. Hoàn toàn không biết chính mình ái đồ sư phó khống đã nghiêm trọng đến gần như bệnh trạng trình độ, Cổ Nguyệt nghe xong còn vừa lòng gật gật đầu, phụ hòa nói, ân ân. Chủ ý này không tồi, cũng coi như là chúng ta cho bọn hắn ra một ít phúc lợi hảo. Phúc lợi. Vu Tông lại nghe được một cái tân từ, thập phần trắng ra, vừa nghe liền hiểu, nhưng hắn lại lộ ra một bộ không hiểu bộ dáng, nhướng mày nhìn Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt cười gượng một tiếng, ách, là chúng ta thế giới kia một loại thông tục dễ hiểu đến từ, ngươi như vậy thông minh, từ ý tứ ta không nói ngươi cũng nên hiểu đi. Ân, đại khái là minh bạch, bất quá, Tạ Lưu Diễm bọn họ mới nhập môn như vậy trong thời gian ngắn liền có lớn như vậy phân phúc lợi. Đệ tử của ngươi ta chính là bái ngài vi sư mau 10 năm, ngài có cái gì phúc lợi cho ta đâu. Vu Tông nói xong lộ ra một cái ủy khuất biểu tình. Lại tới, lần này mới sẽ không bị lừa dối đến đâu. Bất quá, Cổ Nguyệt trong mắt ác thú vị ánh sáng chợt lóe, cười xấu xa nói, Tông Nhi phúc lợi đương nhiên là có a. Vẫn là ngươi ta thầy trò chi gian thập phần chân quý chuyện cũ hồi ước đâu. Ngươi muốn hay không nhìn xem. Là cái gì? Sư phó cái dạng này, vừa thấy chính là muốn chơi xấu, biết rõ như thế, Vu Tông vẫn là lộ ra một cái phối hợp biểu tình, mãn nhãn chờ mong nhìn Cổ Nguyệt. Xem đến nàng đều có điểm tội ác cảm, ngay cả như vậy, ý chí sắt đá Cổ Nguyệt vẫn là cố nén ý cười, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối hình chiếu ngọc, phóng tơi trên bàn, biên mở ra biên nói, đương nhiên là cái này ký lục người ta thầy cho sơ ngộ cảnh tượng hảo ngoạn ý a. Theo nàng thanh âm, một cái cực mỹ tiểu lò lì nhào hướng phía trước hồ ly mắt thiếu nữ hình ảnh xuất hiện ở quần sáng trung. Một màn này xem đến Vu Tông mặt lập tức hồng thấu, cảm thấy thẹn độ quả thực bạo biểu, tưởng tượng đến lúc ấy toàn bộ thân thể là thật sự biến thành nữ hài tử bộ dáng. Hắn liền hảo tưởng thời gian chảy ngược, trở về đem kia một đoạn hắc lịch sử cấp sửa lại, đặc biệt là này hắc lịch sử còn giữ lại ở nhất không nghĩ cấp nhìn đến người kia trong tay, quả thực là. Vu Tông vội chạy tới đem hình chiếu ngọc đóng. Đối Cổ Nguyệt thở phì phì nói, sư phó ngài quá xấu rồi, sao lại có thể đem cái này chụp được tới đâu? Bởi vì ta quá thích Tông Nhi mỗi một cái bộ dáng tư thái ta đều tưởng lưu lại sao? A ha ha, Cổ Nguyệt nhìn thấy Vu Tông dáng vẻ này, rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng ha ha cười ngã vào rộng mở ghế trên, hết sức vui mừng đắc đạo, có cái gì quan hệ, nữ hài tử dạng Tông Nhi ta cũng siêu cấp thích a. Bị Cổ Nguyệt cười lý trí đều rời nhà trốn đi Vu Tông, bản kia Trương Tuấn Mỹ vô song mặt, tùy tay bóp nát kia khối hình chiếu ngọc, từng bước một đi hướng Cổ Nguyệt, thon dài cánh tay chống lưng ghế, túi đầu cùng nàng cơ hồ sắp mặt dán mặt, chót mũi đều đụng tới cùng nhau sau từng câu từng chữ hỏi, sư, phó, thật, này, sao, hỉ, hoan, ta, ách, là rất thích, ngươi là của ta ái đồ lúc này ái đồ như thế nào cảm giác rất nguy hiểm. Sẽ không thật sự sinh khí đi. Cổ Nguyệt bất an biên đi đẩy Vu Tông biên nói. Kia thật sự là quá tốt, ta cũng phi thường thích ngài, sư phó. Vu Tông nghe được Cổ Nguyệt nói thích hắn, tuấn mỹ vô song trên mặt lộ ra một cái ôn nhu đến cực điểm biểu tình. Không đợi Cổ Nguyệt nói xong, liền mở miệng nói như thế nói. Nói xong thế nhưng không cho Cổ Nguyệt phản ứng thời gian, hơi một túi đầu, cặp kia hồng nhạt môi mỏng cũng đã ấn đến Cổ Nguyệt bên môi. Nhàn nhạt hoa quế mùi hương tràn ngập ở chóp mũi, trên môi lửa nóng, rõ ràng chỉ là một cái nhợt nhạt hôn môi, cùng tivi, điện ảnh chung những cái đó kiểu pháp hôn nồng nhiệt hoàn toàn không ở một cấp bậc, nàng nhìn những cái đó trong lòng một chút dao động đều không có, nhưng mà giờ phút này, chính là như vậy một cái nhợt nhạt hôn, làm nàng tim đập sắp từ trái tim nội chạy ra. Toàn thân như hỏa ở thiêu, nóng quá, các nơi đều nóng quá. Tông Nhi vì cái gì hồi hôn chính mình đâu. Rõ ràng sau khi lớn lên rất ít hôn tới hôn lui, liền tính khi còn nhỏ cũng chỉ là thân thân gương mặt ta. Hiện tại vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Chính mình nói thích hắn. Hắn cũng nói thích chính mình. Gì? Không đúng rồi. Chính mình tưởng nói chính là hắn là chính mình ái đồ a. Ái đồ. Đồ đệ. Nào đó chứ danh sư đồ luyến tiểu thuyết, phim truyền hình ở nàng trong đầu hiện lên. Làm nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một phen đẩy ra Vu Tông, trường hợp cũng không nói lời nào, trực tiếp một cái tiểu dịch chuyển thuật, thuấn di hồi chính mình phòng, liền đánh 6 tầng cấm chế, lúc này mới không dám tin tưởng ngã vào trên giường, lan qua lộn lại. Không ngừng nói thầm, sẽ không, tuyệt không sẽ là thầy trò luyến, Sao có thể, thế giới nào có như vậy nhiều thích thượng chính mình sư phó mỹ thiếu niên, hơn nữa tuổi kém quá lớn, tiểu long nữ cùng dương quá nhưng chỉ kém vài tuổi, bọn họ chi gian chỉ là thầy trò danh phận vấn đề, chính mình cùng Tông Nhi chính là kém 10 tuổi, lại nói Tông Nhi là chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại. Không có khả năng. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Bên kia mới vừa thân đến sư phó liền thuấn di chạy trốn Vu Tông đứng lên, trên mặt treo một cái nguy hiểm tươi cười, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình ngôi, thấp giọng nói, sư phó, hào ngọt ta. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian nhanh chóng qua đi, các thế lực tinh anh, tán tu trung cường giả nhóm đều sôi nổi bắt được đợt thứ 2 dự thi danh lạch, Cổ Nguyệt Tông cũng là như thế, còn hiếm thấy không có một cái tụt lại phía sau, toàn bộ đều đạt được dự thi danh lạch. Mắt thấy thời gian đã mau tới rồi, ở trong phòng trốn rồi mau 3 ngày Cổ Nguyệt, không có biện pháp lại trốn ở đó, đành phải giải trừ cấm chế ra phòng. Sư phó, Cổ Nguyệt Tông dự thi đệ tử toàn bộ đến đông đủ, thỉnh ngài bảo cho biết. Thấy Cổ Nguyệt chịu ra tới, Vu Tông nhẹ nhàng thở ra, lập tức nghiêm trang xin chỉ thị. Đồng thời, trốn rồi 3 ngày, bất an 3 ngày, toái toái niệm 3 ngày. Tóm lại 3 ngày tu luyện không tốt, ngủ không tốt. Cái gì đều không tốt, Cổ Nguyệt nhìn đến Vu Tông một chút khác thường đều không có, lộ ra như vậy đứng đắn biểu tình, một bên suy đoán hắn trong lòng có phải hay không cũng cùng biểu tình giống nhau đứng đắn, một bên lại ẩn ẩn cảm thấy thất vọng, tựa hồ chờ mong thất bại cảm giác, lại không rõ chính mình chờ mong cái gì. Nàng có chút thất thần, rốt cuộc không dám cùng Vu Tông tầm mắt đối thượng, dứt khoát vung tay háo nhìn nơi xa nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy lập tức xuất phát đi. Là... cần tuân tông chủ chi mệnh. Mọi người cùng kêu lên theo tiếng. Nay phản ứng thực sự có điểm nguyên tắc trung tông môn đệ tử đối đãi một tông chi chủ tư thế, đại gia khi nào biến thành cái dạng này đâu. Cổ Nguyệt liền mang theo đại gia bay đi Càn Dương đại bỉ hội trường, biên miên man suy nghĩ, chính là không chịu đi xem Vu Tông. Vu Tông, sư phó còn ở sinh khí sao? Hôm nay một lần cũng chưa xem ta, một câu cũng chưa cùng ta nói. Cảm giác hảo tịch mình ta. Chủ nhân, đại mỹ nhân hôm nay lại không lý ngươi, ngươi không phải là chọc nàng sinh khí đi. Từ đi vào thánh vực, liền mỗi ngày nơi nơi phi, thường thường không thấy hoa ảnh thời lục, phi ở Vu Tông bên thai nhỏ giọng hỏi. Gia hỏa này từ 3 ngày trước nhìn đến sư phó kiếm quyết thứ 9 thức sau, giống như chăng không dám lớn tiếng nói cùng sư phó có quan hệ sự đâu. Cũng bị sư phó dọa tới rồi sao? Vu Tông trong lòng nghĩ đến Cổ Nguyệt lợi hại như vậy, liền không khỏi dương môi cười. Lại đối thời lục phi thường vô tình nói, câm miệng. Tới rồi Càn Dương đại bỉ sân thi đấu, Cổ Nguyệt như cũ nhập tòa Cửu Long Đài, nhập tòa sau nàng phát hiện chính mình là thứ 6 cái tới, qua một lát mặt khác khắp nơi thế lực tông chủ chờ sôi nổi đã đến, nhập tòa, ngồi vào vị trí, dự thi các đệ tử cũng sôi nổi vào chỗ, bên ngoài còn tới đông đảo người xem vây xem. Chờ đến lúc đó thần vừa đến, kiếm một lòng lập tức tuyên bố đợt thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Nay trận thứ 2 tỷ thí là một chọi một pháp thuật thi đấu, ở chính thức thi đấu bắt đầu trước, sở hữu dự thi đệ tử muốn rút ra chính mình hào bài, sau đó cùng thánh vực các trưởng lão tổ hợp tùy cơ đối thủ tiến hành pháp thuật so đấu, toàn trường 4 cảnh giới tuyển thủ dự thi hiện giờ cùng sở hữu 400 người, trong đó trúc cơ 100, kim đan 100, nguyên anh 100, phân thần 100, này một vòng là thuần pháp thuật thi đấu, sử dụng mặt khác chiến đấu phương pháp liền tính thất cách. Cổ Nguyệt lẳng lặng nghe kiếm một lòng thân truyền đại đệ tử công bố đợt thứ 2 tỷ thí chi tiết, chủ trì hào bài rút ra chờ. Đôi mắt nhìn như xem cũng chưa xem Cửu Long dưới đài, thần thức lại không có một khắc thả lỏng, vẫn luôn chú ý Vu Tông bên kia, thấy Vu Tông chịu cái số 6 bài, 66 đại thuận, ân. Không tồi, rất cắt lợi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Này một hơi nổ ra nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng lại đi chú ý cái kia tiểu quỷ đi. Chính mình thật là không cứu, tên kia đã không phải tiểu hải tử, liền sư phó đều dám đột nhiên đánh lén ra tay, chính mình còn quản hắn chịu hào bài cắt không may mắn làm gì. Lúc này nếu bên cạnh có chương giường, nàng khẳng định gấp không chờ nổi chạy về trên giường tiếp tục lăn lộn toái toái niệm, đáng tiếc đây là Cửu Long Đài, nàng chỉ có thể tiếp tục sụ mặt, nhất phái tông chủ phong phạm ngồi ngay ngắn ở nơi đó, một tia biểu tình đều không có. Tùy cơ xứng đôi bắt đầu. Theo kiếm một lòng thân truyền đại đệ tử những lời này, 4 cái tỉ thí trên đài bỗng nhiên vân phi phong vũ, qua một tức thời gian sau, 4 cái tỉ thí trên đài không đồng thời xuất hiện một tổ bất đồng con số, trúc cơ tỉ thí đài 12 vs 59, Kim Đan tỷ thí đài 36 vs 91, Nguyên Anh tỷ thí đài 97 vs 52. Thực hảo trận đầu không có Tông Nhi, tưởng chơi mới phát giác chính mình lại nghĩ đến Vu Tông trên người đi, Cổ Nguyệt ảo não tưởng đấm đầu, không nghe mệnh lệnh chính mình không được muốn cùng Dư Luân có quan sự tình, nhiên ngươi, càng là làm chính mình không thèm nghĩ, ngược lại càng là không tự chủ được suy nghĩ, này hỗn loạn tâm tình làm nàng cũng bất đắc dĩ, đành phải tập trung lực chú ý tỉ thí trên đài đấu pháp tình cảnh. Sau đó nàng phát hiện, cứ việc Càn Dương đại bỉ thời gian trước tiên, có thể so tái những người đó phần lớn vẫn là nguyên tắc chung lên sân khấu những cái đó, tuyệt chiêu, thủ đoạn cũng không sai biệt lắm, chỉ là nhân vấn đề thời gian, từng người thủ đoạn cùng nguyên tắc chung so sánh với, yếu đi không ít, xem ra liền tính cốt truyện có thay đổi địa phương, cốt truyện quán tính lại vẫn cứ ở phát huy tác dụng. Liên ở Cầu Nguyệt càng xem càng chuyên chú, không hề miên man suy nghĩ, tập trung tinh thần quan khán đại gia tỉ thí khi, thứ 8 chàng phân thần kỳ tỉ thí kết thúc. Ở thánh thành trưởng lao không chế hạ, tân hào bài xứng đôi bắt đầu, một tức sau trưởng lao tuyên bố nói, thỉnh số 6 hào bài tu sĩ cùng 99 hào bài tu sĩ lên đài. Hương! May mắn không phải chính mình. Vẫn luôn dẫn theo tâm khẩu ngọc lặng lẽ vô vô cao ngất bộ ngực, cảm giác nhẹ nhàng thở ra, giờ này khắc này, nàng còn không có tin tưởng chiến thắng người này. Đồng dạng vẻ mặt bi thôi biểu tình 99 hào bài người nắm giữ, Côn Luân phái tu sĩ. Nện bước trầm trọng đi lên tỉ thí đài. Dưới đài mọi người nhìn thản nhiên đứng ở trên đài chờ đợi Vu Tông, không khỏi sôi nổi tràn đầy đồng cảm thở dài, vốn dĩ phân thần kỳ tu sĩ bởi vì tâm cảnh tăng lên, rất ít nói chút nhàn ngôn toái ngữ trở vô ý nghĩa nói, nề hà gặp được Vu Tông quả thực nghẹn khuất người chết, ở tỉ thí sắp bắt đầu thời điểm, dưới đài quan chiến một cái nhịn không được nói, đáng tiếc Côn Luân phái Diêm sư huynh. Xem ngươi nói, giống như Diêm sư huynh khẳng định sẽ thua dường như, thủ lôi ngày đầu tiên ta chính là nhìn, hắn căn bản không đồn đái chung như vậy cường, liền Ngọc Đan cung Huệ tôn giả đều thiếu chút nữa đánh bại hắn. Đúng vậy, khí tông khâu sư huynh chính là liền kém nhất chiêu, sắp đắc thủ khi, linh khí hao hết tích bại, làm hắn may mắn đắc thắng. Ai? Cái gì may mắn đắc thắng a? Ta lúc ấy cũng như vậy tưởng, cảm thấy nếu khâu sư huynh kém nhất chiêu là có thể đánh bại hắn. Ta so khâu sư huynh cao một cái cảnh giới, đánh lên tới khẳng định có thể nhẹ nhàng thủ thắng, không nghĩ tới cuối cùng lại là. Cuối cùng xác thật cái gì? Đừng út út mở mở nha. Nhất chiêu tích bại. A, không thể nào. Thua sau ta vẫn luôn ở dưới đài quan khán, phát hiện hắn mỗi cái đối thủ đều là cùng hắn đánh thủ đoạn ra hết sau, nhân đủ loại nguyên nhân, linh khí hao hết, pháp bảo trục trặc, đùa chú mất đi hiệu lực chờ. Thoạt nhìn đều như là chỉ kém một chút là có thể thắng lợi, lúc sau lại một không cẩn thận chín bộ dáng, thẳng đến cuối cùng đệ thập cá nhân kiếm tông tề sư huynh lên đài khiêu chiến sau, nhất chiêu đã bị đánh hạ lôi đài, ta mới biết được là chính mình quá ngây thơ rồi. Này thật đúng là, nếu là cô ý nói, mỗi lần đều thiếu chút nữa, đại gia cũng không phải những cái đó trúc cơ, kim đan, kỳ tiểu quỷ, hẳn là có thể phát ra đi. Quá mức giống như thật. Chiến đấu khi không khí lại khẩn trương đến người đứng xem đều thập phần đầu nhập, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới những mặt khác, ai. Liền như vậy bị lừa. Người này đại khái phi thường lợi hại, 10 chàng tỉ thí trước 9 chàng hắn đều ở khống chế chiến đấu tiết tấu, xử mọi người đều thân nếu như cảnh, đầu nhập chiến đấu bên trong, chờ đến thỏa mãn 10 người khiêu chiến quy tắc sau, mới hiển lộ ra này chân chính thủ đoạn. Đúng vậy. Đáng tiếc mọi người đều là ở hắn đánh bại tề sư huynh thời điểm mới nhận thấy được, khi đó, đại gia đã cho hắn thấu đủ 10 người danh lạch, ai? Gì? Kia Diêm sư huynh chẳng phải là nguy hiểm. Mọi người ở đây nói thủ lôi tái vấn đề khi, phân thần kỳ trên đài đã bắt đầu rồi, Cổ Nguyệt lúc này đã hoàn toàn đem không thể suy nghĩ Vu Tông, không thể đi chú ý Vu Tông chờ ý tưởng vứt chi sau đầu, thần thức xem nhẹ mặt khác, tập trung chú ý ở phân thần kỳ tỉ thí trên đài. Chỉ thấy trên đài Vu Tông đối thủ sắc mặt bất đắc dĩ vừa chắp tay nói, tại hạ Côn Luân phái Diêm Chính Hà, trong chốc lát còn thỉnh tôn giá thủ hạ lưu tình. Khách khí như vậy, khẳng định có quỷ, Tông Nhi phải cẩn thận, không cần bị cái này thoạt nhìn liền âm hiểm ra hỏa ám toán nha. Cổ Nguyệt ở trong lòng như vậy nói thầm, thần thức không chịu thả lỏng nhìn chằm chằm khẩn Diêm Chính Hà, thâm khủng một không cẩn thận, ái đồ liền sẽ có hại mắc mưu. Trên đài Vu Tông lại vẻ mặt hòa khí. Chắp tay đáp lê nói, Cổ Nguyệt Tông Vu Tông, Diêm đạo hữu quá khiêm tốn, ta khi còn nhỏ đã có thể nghe nói qua ngươi uy danh. Với đạo hữu thỉnh, cái này tiểu quỷ, châm trọc chính mình còn không hề sơ hở a. Hỗn đản. Diêm Chính ha giả cười nói xong, trên tay lại không lưu tình chút nào, véo động thủ quyết tốc độ tới rồi mắt thường không thể phân biệt trình độ, thần thức đều có chút khó có thể phân biệt. Mọi người chỉ thấy ở hắn véo động thủ quyết sau không đến một giây, một đầu to như vậy lôi hổ tự hắn trước mắt thành hình, há mồm nhào hướng Vu Tông. Pháp đấu là chỉ có thể sử dụng pháp thuật chiến đấu, không thể dùng mặt khác thủ đoạn thi đấu. Cái này Diêm Chính ha dùng ra pháp quyết là lôi thuộc tính, xem ra hắn là lôi linh căn, không biết Tông Nhi sẽ dùng cái gì thủ đoạn đánh trả đâu. Lại nói tiếp, tự học luyện tới nay, chính mình chính là rất ít nhìn đến Tông Nhi sử dụng pháp thuật, không phải là Tông Nhi cũng không am hiểu pháp thuật đi. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt trong lòng lại khẩn trương lên. Lôi thuộc tính A. Thật xảo. Đối mặt này hơn 10 mét cao lớn to lớn lôi hổ, Vu Tông bình tĩnh nói xong, lại là tay vừa nhấc, không có mặt khác bất luận cái gì hành động. Một con 100 mét đại thật lớn lôi hổ lại đột nhiên xuất hiện ở hắn tay trước, vừa mở miệng liền đem Diêm Chính ha kia chỉ lôi hổ nuốt vào, sau đó tại hạ một giây, này chỉ 100 mét lôi hổ liền trường cao một ít. Cổ Nguyệt ở cảm giác đến Vu Tông nói thật xảo thời điểm, cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng sắc thật đỉnh xảo. Tông Nhi chính là ở tiến giai phân thần kỳ sau vừa mới dựng dục ra một cái lôi linh căn ra tới, không nghĩ tới này luân đối thủ thế nhưng chính là lôi linh căn, thật là quá xảo, Tông Nhi vận khí không tồi nha. Lôi thuộc tính pháp lực công kích uy lực sắc thật cường đại. Nhưng đó là chỉ đối dị thuộc tính mà nói, đối cùng thuộc tính tắc liền không như vậy cường đại rồi, Tông Nhi vận khí thật làm người hâm mộ a. Không hổ là nam chính. Liên ở nàng như vậy cảm thán, nhìn đến Vu Tông tùy tay thú nhận một con đồng dạng lôi hổ, lại cao tới 100 mét sau, vô dụng bất luận cái gì thủ quyết, khẩu quyết, chống rông thú nhận, biết rõ cửu chuyển hệ liệt công pháp đặc tính nàng, quả thực mục quan trọng chừng khẩu ngây người. Cửu chuyển hệ công pháp linh khí đặc thù, không cần thủ quyết, khẩu quyết phụ trợ pháp thuật, chỉ có thể có pháp thuật uy lực vốn dĩ 3 tầng nhiều, chỉ có thủ quyết, khẩu quyết, linh khí tề dùng, mới có thể phát huy ra pháp thuật toàn bộ uy lực. Tông Nhi này chỉ 100 mét lôi hổ chỉ là vốn dĩ uy lực 3 tầng sao. Không. Lấy hắn tính cách, cùng linh khí dự trữ lượng, này nhất chiêu chỉ sợ là liền 1 tầng uy lực đều không có. Lại còn có cải tạo pháp thuật không thể, cấp lôi hổ gia tăng rồi cắn nuốt cùng thuộc tính pháp thuật vì mình phương chiến lược năng lực, quả nhiên là tuổi nhỏ có thể suy đoán công pháp thiên tài, một chút cũng chưa biến đâu. Tiến giai phân thần kỳ mới bao lâu, liền đem lôi thuộc tính pháp thuật đều hoán lại đến càng cường đại. Tông Nhi thật là rất lợi hại a. Chính mình là như thế nào cũng so ra kém hắn đâu. Ân, xem ra hiệu quả không tồi, cùng chính mình suy đoán ra kết quả giống nhau, người này còn có thể hay không lấy ra càng cường đại pháp thuật cấp chính mình xem đâu. Tiến giai phân thần kỳ sau bận quá, trừ bỏ bí thuật, mặt khác pháp thuật cũng chưa đến lúc học tập, thuần thục, giống vốn dĩ liền có kim mục nói hỏa thổ băng từ phong còn hảo thuyết. Mới vừa tân trưởng ra lôi linh căn chính là trừ bỏ bí thuật, cái khác một cái pháp thuật cũng chưa tới luyện đâu. Vừa lúc nhân cơ hội này luyện hảo đi. Hoàn toàn không biết chính mình sư phó vừa mới chính nao động mở rộng ra, cho rằng hắn là tới dự thi phía trước liền suy đoán cải tạo lôi hệ pháp thuật. Vu Tông hơi hơi mỉm cười, tâm niệm vừa động thế nhưng lệnh 100 nhiều mệ cao pháp thuật lôi hổ thành thật bò đến một bên. Sau đó nói, này lôi hổ xác thật rất thú vị. Diêm đạo hữu còn có lợi hại hơn sao? Tuy rằng ở vòng thứ nhất tỉ thí cùng thủ lôi chi chiến trung Diêm Chính ha liền nhìn ra trước mắt thiếu niên sâu không lường được, lại không nghĩ rằng sẽ cao thâm đến như thế nông nỗi, chỉ nhất chiêu bằng hắn nhãn lực liền nhìn ra chính mình cùng đối phương chênh lệch quá lớn, không có khả năng sẽ thắng, nhưng liền như vậy nhận thua, hắn cũng không muốn, lập tức thần sắc càng thêm ngưng trọng, thủ quyết khẩu quyết cùng nhau, toàn lực phát huy, mấy tức sau thế nhưng triệu hồi ra một con thật lớn. Lôi long ra tới, này nhất chiêu như thế nào, lôi long dáng thế. Liên này trọng trình độ còn gọi lôi long. Ta còn là làm Diêm đạo hữu ngươi nhìn xem chân chính lôi long là cỡ nào tư thái đi. So với sư phó thiên kiếp khi rớt xuống lôi long mà nói, vô luận thể tích vẫn là mặt trên ẩn chứa lôi lực đều kém quá xa, Vu Tông cảm giác thực thất vọng, cũng không cười, môi mỏng động vài cái, nói chuyện đồng thời, một cái từ kim sắc lôi lực ngưng tụ, có mấy trăm mệ chiều dài. Long đầu long cần long rắc long lân long chảo đều toàn kim sắc lôi long tự hắn trên đỉnh đầu không bay ra, đồng dạng là vừa mở miệng liền đem cái kia đáng thương tiểu lôi long nuốt vào, chỉ là lôi hổ nuốt vào, hơi chút còn dài quá điểm, lôi long này một ngụm đi xuống, lại là không có chút nào biến hóa, không biết là này nhất chiêu không có cắn nuốt uy năng, vẫn là đối phương lôi long lôi lực cấp bậc không đủ, vô pháp sử vu tông lôi long trưởng thành. Khu khu, thấy như vậy một màn, Cổ Nguyệt không khỏi ho khan hai tiếng, cảm thấy vì hắn lo lắng chính mình thật là quá xuẩn, tên kia liền chính mình độ kiếp khi lôi long đều có thể làm ra tới, còn có cái gì là hắn làm không được. Ai? Ở tự cho là chính mình trưởng thành có rất lớn tiến bộ khi, tông nhi thật là càng ngày càng cường. Sư phó ho khan, nơi nào không thoải mái sao? Cho dù trong lúc thi đấu, thần thức cũng không có một khắc rời đi sư phó bên người Vu Tông lo lắng tưởng, lúc này hắn một sốt ruột, thật là một chút thời gian đều không nghĩ lãng phí ở chỗ này, lập tức trong đầu đem này hai cái lôi hệ pháp thuật linh khí linh lạc tổ hợp vô số lần, dây tiếp theo khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Theo hắn hành động, chỉ thấy ở hắn phía sau, từng con từ kim sắc lôi lực tạo thành 100 mét thật lớn hình thể phượng hoàng, huyền quy, kỳ lân, khổng tước, đại bàng, chơ, đông đảo thần thú, tiên thú, yêu thú chờ sức chiến đấu nghịch thiên hình thái hệ giống, một đám lôi giống từng trận, sinh động như thật, phảng phất chúng nó thật sự buông xuống ở trước mặt mọi người giống nhau. Mọi người sợ tới mức vừa động cũng không dám động, hô hấp đều tạm dừng, ghế người trên có không ít ở dối mắt. Cửu Long trên đài mọi người cũng vội vàng đứng lên, mặt lâu không dám tin tưởng chi sắc, kiếm một lòng khỏe miệng chịu động nói, Cổ Tông Chủ, ngài đồ đệ thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Ân, Tông Nhi hắn là cái thiên tài, luận ngộ tính ta chưa thấy qua so với hắn càng cường tồn tại. Cổ Nguyệt cũng cảm giác tới rồi một màn này, thật sâu vì ái đồ năng lực sở chấn động, này nhất chiêu so với chính mình kiếm quyết thứ 9 thức nhưng một chút đều không yếu, thậm chí khả năng càng cường. Cảm giác đến các nơi mọi người chấn động biểu hiện, nàng có chung vinh dự nói. Cổ Nguyệt những lời này làm thời khắc cảm giác vướng bận nàng Vu Tông, đem đến bên miệng khắc nghiệt lời nói nuốt trở vào, trên mặt lộ ra một cái chân thành ý cười, nhìn trợn mắt há hốc mồm Diêm Chính Ha nói, Diêm đạo hữu, còn thỉnh chỉ giáo. Không cần, với đạo hữu, tại hạ nhận thua. Còn chỉ giáo cái giám A. Liên tính không cấm ngăn pháp thuật bên ngoài thủ đoạn. Quan cái kia lôi long phỏng trừng nên làm chính mình thủ đoạn ra hết, càng đừng nói trên không còn có như vậy một đoàn, đem toàn bộ tỉ thí đài đều trên đầy, này muốn như thế nào đánh. Diêm Chính Ha chắp tay, giả cười nói xong, lập tức xuống đài, đầu đều không mang theo hồi. Thật là, người này quá chán ghét. Ở Diêm Chính Ha tuyên bố nhận thua đồng thời, trọng tài trưởng lão tuyên bố, thi đấu kết thúc, số 6 thắng lợi, phía dưới tiếp tục tùy cơ xứng đôi. Sư phó. Vu Tông lại là ở trên đài thi đấu trực tiếp dịch chuyển đến Cổ Nguyệt bên người, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, vẻ mặt chờ mong biểu tình hỏi, ta thắng lạp. Nhìn Vu Tông như thế sinh động biểu tình, Cổ Nguyệt nháy mắt cảm thấy có lẽ ngày đó là chính mình hiểu sai ý, ái đồ chỉ là nhất thời cảm xúc kích động, dùng sai biểu đạt phương thức, cũng không có chính mình tưởng như vậy. Có lẽ là này trương cử thế vô song tuấn mỹ dung nhan, làm nàng bị thân đến sau sinh ra ảo giác. Xem Tông Nhi kêu sư phó kêu đến như vậy thuận miệng, ân. Nhất định là như thế này. Nói như vậy chẳng phải là chính mình tự mình đa tình, như vậy tưởng tượng, Cổ Nguyệt xấu hổ không được, lập tức không dám lại xem Vu Tông, rời đi tầm mắt, làm nhìn ra xa phương xa trạng, nghiêm trang nói, ân. Vất vả ngươi lạp. Một chút cũng không vất vả, sư phó cùng chính mình nói chuyện lạp. Có phải hay không tha thứ chính mình, vẫn là cũng thích chính mình, tiếp thu chính mình. Tưởng tượng đến này đó khả năng tính, Vu Tông trong lòng liền mỹ nở hoa, toàn thân khinh phiêu phiêu, cho dù đứng ở nơi đó động cũng không nhúc nhích, toàn thân cũng tản ra mãnh liệt sung sướng nhộn nhạo hơi thở, dẫn tới chung quanh mọi người chú ý. Tâm nặng nề tẩm ở chính mình thế nhưng nhân ái đồ một cái lô mãng hành động miên man suy nghĩ cảm thấy thẹn cảm chung, Cổ Nguyệt căn bản không nhận thấy được Vu Tông hơi thở biến hóa, luyện giữa sân tỉ thí đều xem nhẹ, chỉ là không nói một lời ngồi ở ngọc toàn thượng. Làm quan vọng bộ dáng, ngược lại là Vu Tông thập phần sinh động, lễ nghĩa chu đáo trả lời các tông tông chủ lời nói. Còn thường thường nói một ít mặt khác Cổ Nguyệt Tông các đệ tử chiến đấu biểu hiện, liền tính Cổ Nguyệt dung ân, nga. Chờ một chữ ứng phó cũng không ngại, toàn bộ hành trình là một bộ vui sướng quá mức bộ dáng. Những người khác nhìn Vu Tông này phiên biểu hiện, Cổ Nguyệt đối hắn như thế lãnh đạm, hắn còn như vậy nóng bỏng thân cận, lại suy xét đến Vu Tông tuổi, nộ tính chờ. đều bị hâm mộ Cổ Nguyệt Thu như vậy một cái hảo đồ đệ, hận không thể đem hắn quải hồi chính mình trong tông. Bởi vậy này đàn tuổi ít nhất là Vu Tông mấy chục lần tông chủ nhóm đối hắn càng là hòa ái dễ gần. Lại không biết Vu Tông trong lòng trạng thái là như thế này, sư phó lông mi thật dài nga. Cái kia lão nhân hảo xảo, sư phó sườn mặt quả thực hoàn mỹ, bên kia cái kia lão thái thái thật lải nhải, sư phó môi là màu hồng phấn, bên kia cái kia gấu khổng lồ giọng nam âm quá lớn, sư phó nhíu mày bộ dáng quá chọc người thương tiếc. Bên kia cái kia trường dâu lão nhân ngữ tốc quá khảo nghiệm người tính tình. May mắn bọn họ sẽ không nào đó hòa thượng thuật độc tâm, bằng không khẳng định sẽ bị khí bạo. Cứ như vậy một ngày thời gian mắt thấy liền phải đi qua, chỉ còn lại có phân thần kỳ cuối cùng một tổ thi đấu còn chưa kết thúc. Chính ngươi tới ta đi đánh đến náo nhiệt, tất cả mọi người đang chờ đợi trận thi đấu này kết thúc. Lại không biết bọn họ trên không, một vị hoa hoa mặt tu sĩ đang ở vân thượng nhàm chán lăn lộn. A. Thật nhăm chán. Liền không thể tới điểm thú vị. Kích động nhân tâm. Khẩn trương đến làm người không thở nổi đến. Sự sao? Kịch liệt một ít cũng không cái gọi là, chỉ cần đủ kích thích là được a. Chưa từng quá như vậy nhàm chán sinh hoạt lệnh Hồ Quế, cảm giác chính mình sắp phát điên, liền tính vì bảo bối cháu gái cũng mau nhận không đi xuống, loại này không ra đánh, không giống cái chơi, không. Rất nhiều lạc thú thời gian. Liên ở hắn nói xong những lời này sau trong chốc lát, tỉ thí trên đài kết quả đã ra tới, từ trọng tài trưởng lão tuyên bố thắng lợi giả lúc sau, kiếm một lòng đứng dậy tuyên bố đợt thứ 2 thi đấu kết thúc, ngày mai bắt đầu thủ lôi tái, 3 ngày sau bắt đầu vòng thứ 3 thi đấu đồng thời, bầu trời lệnh Hồ Quế thấy lệnh Hồ Lam vẻ mặt trầm trọng bay qua tới, cười hi hi hỏi, ngươi này phúc biểu tình, là thấy được cái kia đi. Ân, không nghĩ tới này giới thế nhưng sẽ có. Lớn mật hư tộc của ta bí cảnh tiểu tặc, rốt cuộc tìm được ngươi. Lệnh Hồ Lam nói, đông nhiên một đốn, đầy mặt tức giận quát lạnh một tiếng, nháy mắt bay về phía dưới phân thần kỳ tỉ thí đài chung một cái khoác áo choàng người bên người, cực nhanh tốc độ làm gió bao đem áo choàng người cố định thực vững chắc mũ đều sốc lên. Lộ ra một trương bàn tay đại, thuần mỹ thánh khiết lại cho dù ở vào, lại như cũ lạnh băng mặt, người này đúng là Cổ Ngọc. Lệnh Hồ Lam mới mặc kệ gương mặt này cỡ nào có đả động nhân tâm mị lực, lòng tràn đầy tức giận, cùng trong tộc trọng địa bị hủy hỏa khí làm hắn một phen bóp chặt nàng cổ, liền phải vặn gãy, lại không nghĩ dùng một chút lực, áo choàng rách nát. Cổ Ngọc lại xuất hiện ở tỉ thí tràng bên kia, ở gian nan ho khan vài tiếng thời gian, trong đầu lung tung rối loạn, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, cực phẩm linh bảo cấp bậc áo choàng thế nhưng bị người này một tay niết bạo, nếu vừa mới trúng chiêu chính là chính mình cổ. Cái kia hình ảnh qua Mỹ, Cổ Ngọc lại là tưởng cũng không dám tưởng, âm thầm may mắn. May mắn cái này áo choàng linh bảo vốn chính là tập che giấu dung mạo, thần thức, nhanh chóng di động, thuần di. Chờ chạy trốn loại hình linh bảo, mới tại đây thời khắc mấu chốt cứu chính mình một mạng, bất quá, một lần liền báo hỏng, có thể thấy được trước mắt cái này địch nhân cường đại, đại khái là chính mình có ký ức đến nay, một người cường đại nhất cũng nói không chừng, hắn vì sao công kích chính mình đâu. Nghĩ đến này nghi vấn, Cổ Ngọc gian nan ngẩng đầu nhìn về phía lệnh Hồ Lam, tóc bạc bạc đồng. Nhìn đến cái này tiêu chí tính màu tóc màu mắt, nàng đồng tử co rụt lại, lập tức nghĩ đến ở trong bí cảnh gặp được kia mấy cái lệnh hồ tộc người, lại nghĩ vậy người xuất hiện trước kia thanh quát lạnh, còn có cái gì không rõ, lập tức đọc từng chữ khó khăn nói, khụ khụ. Không phải ta cũng là bị hãm hại. Ngài tìm lầm người. Khụ khụ. Tham gia Càn Dương đại bỉ. Vô luận trên đài, dưới đài, ghế, Cửu Long trên đài mọi người lại đều là đang nghe đến kia một tiếng đinh thai nhức góc quát lạnh sau, nhìn thấy một tóc bạc bạc đồng, mặt như bạch ngọc, này dung mị đến nam nữ chẳng phân biệt trình độ tu sĩ tự bầu trời rơi xuống, một phen bóp chặt mũ bị thổi rất tiên đạo tông đệ tử Cổ Ngọc, muốn vặn gãy nàng một cổ. Cổ Nguyệt lại bỗng nhiên thuấn di đến tỉ thí đài bên kia, tránh được một kiếp sau lời nói. Hiển nhiên là cùng vị này đại năng chi gian có cái gì hiểu lầm bộ dáng. Cửu Long trên đài, Vu Tông nhìn một màn này môi mỏng dương lên, thấp giọng lẩm bẩm, vẫn là như vậy thiên chân a. Lúc này đây nên cho ngươi cái như thế nào giáo hơn đâu. Nột! Ta muốn giết cái này nữ chính, ngươi sẽ như thế nào? Ầm vang! Vu Tông vừa dứt lời, vài tiếng sấm lập tức vang lên, đồng thời đại viên hạt mưa tử không ngừng rơi xuống. Đem toàn bộ Càn Dương đại bỉ hội trường bao phủ ở trong màn mưa. Thấy thế Vu Tông ý cười càng đậm, thiên đạo quả nhiên ở chú ý chính mình cùng cậu Ngọc, có lẽ còn có cái kia kêu không đáng, nhìn phản ứng mau, hắn đế đế cười lạnh một tiếng, không muốn a, không muốn liền tính, dù sao ta có rất nhiều biện pháp làm nàng sống không bằng chết, ngươi phải hảo hảo hãy chờ xem. Không chung lại không phản ứng. Thật khả nghi a, giết chết không được, nói cha tấn nàng liền không thèm để ý. Cái này kêu cái gì thiên mệnh chi nữ? Ngẫm lại sư phó theo như lời kia quyển sách, Cổ Ngọc tuy rằng tên là nữ chủ, nhưng nàng nhân sinh trải qua, quả thực kêu 9999 thứ kiếp nạn cha tấn sử còn kém không nhiều lắm. Cái kêu không đáng trong sách cũng là không sai biệt lắm giọng, liền tính Lý Hân Kỳ nói không thấy được kết cục. Nhưng phía trước những cái đó nội dung, tuổi nhỏ gia tộc hủy diệt, lưu lạc quá trình đau khổ, đánh cướp khi sinh tử ẩu đả, đổi thân hình khi biến đổi bất ngờ. Chờ, liền tính không có kỹ càng tỉ mỉ nói, không có nhìn đến kia quyển sách, hắn đều có thể tưởng tượng trải qua quá loại nào thống khổ nhân sinh, loại này bi thảm trải qua, còn cứ gọi vai chính sao. Chẳng lẽ chỉ có ở cha tấn trung trưởng thành lên, mới kêu vai chính. Kia vì sao chính mình đều không phải là như thế, chính mình nhân sinh thuận thuận lợi lợi, độ kiếp khi tên kia chính là liền một chút kiếp lôi đều luyến tiếp rơi xuống. Đều là thiên đạo chi tử nói, vì sao chính mình theo chân bọn họ hai cái bất đồng? Gì? Không đúng, không phải như vậy, Vu Tông bỗng nhiên nghĩ đến Tạ Lưu Tình nghĩ lầm hắn là bị đồng dạng xuyên thư giả cứu, vì biểu hiện thành ý. Vẫy lui ám vệ Tạ Nhất, Tạ Nhị, Tạ Tam sau, đem lấy chính mình vì vai chính viết kia quyển sách nội dung đại khái đều nói cho hắn, hắn khi đó nói qua, ở cái kia hẻm nhỏ, vốn dĩ cứu chính mình không nên là sư phó. Ngược lại là một cái họ thường tu sĩ an táng mang theo định nhan châu hắn, khiến cho hắn thân thể thời gian đọng lại, thần hồn không tiêu diệt rất dài một đoạn thời gian, cho đến sáng tạo ra hủy diệt sang sinh nói mới có thể sống lại. Ở kia lúc sau trải qua quá nhiều thống khổ tuyệt vọng chắc trở phản bội. Cho đến đối thế giới này cảm thấy chán ghét tuyệt vọng, mới bắt đầu đi hướng hủy diệt một cái tiểu ngàn giới, sáng tạo thế giới mới chi lộ, nếu là cái dạng này liền nói đến thông. Sư phó là dị thế chi hồn, ở nàng không tồn tại tương lai, chính mình cùng Cổ Ngọc, không đáng các nàng không có gì hai dạng khác biệt. Vô luận cuối cùng lấy được cái gì thành tựu, đều là ở thiên đạo an bài thống khổ cha tân trung, trưởng thành vì nó chờ mong bộ dáng, sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, là chính mình so các nàng may mắn, chính mình may mắn gặp sư phó, bị sư phó cứu, từ đây ở sư phó giữ gìn hạ, không còn có như các nàng như vậy chịu đủ tàn khốc nhân sinh kiếp nạn. Trải qua vô số tra tấn đi đến cuối cùng. Sư phó quả nhiên là chính mình. Không có sư phó tồn tại nhân sinh, chính mình nhất định sẽ trở thành thiên đạo quân cờ, trở thành một khối sẽ đi đường, có thể nói, sẽ diệt thế, sẽ sáng thế cái xác không hồn, người như vậy căn bản không phải chính mình. Thiên đạo, ngươi dựng dục như vậy vận mệnh chi tử, đến tột cùng tưởng được đến cái gì đâu. Bất quá, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Hắn nghĩ đến cái kia sư phó bị trấn áp biết trước trong ngộng tình cảnh, một đôi thuần hắc trong mắt, lập tức một mảnh mây đen giăng đầy, mặc kệ như thế nào, nhưng chỉ cần đối sư phó có bất luận cái gì bất lợi địa phương, mặc kệ là ai, liền tính là thiên đạo, ta cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Tông Nhi, ngươi lẩm nhẩm nói cái gì đâu? Thiên đạo làm sao vậy? Lệnh Hồ Lam đột nhiên xuất hiện, Sử Cổ Nguyệt từ tự mình ghét bỏ trung phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ tới một hồi thần liền nghe ái đồ lẩm nhẩm nói cái gì thiên đạo linh tinh, thanh âm quá mức hàng hồ, hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm, nhưng là bên trong có thiên đạo hai chữ, nàng thực để ý, bởi vậy mới dùng thần thức hỏi. Thấy nàng như thế hỏi, Vu Tông nhìn lôi nổ vang càng vui sướng, hạt mưa tử đều đuổi kịp mức táo lớn nhỏ, sắc mặt biến cũng chưa biến, vẻ mặt vô tội dạng lừa dối dùng thần thức nói, ta chỉ là nghĩ đến sư phó nói nàng là thiên mệnh chi nữ. Cho nên muốn tại đây loại đại năng trong tay, thiên đạo nên như thế nào bảo vệ nàng đâu? Nga! Như vậy a, làm ta sợ một cú sốc, ngươi liền hãy chờ xem. Ta cùng ngươi nói Nga. Trong sách giống như vậy trạng huống có rất nhiều thứ, tu vi so nàng cao rất nhiều người muốn sát nàng khi, liền sẽ nhân đủ loại nguyên nhân gián đoạn, hoặc chạy trốn rớt, hoặc bị người cứu, hoặc là có so với kia người càng cường đại đối đầu chạy đến. Tóm lại trạng huống chống chất. Các loại dạng đều có, chính là không chết được. Cổ Nguyệt nghe hắn nói như vậy. Lập tức nóng bỏng cho hắn phổ cập khoa học tiểu thuyết trung thiên mệnh chi tử định luận, thâm khủng ái đồ một cái luẩn quẩn trong lòng, đi thử nữ chủ chạy trốn năng lực, Vu Tông Nhạc cùng Cổ Nguyệt thân cận, nơi nào nguyện ý suy nghĩ cổ ngọc sự tình, một bên ứng hòa cổ nguyệt phổ cập khoa học, một bên tới gần nàng, trong mắt đều là hắn thân ảnh. Liên ở Vu Tông lầm bầm lầu bầu sau dính cổ nguyệt không bỏ thời điểm, Tiên Đạo Tông tông chủ đứng lên, bay đến cổ ngọc trước người, tiểu tâm cẩn thận, hòa hòa khí khí nhìn Thịnh Nộ lệnh Hồ Lam nói, tiền bối, còn thỉnh thủ hạ lưu tình, có chuyện khoan nói, nghe tới này trong đó tựa hồ có cái gì hiểu lầm đâu. Lúc này thấy đột phát loại tình huống này, Tiên Đạo Tông tông chủ tức giận đến cơ hồ muốn hộc máu, nhà mình tông môn đệ tử ở trước mắt thiếu chút nữa bị giết, chính mình lại liền câu lời nói nặng đều không thể nói, còn phải cẩn thận châm trước ngữ khí, e sợ cho một không cẩn thận chọc giận hắn, sử Tiên Đạo Tông căn cơ bị tổn hại, tổ sư u. Chúng ta Tiên Đạo Tông thượng giới đệ tử như thế nào liền không thể giống bọn họ giống nhau tùy ý xuống dưới đâu. Hiểu lầm. Bổn quân tận mắt nhìn thấy, thế nhưng còn dám rào biện, tìm chết. Lệnh Hồ Lam nói xong tay vừa nhấc, tựa hồ liền phải ra tay. Còn tông chủ đâu? Liền chính mình đệ tử cũng bảo hộ không được, vô năng ra hỏa, Cổ Ngọc trong lòng bực bội, nhanh chóng nghĩ tới lúc trước sự tình trải qua, nghĩ đến kia xích nguyên thú năng lực. Nếu không phải nàng thoát đi sau lại được đến có thể kích phát huyết mạch bảo vật, chỉ sợ hiện tại còn có một thân huyết sắc linh khí, thoạt nhìn giống ma tu giống nhau bên ngoài du lịch, không dám hồi tông đâu. Tiên Châu trong truyền thừa có kia xích nguyên thú tương quan ghi lại, Cổ Ngọc nhớ tới xích nguyên thú nghịch thiên năng lực, bí cảnh đều là cố ý vì bồi dưỡng xích nguyên thú mà giữ lại, lập tức trên mặt thống khổ nói, tiền bối, lúc trước ta là chúng ám toán, chính mắt nhìn thấy xích nguyên thú bị giết. Nhất thời cảm xúc mất khống chế, mới có thể làm ra phá hư bí cảnh sự, thỉnh ngài tha thứ. Xích nguyên thú bị giết. Sao lại thế này? Cấp bổn quân tử thật đưa tới. Cùng lệnh Hồ Quế cái loại này một lời không hợp tức khai giết tính cách bất đồng, lệnh Hồ Lam vẫn là thực giảng đạo lý, cho nên thấy Cổ Ngọc nói nếu có chuyện lạ, liền tạm thời thu hồi tay nhíu mày hỏi. Tiên Đạo Tông tông chủ lại là mày nhăn lại, thân là một tông chi chủ hắn. Lập tức ý thức được Cổ Ngọc tuyệt đối cùng lệnh Hồ Lam tiền bối sự tình có quan hệ, tên này đệ tử tính cách hắn cũng có điều nghe thấy, trong tông liền có không ít tư chất không tồi đệ tử nhân nàng phát sinh rất nhiều tranh chấp, luyện tâm không thành, trì hoãn tu hành, liền nàng sư phụ Nguyên Liệt tôn giả đều cùng nàng nhiều có ái muội. Đáng tiếc nàng này chịu nhiều mặt sủng ái, không biết quý trọng, ngược lại thiên tính lương bạc, chỉ cho phép nàng cô phụ người khác, không đi người khác cô phụ nàng. Làm cho tông nội trướng khí mù mịt, lúc sau lại ra Nam Dương vực cổ gia thôn cô nhi sự kiện, mang nàng hồi Tiên Đạo Tông đệ tử, cùng với cùng kia đệ tử quan hệ không cạn mấy người đồng thời tự sát, manh mối hoàn toàn biến mất, ở trên người nàng lại ám tra không ra nguyên cơ tới, tóm lại điểm đáng ngờ thật mạnh. Nếu không phải vấn thiên môn chủ đưa tin xương này vì thiên mệnh chi nữ, có thiên đạo bảo hộ, phàm bị này ghi hận người, đều sẽ bị thiên đạo vứt bỏ. Hắn đã sớm đem nàng trục xuất tông môn, bởi vì nàng khí vận hộ thân, không có biện pháp dưới, đành phải nhiều an bài nàng ra tông đi xa nhiệm vụ, làm nàng tận lực đến bên ngoài hành tẩu, không cần lại thai họa trong tông, lại không nghĩ rằng nàng ở bên ngoài lại vẫn có thể đem thượng giới người trêu chọc, biến thành hiện tại trạng huống, thật là lệ người. Bất quá, có lẽ nhân cơ hội này nhìn xem hôm nay mệnh chi nữ hay không danh xứng với thực. Nếu nàng chính mình có thể ở thượng giới người trong tay chạy trốn, như vậy. Vấn thiên môn xem thiên mệnh tìm được cái này thiên mệnh chi nữ liền sắc thật không giả, nếu không phải, thượng giới người cũng cấp chính mình giải quyết một cái đại phiền toái, dù sao, liền tính nàng ra chuyện gì. Trong đó nhân quả đều có vị này thượng giới tu sĩ chịu trách nhiệm, cùng Tiên Đạo Tông không quan hệ, nghị thông suốt này đó Tiên Đạo Tông tông chủ Nguyên Trần Tôn giả quyết định tạm thời bàng quan. Nhìn xem cái gọi là thiên mệnh chi nữ khí vận đến tột cùng vì sao. Không biết một bên tông chủ đại nhân đã quyết định làm người đứng xem Cổ Ngọc nghe nói lệnh Hồ Lam chất vấn, trong mắt hiện lên thực hiện được chi sắc, thầm nghĩ, chỉ cần tố giác Vu Tông, vô luận hắn khí vận cỡ nào dày nặng, tu vi cỡ nào cường đại, đối vị này cao hơn hắn tu vi ba cái cảnh giới phía trên chân quân tới nói, đều là vô pháp phản kháng tồn tại, lại nhân cơ hội vạch trần Cổ Nguyệt đều không phải là lệnh Hồ gia tộc huyết mạch, mà là cổ gia thôn bình thường thôn nữ. Tuy rằng không rõ ràng lắm nàng đến tột cùng như thế nào giả mạo thượng giới người cháu gái, nhưng nàng là cổ thị tộc nhân sắc thật không sai, nàng cũng chưa bao giờ nghe nói Cổ Nguyệt cha mẹ thu dưỡng, nhận nuôi nàng, chỉ biết cha mẹ nàng thời trẻ có một cái ốm yếu nhi tử, vì cấp đứa con trai này chữa bệnh mới bán mình vì nô, sau lại nhi tử bệnh chết, lại sinh hạ Cổ Nguyệt cái này nữ nhi, mới chuộc thân hồi thôn. Chuyện này nàng nghe ca ca nói qua, không có sai, như vậy đối mặt thượng giới người bị lừa gạt tức giận, các nàng đôi thầy trò này liền xong rồi, như thế vừa không dùng trực tiếp đối thượng Vũ Tông, cũng có thể lợi dụng này đó ngạ mạn, cầm cường lăng nhược lệnh hồ dòng họ tu sĩ, một công đôi việc, nghĩ vậy cổ ngọc nhấp môi, thánh khiết trên mặt lộ ra một bộ thống khổ, không thể nói biểu tình, một cái kính mà lắc đầu. Quật cường nói, việc này, cùng Ngọc Nhi tộc nhân có quan hệ, thỉnh chân quân đại nhân thứ lỗi, Ngọc Nhi thật sự không thể nói, chỉ thỉnh chân quân trừng phạt Ngọc Nhi trong lúc vô ý phá hư bí cảnh chịu tội. A thấy nàng như thế làm vẻ ta đây, Vu Tông lập tức đoán ra cổ Ngọc ở đánh cái gì chủ ý, lập tức cười lạnh một tiếng. Một bên cổ Nguyệt nghe xong, kỳ quái hỏi, Tông Nhi đang cười cái gì? Bất quá cổ Ngọc lời nói thật là kỳ quái A. Nàng tộc nhân trừ bỏ nàng ca, còn không phải là chỉ còn lại có ta sao? Nàng không có khả năng đem trách nhiệm trốn tránh cho nàng ca ca, kia không phải chính là chỉ ta sao? Ai gì? Nhưng ta lúc ấy đang đứng ở thức tỉnh huyết mạch thời điểm mấu chốt, nơi nào có thời gian sát xích nguyên thú, huống chi ta khi đó cũng không có giết chết xích nguyên thú năng lực a. Sư phó, ngài thật đúng là trì độn nha. Bất quá, ta cười đâu? Là đang cười nàng đây là chính mình tìm đường chết còn không tự biết, ngài phải hảo hảo hãy chờ xem. Trong chốc lát sẽ trở nên càng ngày càng thú vị. Vu Tông rửa gần cổ Nguyệt thân mật nói. Từ ngày đó lúc sau, lần đầu cùng Vu Tông như thế thân cận cổ Nguyệt cảm thấy thập phần không được tự nhiên, nghe vậy yên lặng gật đầu, lặng lẽ rời đi hai bước, cùng ái đồ kéo ra khoảng cách, thầm nghĩ, về sau phải chú ý cùng ái đồ bảo trì khoảng cách, đồ đệ từng ngày lớn lên, lại tuấn mỹ đến quá phận, cùng như vậy hắn quá mức thân cận nói, quả thực là khiêu chiến chính mình tự chủ. Thân cận sư phó bị tránh đi, sư phó còn ở sinh khí. Nhưng vừa mới cùng chính mình nói chuyện khi, tựa hồ là không có tức giận bộ dáng A. Vừa mới còn lánh chảo cổ Ngọc vụng về Vu Tông, lập tức mãn đầu kiện tụng, đối cổ Nguyệt tránh đi hắn hai bước hành động làm ra vô số phỏng đoán, lại lấy một cái phỏng đoán cũng không dám xác định, bởi vậy trong lòng thập phần thấp thỏm. Ai? So này đàn hạ giới tu sĩ cao ba cái cảnh giới độ kiếp chân quân tu vi phin này giới tu sĩ có thể tưởng tượng, đối độ kiếp chân quân mà nói, thần thức bao phủ khu vực đều là bọn họ lĩnh vực, ở bên trong này sở hữu sinh vật, tính vật nhất cử nhất động đều trốn bất quá hắn cảm giác cùng khống chế, cho nên Vu Tông cùng Cổ Nguyệt đối thoại, ở Cổ Ngọc vừa dứt lời là lúc, lập tức chuyển vào lệnh Hồ Lam trong thai. Lệnh Hồ Lam nghe xong trong lòng vừa động, lập tức nghĩ đến mấy ngày trước đi xem xét mà thu thập đến tình báo, lại suy xét đến đây giới chú định chăm họ lầm than tương lai, như vậy nguy hiểm chẳng huống, vì kia hải tử tốt lời nói, vẫn là thừa dịp lần này cơ hội mang nàng rời đi này giới, đi trước linh giới cho thỏa đáng, nghĩ vậy hắn cấp lệnh Hồ Quế truyền âm nói, ta trong chốc lát sẽ tìm lý do mang A Nguyệt hồi linh giới, ngươi đừng quay rối, mang ta bảo bối trở về, làm ta bảo bối lương beo mất danh dự thanh danh. Đều là độ kiếp chân quân, tu vi còn ở lệnh Hồ Lam phía trên lệnh Hồ Quế đương nhiên đồng dạng biết được bên trong lĩnh vực sở hữu hết thảy, cho nên nghe lệnh Hồ Lam nói như vậy, lập tức cố ý chống cằm hỏi, trong mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử chiến ý, hiển nhiên rất muốn lệnh Hồ Lam như vậy thừa nhận, hảo tìm lấy cớ cùng hắn đánh một trận, giãn ra gân cốt. Lời này nghe được lệnh Hồ Lam khỏe miệng vừa kéo, cưỡng chế giận dữ nói, ta sẽ làm lệnh Hồ tộc người chịu người ngoài khi dễ. Liền tính nàng làm mà hồ một mạch đều không thể, ngươi cũng đừng quấy rối, chờ ta đem nàng thu thập đến tâm phục khẩu phục, lập tức liền mang nàng hồi linh giới, nơi này sắp trở thành trăm họ lầm than chiến trường, ngươi cũng không nghĩ chính mình chân chính người thừa kế tại đây gian nan sinh tồn tu luyện đi. Sao? Nếu là ta nói, ta sẽ cảm thấy rất thú vị, rất có tính khiêu chiến, bảo bối nghĩ như thế nào liền không rõ ràng lắm. Lệnh Hồ Quế ngáp một cái, huệ phải nói, mau tới điểm thú vị sự đi. Ta mau nhàm chán đã chết. Yên tâm đi. Ngươi thực mau liền sẽ không nhàm chán. Lệnh Hồ Lam nghĩ đến tận mắt nhìn thấy tình cảnh, liền ánh mắt trầm xuống, rõ ràng trong lòng có khác sở tư, trên mặt lại tràn ngập uy áp nhìn chăm chú vào cổ Ngọc, lạnh lùng nói, không cần cùng bổn quân tới muốn nói lại thôi này một bộ, không nói, vậy ngươi liền chết hảo. Nói xong một cổ sát ý bao phủ ở cổ Ngọc trên người, cổ Ngọc lập tức sắc mặt trắng bệnh. Lạnh băng thánh khiết khí chất biến mất vô tung, cả người như gặp mưa rền gió dữ sau, lung lay sắp đổ đóa hoa, tùy thời sẽ điêu tàn bộ dáng. Nàng cắn môi, tựa hồ ở vì giữ gìn cái gì vẫn luôn nhẫn mại, thẳng đến vô pháp nhẫn mại khi mới gian nan nói ra, chân quân đại nhân. Xích Nguyên Thú. Là. Ngu xuẩn. Ngươi đây là muốn chính mình tìm đường chết sao? Cậu Ngọc sắp tới đem ấp ủ hồi lâu nói ra khi, trong lòng sắp thực hiện được khoái ý, khiến nàng kia nhất thời ý tưởng bị Tiên Châu Chi Linh luyện thần đọc vào tay, lập tức khiến cho hắn táo bạo gầm lên xuất khẩu, đánh gãy cậu Ngọc sắp nói ra nói, cũng vì đánh mất nàng chủ ý, không thể không tiết lộ cho nàng càng nhiều thượng giới tin tức. Vì thế cậu Ngọc chỉ nghe luyện thần dùng bực bội khẩu khí đối nàng trong đầu quát, ngươi cho rằng lệnh hồ nhất tộc là hạ giới này đó con kiến, bọn họ chính là nổi danh thần huyết chi tộc, tam giới đều có bọn họ tộc nhân, các đều không phải dễ trọng, đối mặt người ngoài việc phần lớn lấy lý phục người, đối mặt nhà mình tộc nhân còn lại là giúp thân không giúp lý, ngươi thế nhưng làm cho bọn họ mặt, muốn đem trách nhiệm đẩy đến bọn họ tộc nhân yêu thương đệ tử trên người. Nhưng cổ nguyệt đều không phải là bọn họ tộc nhân, nàng là ta cổ thị nhất tộc xuất thân A. Nhà nàng hướng lên trên mấy thế hệ cũng chưa nghe nói qua có lệnh hồ nhất tộc người, không. Phải nói cổ gia thôn kiến thôn tới nay liền không họ kép người. Lại mắng ngu xuẩn, chỉ cần người này như thế mắng nàng, liền luôn có lý do đánh mất nàng vốn dĩ chủ ý, cổ Ngọc tuy rằng không cam lòng rào biện, trong lòng rồi lại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, chỉ nghe luyện thần rất là tức giận nói, Tiên Châu nội chuyển thừa ngươi nhìn nhiều ít. Nhớ nhiều ít. Chẳng lẽ không rõ ràng lắm tu sĩ tu luyện đến đại thừa cảnh giới sau, có thể cảm giác công nhận cùng nguyên huyết mạch, nếu là đặc thù huyết mạch cùng tộc, càng là ở thấp cảnh giới khi thông qua hơi thở, hương vị chờ công nhận ra cùng tộc huyết mạch, chuyển thế sau, ngươi như thế nào ngu thành cái dạng này. Dại dột làm người không nỡ nhìn thẳng. Thân huyết chi tộc, có thể công nhận cùng tộc huyết mạch, chuyển thế lúc sau nói như vậy cổ nguyệt hắn sắc thật có lệnh hồ nhất tộc huyết mạch. Cổ Ngọc chỉ cảm thấy này trong nháy mắt cân não đều phải bị oanh tạc hai, các loại không thể tưởng tượng ý niệm tràn ngập trong đầu, để cho nàng để ý chính là chuyển thế một từ, đây là chỉ nàng trọng sinh trước kia một đời, vẫn là chỉ chân chính kiếp trước. Luyện thân hắn cùng chính mình đến tột cùng ra sao quan hệ? Thật đúng là rất sẽ trang, thấy cổ Ngọc nói là tự liền ngậm miệng không nói, trên mặt thần sắc đổi tới đổi lui, chính là không nói lời nào. Bộ dáng này nếu là ngày thường, hảo tính tình thiên hồ một mạch xuất thân hắn còn nhưng nhẫn mại tính tình từ từ xem, chính là hiện giờ tai nạn bùng nổ sắp tới, lệnh hồ lam nơi nào có kiên nhẫn chờ đợi, lập tức hơi thở hơi tiết, tức giận tận trời nói, là cái gì? Nói, phúc, trọng như núi mạch áp lực toàn bộ tập trung ở cổ Ngọc trên người, làm nàng khó có thể thừa nhận phun ra một ngụm máu bầm tới, thế nhưng tùy ý một chút uy áp, khiến cho chính mình rơi xuống tạng phủ bị thương nông nỗi. Nguyên lai tu sĩ có thể cường đại đến như thế nông nỗi sao? Nàng cũng tưởng trở thành như vậy cường giả, đối mặt lệnh hồ lam cưỡng bức, cổ Ngọc trong lòng dã tâm lại lần nữa bị bậc lửa. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại còn không có không thể nói cho ngươi, ở ngươi phi thăng đến linh giới sau, ta sẽ nói cho ngươi một bộ phận, tóm lại ngươi trước đem trước mắt này một quan qua đi lại nói, ngu ngốc, quá quan nói tử sẽ không còn muốn ta giáo ngươi đi. Lúc cần thiết có thể lấy ta làm người đặt ở nhẫn chữ vật nội một ít đồ vật làm hủy hoại bí cảnh bồi thường. Luyện thần vừa nói vừa ngầm bực, thiên đạo như thế nào liền nhìn chúng như vậy một cái ngu xuẩn làm vận mệnh chi nữ. Nếu không phải thiên đạo nhìn chúng nàng, vận mệnh chi tử lại là vì hủy diệt mà sinh, hoàn vũ không lưu một đường sinh cơ, bản tôn cũng sẽ không đem chính mình cái này phân thần luyện chế thành tiên khí đưa cho nàng, làm bảo đảm kế hoạch thuận lợi chấp hành người giám sát. Chính là cái này vận mệnh chi nữ quá ngu ngốc, vô chi lại ngu xuẩn, làm hắn thật sự bối rối, như vậy tiếp tục đi xuống, đừng nói chấp hành kế hoạch, có thể hay không giữ được nàng mệnh đều là vấn đề. Lần đầu tiên nghe được Tiên Châu Chi Linh hứa hẹn sẽ nói cho nàng một chút sự tình cổ Ngọc, ở trong lòng trở về một tiếng hảo, lúc này mới lưu loát hủy diệt khỏe môi huyết, trước mắt nghĩ ra một cái khác có thể đem chính mình trích đi ra ngoài lý do thoái thác, vội nói, hồi chân quân đại nhân. Là Ngọc Nhi sư tỷ ở đuổi giết Ngọc Nhi tộc muội Tiểu Nguyệt đệ tử vì bảo hộ Tiểu Nguyệt khắp nơi tránh né, mới khiến cho sư tỷ ngộ sát Xích Nguyên Thú. Tiểu Nguyệt, lệnh hồ lam nghiền ngẫm nhìn cổ Ngọc. Cổ Ngọc liên tục gật đầu, nhìn về phía Cửu Long Đài phương hướng, chính là cổ Nguyệt Tông Tông Chủ, nàng cùng ta cùng ra cổ gia thôn cổ thị nhất tộc tộc nhân, hai chúng ta đều là cổ gia thôn cô Nhi. Vậy ngươi sư tỷ lại là ai? Lệnh hồ lam biên hỏi biên trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, người này rõ ràng vừa rồi còn một bộ tràn ngập tính kế, tính săn trong lòng, khắp thiên hạ liền nàng một cái người thông minh dường như ngu xuẩn bộ dáng, như thế nào trong chốc lát công phu đầu óc liền như vậy rõ ràng, nếu không phải hắn thần thức không nhận thấy được bất luận cái gì khác thường, thiếu chút nữa cho rằng có cao nhân chỉ điểm hắn. Nữ nhân này như thế nào sẽ thay đổi ý tưởng? Lệnh Hồ Lam một chút tra hỏi hứng thú đều không có, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh giải quyết việc này, có thể cùng tộc trưởng báo cáo kết quả công tác có thể, sau đó chạy nhanh mang kia nha đầu rời đi cái này thực mau trở thành chiến vực càn dương giới, chính là nàng này biến đổi, cái này làm cho hắn vốn dĩ tính toán đều thất bại, xem ra chỉ có thể khắc tìm lý do mang kia nha đầu rời đi. Đồng thời Cửu Long trên đài cảm giác đến sự kiện phát triển cùng Cổ Ngọc thay đổi sau, Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra nói, nguyên lai không phải muốn đem trách nhiệm đẩy cho ta a, dọa ta một cú sốc, thật lo lắng biện giải không rõ đâu. Nàng vốn là tưởng trốn tránh cho ngài, còn tưởng tại đây càn dương giới trọng lượng nhân vật đều ở dưới tình huống làm ngài thân bại danh liệt, bất quá, nàng bên người xem ra còn có một vị quân sư, vị này quân sư thay đổi nàng quyết định đâu, làm nàng không có tìm đường chết chính mình. Vu Tông thập phần đồng tình nói, vị kia quân sư thật làm người đồng tình a. Quán thượng như vậy một cái ngốc nết chủ nhân, a. Tông Nhi, ta làm ngươi nói mồ hôi lạnh đều mau ra đây. Ở càn dương giới thân bại danh liệt. Chính mình. Cổ Nguyệt nghe vậy cả người đều không xong hạ, lấy nàng chỉ số thông minh hoàn toàn không biết Cổ Ngọc cùng chính mình có bao nhiêu đại thủ. Muốn như thế nào làm? Mới có thể đem chính mình lộng tới cái loại tình trạng này, nói vô luận chính mình vẫn là nguyên thân, cũng chưa đắc tội quá nữ chủ đi. Quỷ khóc cốc kia một lần cũng chỉ là cái hiểu lầm, cuối cùng bảo bối còn bị Tông Nhi được. Nàng cũng không có gì tổn thương chạy mất, vì sao hiện giờ lại nhằm vào chính mình, hoàn toàn không biết nữ chủ bàn tay vàng bị nàng ái đồ thu về một tầng quan trọng quang huy Cổ Nguyệt, thật sự là nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà tỉ thí trong sân Cổ Ngọc lần này thành thành thật thật trả lời, là ta cùng phong thân truyền sư tỷ Lý Hân Kỳ. Nàng lúc ấy cũng ở bí cảnh nội, ngay hẳn là chính mắt gặp qua nàng. Cái gì? Lý Hân Kỳ. Thế nhưng là nàng. Lý sư tỷ đã có đoạn thời gian không hồi tông đi. Còn có Triệu sư huynh cùng nhau. Nghe nói hai người bọn họ là ở bên nhau lánh truy tra Lý Cương sư huynh ngã xuống việc nhiệm vụ sau, tiến đến truy tra sau mất tích. Bất quá hồn đèn cũng không có tắt, hẳn là còn đều tồn tại. Thật không nghĩ tới a. Nghe vậy Lệnh Hồ Lam sắc mặt lạnh lùng, cười lạnh nói. Cái kia tu vi nhược thành cha người sao có thể giết được Xích Nguyên Thú, người đương bổn quân là cái tùy ý có thể lừa gạt tiểu hài tử sao. Hồi chân quân đại nhân, Lý sư tỷ tu vi lúc ấy sắc thật không cao, nhưng nàng đã từng được đến quá thượng cổ phù tu truyền thừa bên trong có rất nhiều kỳ quỷ bừa chú, năng lực cường đại quỷ dị, bình thường tu sĩ đều khó có thể tưởng tượng, chân quân đại nhân không tin nói có thể hỏi hỏi tiểu nguyệt đệ tử, Vu Tông, hắn lúc ấy ở đây. Cổ Ngọc nói xong thập phần khẩn trương. Này phiên lời nói đối bọn họ thầy trò nhưng đều thập phần có lợi, Vu Tông tên kia sẽ không ngốc đến vạch trần, tự bạo lúc ấy giết chết Xích Nguyên Thú hung thủ là chính hắn đi. Nhưng vạn nhất hắn căn bản không thèm để ý đâu. Cổ Nguyệt thật sự có Lệnh Hồ nhất tộc huyết mạch nói, liền tính Vu Tông thật sự thừa nhận, xem ở Cổ Nguyệt cùng vị kia thập phần yêu thương Cổ Nguyệt thượng giới tu sĩ trên mặt, nghĩ đến cũng tuyệt không sẽ có tánh mạng chi nguy. Cho nên liền tính thừa nhận hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện, tình huống như vậy hạ, hắn nếu vì đối phó chính mình mà thừa nhận. Kia thật đúng là. Nghĩ đến này khả năng tính, Cổ Ngọc nhất thời khẩn trương hô hấp đều yên lặng, một cử động cũng không dám. Đúng lúc này, ở đây tất cả mọi người nghe được Vu Tông truyền âm, chỉ nghe Vu Tông nói, lúc ấy sư phó đang đứng ở thức tỉnh huyết mạch thời điểm mấu chốt, bị vị này cổ. A-di, cô, cô thím, cô bác gái. Tính, như thế nào xưng hô đều hảo, tóm lại là bị nàng cùng nàng vị kia sư tỷ liên thủ công kích, vi sư phó hộ pháp ta hợp lực phản kháng, đánh tới đánh lui, vẫn luôn đánh tới chúng ta nhập bí cảnh đã đến giờ kỳ, tự động truyền tống đi ra ngoài mới thôi, đến nỗi Xích Nguyên Thú. Lúc ấy chiến đấu quá khẩn trương, còn có rất nhiều phân thần kỳ Xích Nguyên Thú tinh huyết hóa hình huyết thú công kích, ta căn bản không tinh lực chú ý nó thế nào. Tông Nhi, ngươi như thế nào không cùng ta nói rồi? Lúc ấy trải qua quá nguy hiểm như vậy sự. Thế nào? Không có bị thương đi. Có hay không cảm thấy nơi nào đau? Cổ Nguyệt đang nghe đến ái đồ xưng hô Cổ Ngọc vì cổ A-di, cổ cô, cổ thím, cổ bác gái là lúc, khỏe miệng vừa kéo, ám đạo Tông Nhi cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi miệng có điểm đầu. Chính như vậy nghĩ liền bỗng nhiên nghe nói Vu Tông nói lên ngày ấy nàng thức tỉnh huyết mạch việc, mới biết được lúc ấy thế nhưng ra như vậy mạo hiểm vạn phần trạng huống, đối mặt nữ chủ, nữ xứng liên thủ công kích, nàng có thể tưởng tượng ái đồ lúc ấy đối mặt chính là kiểu gì nguy hiểm trạng huống, lập tức khẩn trương kéo qua Vu Tông trên dưới đánh giá, hoàn toàn đem trong lòng về điểm này rối rắm quên mất. Lại cảm giác được đôi tay bị sư phó cặp kia mềm mại tay cầm, Vu Tông mị thật sự, lại nghe được sư phó quan tâm lời nói, thật sự là không thể càng hạnh phúc, bất quá hắn nhưng luyến tiếc sư phó lo lắng, lập tức đối Cổ Nguyệt chớp hạ đôi mắt, thần sắc lộ ra Cổ Nguyệt quen thuộc nghịch ngợm bộ dáng nói, các nàng hai cái liên thủ đánh ta một cái đâu. Ta như vậy nhỏ yếu, sao có thể sẽ thắng A. Đại mỹ nhân, hắn những lời này tuyệt đối nói dối, thời lục tưởng nói như vậy, nhưng mà, từ lệnh Hồ Lam hiện thân, nó cũng không dám nói chuyện, thân là bản thể mảnh mai nhất tộc, hắn chính là thực hiểu sinh tồn chi đạo trước mắt chỉ có thể che lại cái miệng nhỏ, cố nén nói chuyện, yên lặng bàng quan. Nga. Nhìn đến ái đồ kia quen thuộc lừa dối người khi mới có biểu tình, Cổ Nguyệt liền biết hắn lại lừa dối người, lập tức khô cằn lên tiếng sau, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bầu trời lệnh Hồ Quế thấy thế, bất mãn nói thầm một tiếng, đáng chết tiểu tử thúi. Đáng chết tiểu quỷ, ta mới 27 tuổi, tuổi này ở động một chút mấy trăm hơn 1.000 năm thọ linh tu chân giới tới nói, còn chỉ là cái hài tử được không, thế nhưng kêu chính mình bác gái. Cổ Ngọc hận đến cắn răng, lại ở luyện thần cảnh cáo hạ không dám nhiều lời một câu, kỳ thật trong lòng còn lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ việc không nghĩ thừa nhận, Cổ Ngọc lại biết, cùng luyện thần so sánh với chính mình biết đến quá ít. Bởi vậy rất nhiều hành động thượng có vẻ thực vô tri, thực lô mãng. Nếu không phải luyện thần nói, nàng ở quỷ khóc cốc khi liền rất khả năng bị Vu Tông phản hút thành thây khô, vừa mới cũng có thể chọc giận lệnh Hồ Quế, rơi vào cùng Tạ Gia giống nhau kết cục, này đó hắn đều rất rõ ràng. Nhưng là, nàng càng quên không được bị lần lượt xưng hô vì ngu xuẩn, bị tức giận mắng ngu ngốc sỉ nhục. Chờ xem. Một ngày nào đó, chờ chính mình biết rõ ràng hết thể sau. Cổ Nguyệt trong lòng nghĩ đủ loại không thể bị luyện thần biết đến ý niệm, trên mặt lại thấp thỏm lo âu nhìn lệnh Hồ Lam nói, chân quân đại nhân, ta lúc ấy đều không phải là muốn thương tổn tiểu Nguyệt, là lý sư tỷ mệnh lệnh, nàng là sư phụ ta thân truyền nữ đệ tử, so với ta nhập môn sớm, đó là tu vi cũng so với ta cao, ta vô pháp phản kháng nàng, chân quân đại nhân, ta. Nói như vậy muốn thương tổn ta lệnh Hồ tộc người chính là ngươi sư tỷ. Giết chết Xích Nguyên thú cũng là ngươi sư tỷ. Hủy hoại bí cảnh ngươi là vô tình. Lệnh Hồ Lam trong lòng đối Cổ Ngọc sát ý dần dần dày, trên mặt lại một chút không lậu, còn có vẻ bình thản rất nhiều. Hắn cái này biểu tình liền giống như ủng hộ Cổ Ngọc, xử Cổ Ngọc liên tục gật đầu, xác thật như thế, còn thỉnh chân quân đại nhân tha thứ. Nói như thế đến thấp không có như luyện thần ý bảo, đem nhẫn chữ vật nội đồ vật giao ra đi làm hủy hoại bí cảnh bồi thường. Sử luyện thần trong lòng bất mãn lại bỏ thêm một cái, ánh mắt thiền cận, tham luyến ngoại vật. Mà lệnh Hồ Lam nghe vậy, khoe miệng gợi lên một cái lạnh nhạt tàn khốc tươi cười, liền phải một cái tắt chụp chết cái này ăn nói bừa bãi người. Lúc này thấy hắn như vậy biểu tình, trong nguyên tắc nhìn thấy quá, biết rõ lệnh Hồ nhất tộc bên vực người mình đặc tính, cùng với lệnh Hồ Lam tâm sinh sát ý khi đặc thù biểu tình Cổ Nguyệt mày nhăn lại, nhớ tới lệnh Hồ Quế từng vì nàng giết chết Tạ Gia như vậy nhiều người. Hiện giờ lại phải vì chính mình giết nữ chủ sao? Nếu Cổ Ngọc không phải nữ chủ, chỉ bằng nàng thương Tông Nhi hôn mê nhiều ngày, chính mình liền sẽ thân thủ giải quyết nàng, nhưng nàng là nữ chủ, liền Lý Hân Kỳ cũng chỉ dám không ngừng thiết kế nàng, làm nàng phạm phải chồng chất ác nghiệt nhân quả, mới dám đối nàng ra tay, liền như Pháp Hải bức bách Bạch Tố Trinh Thủy Mạn Kim phía sau núi, mới có thể danh chính ngôn thuận, không chịu thiên đạo hạn chế đem này chấn áp lôi phong tháp đạo lý là giống nhau. Kia lệnh Hồ Lam nếu giết nữ chủ, thiên đạo lại sẽ như thế nào đối đại hắn đâu? Cổ Nguyệt không dám đi đánh cuộc kết quả này, cho dù đối lệnh Hồ Lam không có gì cảm tình, cũng không nghĩ hắn bởi vì hộ chính mình cái này đoạn mà ra vấn đề, nghĩ vậy nàng thần sắc nhất định, đối lệnh Hồ Lam truyền âm nói, Lam thúc tổ, người này trên người lưng đeo thiên mệnh, vì thiên đạo sở hộ, sắc chi bất tường, còn thỉnh ngài cẩn thận cho thỏa đáng. Thiên mệnh chi nữ. Nhận được Cổ Nguyệt truyền âm lệnh Hồ Lam lập tức thu hồi sắp phát ra công kích, kinh nghi bất định nhìn Cổ Ngọc, âm thầm cấp lệnh Hồ Quế truyền âm nói, uy, ngươi bảo bối cháu gái nói người này là thiên mệnh chi nữ, ngươi giúp ta xem hạ, hay không như thế? Không cần xem lạc, ta sớm biết rằng nàng đúng vậy. Vốn định xem ngươi xui xẻo cái 10 vạn năm tới, ai? Nhà ta bảo bối chính là quá mềm lòng. Lệnh hồ quế nhàm chán đào đào lỗ thai, linh tê bí cảnh không có phá hư trước, lệnh hồ nhất tộc không ít tiến vào bí cảnh tộc nhân đều đạt được cơ duyên mở ra pháp nhãn, lệnh hồ quế pháp nhãn lại là so tộc nhân khác càng cao một tầng, biết trước pháp mục. Liền giống như mặt chữ thượng ý tứ, hắn có được biết trước tương lai năng lực, nhưng năng lực này lại không thể như Vu Tông Thái Âm pháp mục như vậy sử dụng tự nhiên, tùy thời có thể mở ra đóng cửa. Hắn mỗi lần sử dụng biết trước pháp mục đều sẽ tiêu hao đại lượng sinh cơ, điểm này đối với cho dù có được so bình thường tu sĩ nhiều hơn 10 lần thọ mệnh lệnh hồ nhất tộc chi huyết mạch, đều khó có thể thừa nhận. Giống hắn pháp mục thức tỉnh thời điểm, lần đầu tiên liền biết trước tới rồi chính mình cắn nuốt thiên hồ người thừa kế một màn, kia một lần biết trước trực tiếp chịu đi rồi trong thân thể hắn 1/10 sinh cơ, khiến cho hắn thọ mệnh trực tiếp so tộc nhân thiếu 1/10. Nguyên nhân chính là vì pháp mục đích năng lực này, khiến cho lệnh hồ quế đã biết rất nhiều không nên biết đến sự, làm hắn ở tộc nhân chung mặc kệ tính cách nhiều ác liệt. Như cũ có loại cao thâm khó đoán cảm giác, bất quá bởi vì năng lực này quá chân quý, pháp mục, pháp nhãn lại là có thể bị cướp đi lực lượng, cho nên có quan hệ biết trước pháp mục đích sự, trừ bỏ lệnh hồ nhất tộc tộc trưởng, những người khác cũng không biết, chỉ biết lệnh hồ quế không biết sức chiến đấu nghịch thiên, liền mệnh số chi đạo cũng thập phần tinh thông, lại không biết đây là hắn pháp mục đích năng lực. Giờ phút này lệnh hồ Lam nghe được lệnh hồ quế như thế không chút khách khí tuyên cáo, quả thực muốn chọc giận tạc, như vậy chuyện quan trọng thế nhưng không nói, nếu không phải A Nguyệt nhắc nhở, chính mình thiếu chút nữa liền thành vạn năm pháo hôi mệnh, có như vậy một cái ác liệt tính tình tộc nhân thật là bi thôi, quá vãng rất nhiều năm, bị lệnh hồ quế đả kích, khí bạo đã thành thói quen. Hắn hiện tại đã sẽ không bị có quan hệ lệnh hồ quế bình thường việc nhỏ khí tới rồi, như vậy điểm việc nhỏ hắn mới sẽ không sinh khí đâu. Không tức giận, không tức giận. Chuyện quan trọng nói 10 biến, lệnh hồ Lam như thế ở trong lòng cùng chính mình nói, tay lại gắt gao nắm, chết nhìn chằm chằm cậu ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói, thực hảo, nếu ngươi chỉ có vô tình hủy hoại bí cảnh chi trách, kia bổn quân tạm tha ngươi tử tội, nhưng tội sống khó tha. Nói xong tay vừa nhấc, tám đạo màu bạc linh quang nhanh như tia chớp bắn về phía cậu ngọc, thân là phân thần tu vi cậu ngọc lại là liền trốn đều không thể né tránh. Trực tiếp bị ngân quang tỏa định, tiếp theo nháy mắt, ngân quang trực tiếp nhảy vào nàng trong cơ thể kỳ kinh bát mạch trung, dựa theo nào đó đặc biệt lộ tuyến hành tẩu. Lam đại nhân, đây là... Thấy rõ ràng lệnh hồ Lam lòng tràn đầy sát khí, lại không biết vì sao bỗng nhiên thả cổ ngọc một mã, khiến nàng thành công tránh được một kiếp, quả nhiên là thiên mệnh chi nữ sao. Tiên đạo tông tông chủ Ngô Thần xác nhận điểm này sau, đối mặt lệnh hồ Lam thủ đoạn, lập tức ra tiếng hỏi ra khẩu. Lấy biểu hiện hắn cái này tông chủ đối mặt cường giả, vẫn cứ sẽ lấy bảo hộ tiên đạo tông đệ tử làm nhiệm vụ của mình. Lệnh hồ Lam đối hắn tâm thái trong lòng biết rõ ràng, lại căn bản không thèm để ý, ngược lại mượn cơ hội nói cho mọi người, liền tính thiên mệnh chi nữ, dám công kích lệnh hồ tộc người, còn tự cho là thông minh lừa gạt với hắn, sẽ có cái gì kết cục. Bởi vậy nghe Ngô Thần hỏi như vậy, lập tức cười muốn nhiều ôn hòa có bao nhiêu ôn hòa. Nói ra nói lại lệnh mọi người dùng mình một cái. Mọi người chỉ nghe lệnh hồ Lam nói, bất quá là không đáng giá nhắc tới thủ đoạn nhỏ, làm nàng tại đây cảnh giới mỗi lần vận hành linh khí đều thân như đao cắt mấy lần kịch liệt đau đớn, chờ đột phá cái này cảnh giới, cái này cấm chế sẽ tự nhiên cởi bỏ. Xem ở linh giới tiên đạo tông mặt mũi thượng, ta mới dùng như vậy ôn hòa thủ đoạn, bằng không, dùng mặt khác trừng trị thủ đoạn, đứa nhỏ này nên muốn sống không được, muốn chết không xong. Này vẫn là ôn hòa thủ đoạn. Đã muốn sống không được, muốn chết không xong hảo sao. Loại này cấm chế, giống nhau tu sĩ căn bản là tu luyện không đi xuống, trực tiếp tọa hóa ở phân thần kỳ cảnh giới. Quả nhiên là thượng giới thủ đoạn, vừa ra tay đều là như vậy không giống bình thường. Đương nhiên những lời này mọi người là không dám nói ra khẩu, chỉ dám ở trong lòng nhắc mãi, trên mặt lại là một mảnh chân thành cung kính chi sắc. Đa tạ chân quân đại nhân thủ hạ lưu tình. Cổ Ngọc ghi khắc ngũ tạng, chắc chắn thời khắc không quên hôm nay giáo huấn. Lệnh hồ Lam nói vừa nói xong, cổ Ngọc liền thử vận hành hạ linh khí, thật sự là thống khổ vạn phần, toàn thân kinh mạch giống như vạn châm không ngừng đâm, kịch độc du tẩu kinh mạch giống nhau thống khổ khó làm, không khỏi sắc mặt trắng bệnh một mảnh, trong lòng phẫn hận như yên lặng vạn năm, sắp phun trào núi lửa giống nhau, cơ hồ một chạm vào tức tạc. Thời khắc chú ý ngoại giới phát triển luyện thần thấy thế thở dài, ngươi lúc trước nếu nghe ta đem nhận lôi dâng lên, lấy thiên hồ một mạch tính cách, bí cảnh việc đã hiểu biết, định sẽ không theo ngươi nhiều hơn so đo, ngươi thật là vụng về tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đáp lại hắn chính là một mảnh trầm mặc. Mà ở nơi có người đều nghe ra Cổ Ngọc đây là mang thù, nhưng lệnh Hồ Lam sẽ để ý nàng loại này tiểu tu sĩ cừu hận sao? 3000 thế giới, rộng lớn linh giới trung lưng đeo thiên mệnh dáng thế người không biết có bao nhiêu, thiên đạo sẽ ở bọn họ hoàn thành thiên đạo giao cho bọn họ sứ mệnh trước bảo hộ bọn họ, nhưng chờ bọn họ sứ mệnh hoàn thành, mấy ngày này mệnh người liền cùng bình thường tu sĩ không có gì hai dạng khác biệt. Đây là lệnh Hồ nhất tộc về thiên mệnh chi nhân ghi lại, tồn tại lý giải chờ, hắn cũng có tin tưởng ở cái này tiểu hài tử trưởng thành lên, hoàn thành sứ mệnh trước, tu vi vẫn luôn sẽ siêu việt nàng, ở nàng phía trên, sẽ không làm nàng kéo gần một bước chênh lệch. Lệnh Hồ Lam căn bản không thèm để ý Cổ Ngọc cứu hận, hắn sở dĩ không giết Cổ Ngọc, bất quá là không nghĩ bị thiên đạo ghi hận. Xui xẻo cái mấy vạn năm mà thôi, cho nên hắn hoàn toàn làm lơ Cổ Ngọc cùng cấp với báo thù tuyên cáo. Bạc Đồng trực tiếp nhìn về phía Tiên Đạo Tông Tông chủ Ngô Thần, như vậy kế tiếp, Ngô Tông chủ, xin hỏi nàng theo như lời vị kia Lý Hân Kỳ ở đâu? Hồi Lam đại nhân, vị kia đệ tử cùng một vị khác kiếm tu đệ tử từ 3 năm trước đây tiếp một cái nhiệm vụ ly tông, liền lại chưa về tới, vạn bối cũng không biết này rơi xuống, hồn đèn tuy rằng quang mang mỏng manh, lại không có tát, hẳn là không có thánh mạng chi ưu. Ngô Thần vừa nói vừa xem mặt đoán ý. Thấy lệnh Hồ Lam sắc mặt âm trầm sắp trời mưa bộ dáng, tâm cũng không khỏi đi theo nhắc tới tới. Kiếm tu. Lệnh Hồ Lam nghe xong âm mặt nói, chính là tên là Triệu Thiên Kiếm Tu. Đúng là, Lam đại nhân biết hắn. Tiên Đạo Tông Tông chủ Ngô Thần thuận thế hỏi, Triệu Thiên, Lý Hân Kỳ hai người đã mất tích 3 năm nhiều, còn trêu chọc lớn như vậy phiền thoái, tổng muốn đem bọn họ sự lộng cái rõ ràng. Nếu không, không chừng kia một ngày. Tiên Đạo Tông liền khả năng sẽ ở hắn cái này tông chủ hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống rơi vào cùng tạ ra một cái kết cục. Lệnh Hồ Lam làm lơ đối Cổ Ngọc tâm tính tới nói, mới là lớn nhất nhục nhã, bởi vậy bị làm lơ sau một đôi mắt lập tức cắm trầm, sắc mặt cũng trở nên thập phần đáng sợ, thẳng đến nghe được Triệu Thiên tên, Cổ Ngọc cắm trầm tầm mắt không giấu vết động hạ, có chút hoảng hốt tưởng, đã lâu không nghe được, cũng không nhớ tới tên này. Nếu hắn thật là ở Lý Hân Kỳ khống chế hạ thành nàng con rối, làm những cái đó thương tổn chính mình sự tình, như vậy chính mình sẽ tha thứ hắn sao? Triệu Thiên. Lý Hân Kỳ, Triệu Thiên. Lý Hân Kỳ. Nàng nghĩ tới, trọng sinh trước chính mình tâm tâm niệm niệm nhất định phải tìm Lý Hân Kỳ báo thù, kết quả cho tới bây giờ lại vẫn không có thể hoàn thành nguyện vọng này, ngược lại có càng thêm căm hận người. Thật là kỳ quái vận mệnh. Lệnh Hồ Lam khỏe môi một câu. Ý vị thâm trường nói, đương nhiên biết, hắn tự tiện xông vào tộc của ta trong địa, bị tộc của ta tiểu bối mang về làm khách hơn 1 tháng, quý tông ở thượng giới chủ sự mới bị tề hậu lễ tới cửa tiếp hắn trở về. Nghe vậy một đám cáo giả nhóm toàn minh bạch, Tiên Đạo Tông hủy hoại nhân gia bí cảnh có 3 người, Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ, Triệu Thiên, lệnh Hồ nhất tộc hậu bối đem Triệu Thiên bắt trở về, lại bị Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ chạy thoát, thượng giới Tiên Đạo Tông vì bồi tội dâng lên đại lượng hậu lễ. Việc này mới tính bốc quá, hiện tại nhân gia hạ giới tới tìm mặt khác 2 gã đầu sỏ gây tội. Cổ Ngọc đã tìm được, lại không chịu nhận tội, dứt khoát liền cho nàng một cái sống không bằng chết trừng phạt. Kia Lý Hân Kỳ việc Tiên Đạo Tông lại nên như thế nào công đạo, mọi người đều không khỏi nhìn về phía Ngô Thần. Ngô Thần thật là tức giận mắng nguyên liệt chi mẫu tâm tư đều có, nhìn xem ngươi đây là thu cái gì đồ đệ u. Một đám đều như vậy không cho người bất lo, đều là sự cái sọt. Cố tình sự đã phát, ngươi ở trong tông an ổn bế quan, lại làm chính mình cái này tông chủ ra tới gánh trách nhiệm, một cái bí cảnh tổn thất, thật bồi thường nói Tiên Đạo Tông tất nhiên nguyên khí đại thương, nếu ở linh giới Tiên Đạo Tông đều chịu lấy lễ trọng vì Triệu Thiên bồi tội, như vậy lệnh Hồ nhất tộc ở linh giới địa vị, có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn, đối người như vậy chính mình. Nô thần trong lòng không ngừng oán giận, nghĩ như thế nào ứng đối, trên mặt lại không dám lộ ra chút nào thanh sắc. Còn muốn bồi cẩn thận, vội vàng ứng thừa nói, ha ha. Triệu Thiên có thể ở thượng giới tông nội tu hành, thật là may mắn, vãn bối này liền tuyên bố Tiên Đạo Tông chấp pháp đường lệnh truy nã, mệnh chấp pháp đường mang nàng trở về, cấp tiền bối một cái. Không cần, các ngươi trước làm tốt trước mắt sự đi. Lệnh Hồ Lam không đợi Ngô Thần nói xong, liền đánh gậy hắn nói, còn mãn nhãn đồng tình vô vô vai hắn sau, dùng đồng dạng ánh mắt nhìn quét chung quanh một vòng, thuấn di rời đi. Nay cử làm cho mọi người sờ không được đầu óc, Cổ Nguyệt lại bắt lấy Vu Tông tay áo, nhíu mày nói, Tông Nhi, ta có bất tường dự cảm. Sư phó không cần lo lắng, vô luận phát sinh cái gì, đều có ta ở đây đâu. Vu Tông chủ động duỗi tay nắm chặt Cổ Nguyệt tay, thần sắc trịnh trọng nghiêm túc nói. Mặc kệ lúc trước có bao nhiêu ý tưởng, Cổ Nguyệt không thể không thừa nhận, giờ khắc này nàng cảm giác được thấp thỏm lo âu tâm bởi vì Vu Tông lòng bàn tay độ ấm yên ổn xuống dưới. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, những cái đó vô pháp thủ tín nữ tính giác quan thứ 6 nói ra cũng vô dụng, dù sao tận thế nàng đều trải qua qua, lại điểm xấu cũng không có khả năng không lấy càng không xong đi. Giờ phút này như vậy tưởng nàng không nghĩ tới chính mình thực mau đã bị vả mặt, hiện giờ chỉ là hồi nắm Vu Tông tay nói, ân, ta biết, ai, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mà tỉ thí trong sân tiên đạo tông tông chủ Ngô Thần nhíu mày nhìn Cổ Ngọc liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, nói như vậy một câu, đang muốn xoay người rời đi. Đúng lúc này, tán tu liên minh mới nhậm chức Lê Minh chủ đống nhiên phi thân lại đây nói, Ngô tông chủ chấm đã. Thấy thế, vốn dĩ chuẩn bị tan đi mọi người lại dừng lại bước chân, không biết tán tu liên minh lại có chuyện gì tìm tới tiên đạo tông tông chủ. Mọi người lại không chú ý tới một bên Cổ Ngọc sắc mặt biến đổi. Giờ khác này nàng cùng Cổ Nguyệt tâm tư đồng bộ, thầm nghĩ, như thế nào có loại điểm xấu dự cảm. Lê Minh chủ có chuyện gì? Chính tự hỏi lệnh Hồ Lam này cử ý nghĩa Ngô Thần như mày, hắn ở lệnh Hồ Lam trước mặt trang cùng cái tôn tử dường như cũng là không có biện pháp, ai làm nhân gia tu vi cao đâu. Nhưng ở tán tu liên minh trước mặt đã có thể bất đồng, chín đại tông môn cũng không phải là nói đến chơi chơi, đó là càn dương giới không người có thể lay động chín đại cự sơn. Phi thế lực khác có thể tương đối. Tán tu liên minh ở chín đại tông chủ trong mắt, liền tương đương với một cái đông nguyên thành mà thôi, có thể kết giao mượn sức, cấp cá một ít tôn trọng, thể diện, nhưng là tưởng cùng chín đại tông chủ cùng ngồi cùng ăn là không có khả năng, không thấy đã bao nhiêu năm, Cửu Long trên đài trừ bỏ năm nay cấp Cổ Nguyệt thêm một phen ngọc tòa, mặt khác vẫn cứ vẫn là kia chín chỗ ngồi sao. Lê Minh chủ cũng có tự mình hiểu lấy, tiêu chủ Ngô Thần bay qua tới sau. Lập tức cấp Ngô Thần được rồi cái nửa lý, bồi cười nói, Ngô Tông chủ thỉnh thứ lỗi, tại hạ chỉ là có chuyện nhất định phải cùng quý tông vị này Cổ Ngọc tôn giả hỏi rõ ràng. Nga, là như thế này. Lại là Cổ Ngọc, cái này thiên mệnh chi nữ đến tuột cùng cấp tiên đạo tông chọc nhiều ít phiền toái. Ngô Thần trong lòng tức giận đến quá sức, trên mặt lại một bộ hòa ái dễ gần nói, hỏi đi. Cổ Ngọc ngươi phải hảo hảo trả lời Lê Minh chủ vấn đề. Quả nhiên là như thế này, Cổ Ngọc cảm giác nàng hôm nay thể diện khả năng muốn mất hết toàn Càn Dương giới, tưởng tượng đến chính mình ở Tây Nguyên thành sự, sẽ tại đây Càn Dương đại bỉ trung truyền đến mọi người đều biết, nàng liền có cổ lập tức đem trước mắt người diệt sát xúc động, nhưng nàng hiện tại trong người trung lệnh Hồ Lam ác độc cấm chế trạng hướng hạ, chỉ có thể nhẫn lại, là đệ tử lĩnh mệnh, đa tạ Ngô Tông chủ thông cảm. Lê Minh chủ đối Ngô Thần trí tạ song sau, nhìn chằm chằm Cổ Ngọc nói, Cổ Ngọc tôn giả, ta Tây Nguyên thành tán tu liên minh trên dưới đều thập phần cảm kích ngài giải quyết 7 ngày hồi họa, đối này ân tình không dám hơi quên, bất quá, theo tại hạ biết, ta tán tu liên minh trước minh chủ phụ tử đều cùng ngươi cực kỳ thân mật, ta con gái duy nhất vì thế ghen tuông quá độ, từng cùng đi Ngọc Xúc tôn giả ra khỏi thành truy kích cùng ngươi, nhưng ở kia lúc sau, vô luận ta con gái duy nhất, vẫn là trước minh chủ lễ tán phụ tử, Ngọc Xúc tôn giả. Và cấp dưới chờ đều lại vô tung tích, không biết ngươi cũng biết các nàng rơi xuống. Thiệt hay giả? Tán tu liên minh trước minh chủ phụ tử thế nhưng đều cùng vị này Cổ Ngọc tôn giả có thân mật quan hệ. Nhưng vị này Cổ Ngọc tôn giả thoạt nhìn lạnh như băng, không giống cái loại này dâm loạn người. Cái này kêu chi nhân chi diện bất chi tâm. Không nghe Lê Minh chủ đều nói, hắn con gái duy nhất là Lễ Minh chủ con trai độc nhất đạo lữ. Nhân giấm tính quá độ cùng đi Ngọc Xúc tôn giả ra khỏi thành truy kích. Ta nhớ rõ Ngọc Xúc tôn giả là Lễ Minh chủ kết tóc đạo lữ đi. Nói cách khác, Lễ Minh chủ buổi nói chuyện, lệnh ở đây mọi người sôi nổi nghị luận lên, lấy có sắc ánh mắt nhìn vị này Cổ Ngọc tôn giả, sôi nổi suy đoán Lễ Minh chủ theo như lời là thật là giả. Đồng dạng làm dự thi một viên Chu Viêm tôn giả nghe vậy tự giễu cười khổ một chút, quả nhiên là chính mình đem nàng tưởng quá mức hoàn mỹ. Vốn dĩ nàng cùng chính mình phía trước cũng đã phi thuần tịnh chi khu, sau lại cùng cái kia ma tu rảo ở một khối khi, chính mình cho rằng nàng là bị hiếp bức, như vậy. Hiện giờ này đối phụ tử lại là sao lại thế này? Có lẽ còn có chút chính mình cũng không biết người. Nghĩ vậy chút hắn cảm thấy có điểm ghê tởm, nhưng lại nhớ tới nàng cùng chính mình phía trước kéo ra khoảng cách hành động, nghĩ lại thầm nghĩ, hiện giờ chính mình cùng nàng đã không có quan hệ, chuyện của nàng chính mình cần gì phải để ý. Nghĩ vậy hắn xoay người trực tiếp thuấn di rời đi, hắn động tác quá nhanh, không thấy được dây tiếp theo cổ ngọc cầu cứu ánh mắt liền nhìn về phía nơi này, ngay sau đó thất vọng rời đi tầm mắt. Trung quanh ánh mắt so trong kinh mạch những cái đó cấm chế càng tàn khốc, phảng phất ở không ngừng lăng trì nàng giống nhau, nàng ngó trái ngó phải, lại tìm không thấy một cái có thể trợ giúp nàng từ cái này hoàn cảnh thoát đi người, nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối, thấy nàng này phúc buồn bộ dáng, luyện thần tức giận đến cắn răng, ngươi đầu óc là heo sao. Như vậy một chút việc nhỏ thế nhưng còn muốn dựa vào người khác đi giải quyết. Ta chính là buồn a. Nghĩ không ra nên như thế nào trả lời, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Cậu Ngọc cũng ở trong lòng mất khống chế thấp kêu một tiếng. Luyện thần đỡ chán thở dài, nửa thật nửa giả, như thế nào ủy khuất nói như thế nào, đừng quên bọn họ đều tưởng ngươi giải quyết 7 ngày hồi sự kiện, còn thiếu ngươi một phần rất lớn nhân tình đâu. Nửa thật nửa giả. Cậu Ngọc bản thân liền không phải Lý Hân Kỳ cái loại này tâm cơ năng lực cường đại trí tuệ hình tính cách, nếu đủ thông minh nói, lại như thế nào sẽ phát hiện không đến Triệu Thiên dị thường, Lý Hân Kỳ giả dối đâu. Lúc này được đến luyện thần chỉ điểm, lại như cũ không biết làm sao, xem luyện thần sắp phát điên, hắn không chịu nổi nóng nảy tính tình, dứt khoát nói, xem ta. Đồng dạng nói xong, luyện thần thần niệm vừa động, đã khống chế được cổ ngọc thân thể, cổ ngọc kinh hãi cảm giác đến, thân thể của mình bỗng nhiên lộ ra một cái ngươi vong ân phụ nghĩa, ta hủy khuất bất đắc dĩ ánh mắt, lẳng lặng nhìn Lê Minh Chủ, cắn môi nói, ngày đó ta giải quyết 7 ngày hồi việc sau. Lễ tán minh chủ cùng con hắn xác thật đều trước sau cùng ta biểu đạt quá hảo cảm. Nhưng ta đều cho thấy cự tuyệt thái độ, lễ minh chủ lại đem ta giam lỏng ở hắn biệt viện, đối ta. Làm rất nhiều quá phận sự, sau lại ta tìm cơ hội trốn thoát, vì hoàn toàn thoát đi, ta vào Tây Nguyên thành cấm địa quỷ khóc lóc, còn từng vì đoạt bảo cùng tiểu nguyệt đệ tử Vu Tông vung tay đánh nhau. Điểm này ngươi có thể đi theo chân bọn họ chứng thực, đến nỗi quý minh trước minh chủ một nhà như thế nào, ta thật sự không biết. Bằng ta tu vi cũng không có khả năng đem bọn họ thế nào đi. Đỉnh cổ ngọc thân sắc luyện thần một hơi sau khi nói xong, liền chạy về Tiên Châu nội, đối cổ ngọc nói, được rồi, hắn không lý do lại tìm người cha. Liền đơn giản như vậy. Cổ ngọc gáp lực hạ thân thể vừa mới bị luyện thần cướp đi, không có bất luận kẻ nào phát hiện sợ hãi, ra vẻ không có việc gì hỏi, trong lòng lộn xộn, nàng cảm giác hôm nay là nàng nhất xui xẻo một ngày, không có so hôm nay càng xui xẻo lúc. Trong cơ thể cấm chế còn không biết như thế nào giải trừ. Quả thực làm người muốn đi chết vừa chết. Liên ở cổ ngọc trong lòng lóe các loại lung tung rối loạn ý niệm khi, bị đỉnh cổ ngọc thân xác luyện thần buổi nói chuyện cấp đổ trở về Lê Minh Chủ, cứ việc các phương diện cùng trực giác đều nói cho hắn, cổ ngọc thập phần khả nghi, nhưng hắn lại tìm không thấy lý do tiếp tục truy vấn, chỉ sợ hỏi lại đi xuống, người chung quanh đều sẽ đem hắn trở thành vong ân phụ nghĩa đồ đệ đối đãi. Nhưng lễ gia phụ tử, Ngọc Xúc tôn giả có thể mặc kệ, chính mình con một ái nữ lại không thể không hỏi, bởi vì, ái nữ hồn đèn liền ở ra khỏi thành kia 2 ngày sau dập tắt, hắn muốn vì ái nữ báo thù, muốn biết ái nữ đến tột cùng gặp người nào độc thủ. Rõ ràng cái này cổ ngọc nhất khả nghi, nhưng chính mình lại tìm không thấy lý do tiếp tục chất vấn nàng. Một bên Ngô Thần thấy cổ ngọc rốt cuộc chỉ số thông minh tại tuyến một hồi, lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối Lê Minh Chủ nói, nếu tiền nhiệm tán tu liên minh minh chủ một nhà mất tích, ta đây tiên đạo tông liền không truy cứu tán tu liên minh tự mình giam lỏng ta tông đệ tử việc, vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu ở tùy ý làm bậy, bản tôn chắc chắn cấp đệ tử trong tông lấy lại công đạo. Bị trả đũa, biết rõ như thế, Lê Minh Chủ lại cái gì đều không thể nói, còn muốn bồi cười nói, là ta không biết Lễ Minh Chủ đã từng đã làm như vậy quá phận sự tình, còn thỉnh Ngô Tông Chủ chớ trách. Được rồi. Sự tình hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Tán. Thấy Lê Minh Chủ một bộ thao thao bất tuyệt, muốn tiếp tục nói tiếp, chung quanh người đều rộng mở thần thức, vánh thai chuẩn bị nghe bắt quái bộ dáng, bị hợp với 2 đợt tỉ thí sau khi kết thúc, nháo ra sự kiện làm cho tâm rất mệt kiếm một lòng kiếm tông chủ, lập tức mở miệng tuyên bố giải tán lệnh, làm khắp nơi tu sĩ sôi nổi tan đi. Thật sự đơn giản liền giải quyết. Có phải hay không chính mình nếu thành thật nghe luyện thần nói, dâng lên nhẫn chữ vật nội đồ vật lại giải thích, vị kia lệnh Hồ Lam liền sẽ không dùng như vậy tàn khốc cấm chế đối phó chính mình. Giờ khắc này, nước chảy bèo trôi đi ra sân thi đấu mà Cổ Ngọc cảm nhận được mãnh liệt hối hận tư vị. Tan cuộc sau 3 ngày thời gian thực mau qua đi, lần này Vu Tông vô pháp mưu lợi, cũng không có người mắc mưu, vì thế hắn chỉ có thể ở lôi đài thành thật chờ đợi một ngày thời gian, tự động thu hoạch vòng thứ 3 dự thi danh lạch, nhưng những đệ tử khác lại không có hắn như vậy thuận lợi, đều đã trải qua không ít khổ chiến, Nung Đúc, Tạ Thấn, Tạ Văn Giang 3 người càng là trực tiếp thất cách bị loại trừ, không có đạt được dự thi danh lạch. Ngược lại là xui xẻo đảo bày trò, không bị khắp nơi xem trọng minh trận, trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng bước vào vòng thứ 3 thi đấu. Này vòng thứ 3 thi đấu như cũ là đào thải chế, đem từ 4 cái tỉ thí giữa sân, mỗi cái buổi diễn nội đào thải một nửa, nói cách khác muốn ở võ đấu dưới tình huống, ở các sân thi đấu đào thải 25 danh dự thi tu sĩ, 4 cái tỉ thí chàng tổng cộng 100 tên trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần tu sĩ. Võ đấu, không để dùng pháp thuật, bí thuật chờ thủ đoạn, toàn bằng tự thân kỹ năng tiến hành chiến đấu, là cùng loại với cách đấu tỉ thí phương pháp. Đệ tam chàng tỉ thí so đấu chính là thân hình tự thân lực lượng, phòng ngự cùng cách đấu năng lực, điểm này đối đại đa số pháp tu tới nói là thập phần gian nan một trận chiến, đối thể tu, kiếm tu tới nói lại là dễ dàng nhất một trận chiến, năm rồi nhiều lần đại bỉ, rất nhiều pháp tu chính là từ nơi này bị soát đi xuống, đương nhiên cũng có một ít pháp tu pháp thể chiếu cố, xông qua này một quan. Cậu Nguyệt đối trận thi đấu này không cảm thấy có cái gì lo lắng địa phương. Vu Tông trưởng kỳ dùng yêu linh hoạch, thể lực, gân lực, lực cổ tay, sức của đôi bàn chân chờ thể chất phương diện không gián đoạn tăng lên, còn có lôi lực đoán thể bí thuật, này hai phương kết hợp, làm cho bọn họ thể chất biểu hiện thoạt nhìn là nhu nhược pháp tu, thực tế thân thể cường độ thậm chí có thể sánh vai đỉnh cấp yêu thú. Mà Thủy Kỳ Lân bản thân chính là thần thú, một thân lân giáp lực phòng ngự kinh người, Dương Thanh, Lang Thái Bình, như một hồi đồng dạng là yêu thú. Bọn họ 4 cái bản thể sức chiến đấu kinh người, căn bản đừng lo, Nhậm Nguyên am hiểu trận pháp đùa chú tại đây thứ trong lúc thi đấu vô dụng võ nơi, Lam U tuy rằng luyện lôi lực đoán thể bí thuật, nhưng nàng tu luyện không lâu sau, lại không có yêu linh hạch phụ trợ. Thể chất tăng lên cũng không mau, so với 9 đại tông môn hạ sức lực bồi dưỡng cao tư chất đệ tử, đều là trúc cơ kỳ nàng khẳng định sẽ nhược một ít, cho nên trận này bị soát đi xuống phòng trừng sẽ coi Nhậm Nguyên, Lam U 2 cái. Tạ Lưu Diễm pháp thuật không yếu, chính là không biết thân thể cường độ như thế nào, cách đấu năng lực mạnh yếu, cho nên hắn thắng bại ở cái nào cũng được chi gian. Quả nhiên, thi đấu bắt đầu sau phát triển liền như Cổ Nguyệt dự đoán như vậy, Lam U, Nhậm Nguyên 2 cái thực mau bị soát đi xuống, Tạ Lưu Diễm thân chịu trọng thương gian nan thủ thắng, Thủy Kỳ Lân lại là tiểu nắm tay đánh mấy quyền liền co đối thủ, Dương Thanh, Lang Thái Bình, như một hồi cũng sôi nổi thắng thi đấu, Vu Tông càng khoa trương. Thế nhưng một chân đem luyện khí môn một người cao lớn phân thần kỳ thể tu đá ra tỉ thí chẳng. Xem mọi người cứng lưỡi, sôi nổi suy đoán Vu Tông thực lực đế hạn đến tuột cùng là nhiều ít, chẳng lẽ liền không có người có thể đánh bại hắn sao? Càng nhiều người đối Cổ Nguyệt Tông sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ, đến tuột cùng là như thế nào tông môn mới có thể bồi dưỡng ra như vậy một vị biến thái, không? Hơn nữa Cổ Nguyệt Tông tông chủ nói, chính là hai cái biến thái. Một cái y tu thế nhưng có thể sáng tạo ra vì như vậy cường đại kiếm quyết, không phải biến thái là cái gì. Ngược lại là nữ chủ Cổ Ngọc ra ngoài Cổ Nguyệt ngoài ý liệu, rõ ràng bị lệnh Hồ Lam hạ cấm chế, dùng một chút linh khí liền giống như bị thiên đao vạn quả kịch liệt đau đớn, lại vẫn cứ lên sân khấu, thả khí chất thần thái cùng nàng nguyên bản liền rất đại bất đồng, rõ ràng đau đến toàn thân cơ hồ bị mướt mồ hôi, lại làm nhiên kiên trì đả đảo đối thủ. Làm mọi người nhân 3 ngày trước sự đối nàng sinh ra bất lương ấn tượng thay đổi rất nhiều, Cổ Nguyệt cũng không khỏi bội phục nàng tính dai, như thế kiên cường nhẫn mại, không hổ là nữ chủ. Mọi người ở hết sức chăm chú chú ý thi đấu, kiếm một lòng lại cảm thấy hoảng hốt lợi hại, mặt khác tông môn tông chủ cũng rất có chút đứng ngồi không yên bộ dáng, bọn họ chỉ tưởng trước 2 chàng thi đấu sau khi kết thúc tổng ra biến cố, làm cho bọn họ đều tâm hoảng ý loạn. Thực lo lắng lần này thi đấu sau lại sẽ xuất hiện cái gì vấn đề mới có thể như thế, cho nên đối lập tái quá trình không thế nào để ý. Một lòng chờ lần này thi đấu có thể thuận lợi kết thúc, cảm giác 4 cái sân thi đấu kết thúc từng hồi thi đấu, hoàng hôn sơ hiện thời phân, sở hữu sân thi đấu đều kết thúc, đại tái kết quả từ kiếm một lòng công bố ra tới, cũng làm thắng lợi đại gia ngày mai lại một lần thủ lôi, ở thủ lôi chung đạt được danh lạch, 3 ngày sau đi tham gia vòng thứ 4 thi đấu. như thế đang muốn tuyên bố thi đấu kết thúc khi, đột nhiên sinh ra. Chỉ thấy không trung bỗng nhiên mây đen dày đặc, che trời, sử chung quanh đen nhánh một mảnh, chúng các tu sĩ vội từng người lấy ra dạ minh thạch chờ chiếu sáng thủ đoạn, kinh hoàng cảm giác chung quanh, muốn lộng minh bạch đây là đã xảy ra chuyện gì. Lại chỉ thấy này cổ mây đen mang theo một cổ làm người chán ghét hơi thở, từ bốn phương tám hướng hung mãnh đập xuống tới, lại vào lúc này bị thánh thành chung quanh trồi lên một tầng quang màng ngăn cản ở. Nhưng mây đen cũng không bỏ qua, một khắc không ngừng cùng quang màng giằng co, mắt thấy quang màng càng ngày càng mỏng, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, kiếm một lòng quay đầu nhìn về phía bay qua tới vài vị thánh thành trưởng lão, hỏi, vài vị trưởng lão, đây là có chuyện gì? Nô chờ cũng không biết, đã liên lạc qua thành chủ nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ không biết, còn ở cụ thể bài tra chung. Một vị màu đen râu dài trưởng lão nhíu mày đáp. Hắn phía sau một cái tô y y hẻ nữ tu nói, tình huống như vậy, ta chấn thủ thánh thành tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Chẳng lẽ liền không có người biết phát sinh chuyện gì, những cái đó bất tường mây đen từ đâu mà đến? Vì sao vây công thánh thành sao? Tiên đạo tông tông chủ Ngô Thần ngưng mi hỏi. Không ai có thể đủ trả lời nàng vấn đề, Ngọc Đan cung cung chủ thấy thế nhìn về phía chính ngưng thần suy tính vấn thiên môn môn chủ, kỳ môn chủ cũng không biết sao. Này có thể hay không cùng cái kia huyết sắc tàn nguyệt hiện tượng thiên văn có quan hệ? Không thể nào. Giống nhau hiện tượng thiên văn hiền thánh, đều phải một đoạn thời gian lúc sau mới có thể phát ra biến cố, lúc này mới mấy ngày a. Hợp Hoan cốc cốc chủ nhíu mày phản bác. Côn Luân phái trưởng giáo Vung Phát Trần, đối mọi người nói, vẫn là trước hết nghe nghe kỳ môn chủ đi. Mọi người lúc này mới nhìn đến vấn thiên môn môn chủ sắc mặt tái nhợt đỉnh chỉ suy tính động tác, vội tình âm chờ đợi hắn đáp án. Vấn thiên môn kỳ môn chủ kiến trạng gật gật đầu, thanh âm khẽ run nói, căn cứ lão phu suy tính, giờ phút này cản dương giới đã có hạo kiếp buông xuống, vốn dĩ tàn nguyện xuất hiện khi, tam đại trưởng lão liền dùng hết tu vi suy tính ra cản dương giới đem có hai đại hạo kiếp buông xuống, đệ nhất hạo kiếp sẽ cho cản dương giới mang đến xưa nay chưa từng có, sinh cơ hủy diệt bảy thành trở lên tai nạn, trận thứ hai hạo kiếp sẽ ở đệ nhất hạo kiếp buông xuống sau tùy theo mà đến lúc đó cản dương giới đem không tồn tại trong thế, sinh cơ toàn vô. Cái này chúng ta đều biết, đại bỉ bắt đầu trước đều đã đối việc này tiến hành quá thương nghị, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Ngự thú môn môn chủ vẻ mặt đau khổ nói, hơn nữa vẫn là không biết này chiếc đại hạo kiếp sẽ lấy khi nào, loại nào tư thái buông xuống dưới tình huống, vốn tưởng rằng sẽ cùng trước kia kiếp nạn dường như, sẽ cho chúng ta sung túc thời gian làm chuẩn bị. Nếu kiếp nạn đã buông xuống, chẳng lẽ kỳ môn chủ còn suy tính không đến kiếp khởi phương nào, lấy loại nào tư thái buông xuống sao? Côn Luân phái trưởng giáo nhíu mày hỏi. Vấn thiên môn chủ gật gật đầu nói, cái này nhưng thật ra có điểm mặt mày, căn cứ suy tính lấy đại lục phía đông bắc thiên yêu rừng rậm tử khí nặng nhất, hai nạn tựa hồ chính là từ nơi đó nhanh chóng thổi quét hướng bốn phía, mang theo vô tận. Thiên yêu rừng rậm. A, chẳng lẽ là liền đang hỏi thiên môn chủ khi nói chuyện, một thân hoa hoa trang thần thú thủy kỳ lân bỗng nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Vốn dĩ trong lòng mờ mịt, không biết trước mắt cái này cốt truyện ngoại trạng hướng vì sao phát sinh cầu nguyện, nghe được thủy kỳ lân tiếng kinh hô sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, chẳng lẽ là thật lâu lúc sau mới phát sinh chân ma giới xâm lấn sự kiện bởi vì nào đó không rõ nguyên nhân con bướm hiệu quả trước tiên đã xảy ra, như vậy cái gọi là kiếp nạn thế nhưng là chỉ cái này sao? Xác thật, trận này từ nữ chủ khiến cho hai giới chiến tranh, cuối cùng lại hy sinh các thế lực lớn thượng tầng đại lượng phân thần kỳ tu sĩ, xá mình phong ấn thông đạo vì kết thúc, vô số sinh linh tử thương thảm trọng, tài nguyên bị đoạt lấy không còn, còn để lại đông đảo bị ma hóa sinh linh, thổ địa, sử càn dương giới hoàn toàn điêu tàn. Như vậy vừa thấy, vấn thiên môn chủ theo như lời này giới sinh cơ tổn hại bảy thành cũng xác thực. Cầu nguyệt có thể nghĩ đến chính là, đã biết sở hữu cốt truyện Vu Tông tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến, hắn thậm chí nghĩ đến càng sâu một tầng địa phương. Suy đoán thiên đạo dựng dục ra cổ ngọc như vậy thiên mệnh chi nữ, chính là vì làm nàng phá hư các giới sinh cơ, xử vô luận càn dương giới, linh giới, vẫn là tiên giới chờ cái khác thế giới, chỉ cần nàng nơi đi qua, rời đi sau đều chỉ có kéo dài hơi tàn phân. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, bởi vì hắn từ sư phó trong miệng nghe được cốt truyện mà nói, cái gọi là nữ chủ cổ ngọc chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì đối thiên địa hữu ích việc. Chỉ có nàng không ngừng gặp được các loại xuất sắc nam nhân, bởi vì các loại nguyên nhân được đến cơ duyên, còn có các loại nhân nàng lấy đi cơ duyên mà bùng nổ tai nạn, thương vong vô số chờ cốt truyện. Người như vậy vì sao sẽ bị định vị vì vai chính, cuối cùng còn phi thăng thần giới đâu? Từ biết cái này cốt truyện sau, Vu Tông thường xuyên tự hỏi vấn đề này, hắn cảm thấy chỉ cần nghĩ thông suốt điểm này, như vậy, hắn khoảng cách chân tướng liền sẽ càng tiến thêm một bước. Lúc này nhìn trước mắt bùng nổ tình hình, Vu Tông cảm thấy hắn tựa hồ nghĩ thông suốt, cốt truyện không ngừng thay đổi, nhưng quan trọng bộ phận lại vẫn như cũ không có biến. Như vậy, đây mới là ngươi chân chính mục đích sao? Thiên đạo, mọi người biết tình báo quá ít, không có Vu Tông nghĩ đến như vậy sâu xa. Giờ phút này thấy một cái 3-4 tuổi hoa hoa bộ dáng hài tử kêu sợ hãi ra tiếng, nghe ngữ khí còn biết chút nội tình, vội hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không biết đây là có chuyện gì? Ngươi mới là tiểu gia hỏa đâu? Ta xuất thế khi, ngươi ra ra đều không nhất định sinh ra. Thủy Kỳ Lân tâm tình thật không tốt, trừng mắt nhìn kêu hắn tiểu gia hỏa người liếc mắt một cái. Ngươi nọ bị cái tiểu hài tử chống đối, lập tức đôi mắt trừng. Bên cạnh hắn người vội kéo hắn một phen, cho hắn xử cái ánh mắt, làm hắn nhìn xem trên mặt như suy tư gì cổ nguyệt, người nọ lúc này mới ngậm miệng không nói, lúc này bên cạnh hắn nhân tài nói, không bằng hỏi một chút Lam đại nhân đi. Hắn không phải vẫn luôn ở phụ cận sao? Lấy đại nhân tu vi, hẳn là rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Là đâu? Chúng ta như thế nào đem Lam đại nhân cấp quên đâu? Thật là nhất thời cấp hồ đồ. Lam đại nhân còn thỉnh cấp vãn bối trở giải thích nghi hoặc. Nghe được mọi người thanh âm, Cổ Nguyệt cũng kinh hỉ tưởng có lệnh hồ quế, lệnh hồ lam hai người ở, sao có thể xuất hiện nguyên tắc như vậy thảm trạng, trải qua cùng kết quả nhất định sẽ bất đồng, Càn Dương giới cũng sẽ không ở vào nửa hủy trạng thái, nhất định. Nhưng mà đối ứng mọi người kêu gọi, tóc bạc bạc đồng lệnh hồ lam cùng tóc đen hắc đồng lệnh hồ quế bỗng nhiên lẳng lặng ở Cổ Nguyệt tả hữu hai sườn hiện thân, lệnh hồ quế nhìn này đàn hoảng loạn mọi người, thần sắc không có chút nào biến hóa, nhưng thật ra lệnh hồ lam thở dài một tiếng nói, bổn quân có thể nói cho các ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngại với quy tắc bổn quân cùng Quế Chân Quân đều sẽ không ra tay, hết thể phải có này giới xuất thân các ngươi chính mình gánh vác. Chân Quân, xin hỏi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vẫn luôn trầm mặc kiếm một lòng đang lo lắng muốn hay không mang theo mọi người đi trước thành chủ phủ tập hợp, nhưng thấy lệnh hồ lam hiện thân, liền tưởng vẫn là trước đem sự tình lộng cái rõ ràng lại nói, hoàn toàn không biết gì cả trạng huống mới là nguy hiểm nhất. Lệnh hồ lam trên mặt hiện lên bất đắc dĩ chi sắc, là các ngươi này một giới nội có người nội ứng ngoại hợp, mở ra chân ma giới đi thông này giới thông đạo, chúng ta phát hiện thời điểm thông đạo đã mở ra, chân ma tộc hoàn toàn bá chiếm ở thiên yêu rừng rậm, giờ phút này các ngươi tông môn cùng thánh thành chờ, ở nào đó người nội ứng ngoại hợp dưới, đã toàn bộ bị chân ma tộc vây quanh. Có đã thất thủ, còn có rất nhiều ma hóa sinh vật đối có phòng ngự kết giới địa vực triển khai công kích. Cái gì? Chân ma giới, đó là địa phương nào? Chưa bao giờ nghe nói qua. Còn có thất thủ, không biết là nơi nào? Ma hóa sinh vật lại là cái gì? Rất nhiều không biết chân ma giới tồn tại các tu sĩ nghe vậy, lập tức một mảnh ồ lên, sôi nổi nghị luận lên, biết một ít bí văn tông chủ, các thế lực lớn đầu lĩnh cùng các trưởng lão đều không khỏi sắc mặt biến đổi, căn cứ mật giản ghi lại, viễn cổ thời kỳ trước, bọn họ khai tông lập phái tổ sư, các tổ tiên, chính là một đám bị chân ma tộc hủy diệt ra viên cùng chỗ dung thân giao diện, mới không thể không cử giới di chuyển đến Càn Dương giới cái này nho nhỏ mới sinh tiểu ngàn giới, sinh sản cho tới bây giờ, chẳng lẽ hiện giờ đây là muốn chuyện xưa tái diễn sao? Hai vị này tiền bối đã ở, vì sao không ngăn cản bọn họ? Này đối bọn họ hẳn là dễ dàng có thể làm được sự đi. Chúng trưởng giáo, tông chủ, thế gia gia chủ chờ sắc mặt thập phần khó coi, nhìn lệnh hồ lam. Một người tính nôn nóng trưởng lão hỏi, xin hỏi lam đại nhân, đây là khi nào phát sinh sự? Lần này đại bỉ bắt đầu ngày đó chúng ta mới nhận thấy được dị thường, 3 ngày trước ta mới vừa điều tra rõ trở về. Lệnh hồ lam biết do nói như thế, mọi người sẽ có cái dạng nào phản ứng, như cũ nói như thế xuất khẩu. Mọi người nghe vậy sắc mặt biến đổi, hợp hoan cốc chủ nghe vậy, xúc động phẫn nộ hỏi, ngài nếu sớm đã biết được, vì sao không cho ta biết chờ, mai cho đến giờ này khắc này, hai nạn bạo phát ở nói cho chúng ta biết có gì ý nghĩa. Thật phiên thoái, ta liền nói không cần phải xen vào bọn họ Càn Dương giới sự cùng chúng ta Thanh Vũ Linh giới có cái gì quan hệ. Làm cho bọn họ chính mình tra đi thì tốt rồi, còn nói cho bọn họ tình báo làm gì. Lúc này một bên lệnh Hồ Quế phồng lên một trương hoa hoa mặt, hồ ly mắt chớp nha chớp, cả lơ phất phơ nói, nếu là bị bên kia nhận thấy được chúng ta nhúng tay, bọn họ nếu là phái cùng cảnh giới đại quân tham dự, phiền toái lớn hơn nữa. Chân quân đại nhân, tha thứ ta chờ ở loại tình huống này hạ thất lễ, còn thỉnh hai vị nói cho ta chờ tình hình cụ thể và tỉ mỉ đi. Nô thần trải qua ba ngày trước, thực minh bạch ở này đó thượng giới tu sĩ trước mặt phải hiểu được co được giãn được đạo lý, lập tức nhận sai, thỉnh cầu biết được chân tướng. Lệnh Hồ Lam thở dài, bạc mi hơi ngưng nói, ai? Chúng ta tiên đạo cùng chân ma tộc giao chiến chi sơ thời gian đã không thể khảo, nhưng hàng tỷ năm qua hai phương tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ quá, từ thượng một lần tiên ma đại chiến tạo thành tiên giới, ma giới đều thiếu chút nữa sụp đổ sau. Hai bên định ra một cái chiến đấu hiệp nghị, trong hiệp nghị có rất nhiều điều khoản, trong đó một cái, hai bên phát sinh chiến tranh khi, một phương nếu trái với hiệp nghị. Đầu nhập vượt qua bổn giới quy tắc giới hạn chiến lược, một bên khác cũng có thể đại quy mô phái cùng cảnh giới tu sĩ tham chiến, cho nên lần này chân ma giới xâm lấn, nếu là thông đạo chưa mở ra trước hỏi chúng ta phát hiện, lúc ấy liền có thể ngăn cản bọn họ mở ra thông đạo, nhưng bọn hắn mở ra thông đạo. Xâm lấn này giới sau mới bị ta chờ phát giác, như vậy trạng huống đã không phải ta chờ có thể nhúng tay. Bởi vì chúng ta một khi ra tay, bọn họ liền sẽ nhận thấy được này cổ siêu việt bổn giới quy tắc cực hạn lực lượng, đến lúc đó bọn họ liền sẽ đầu nhập so với chúng ta hai cái nhiều gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí ngàn lần chiến lược. Nhiều như vậy độ kiếp kỳ đạo ma hai giới tu sĩ ở Càn Dương giới hôn chiến, sẽ phát sinh cái gì, các ngươi có thể nghĩ, bất quá. Các ngươi nếu không thèm để ý này giới bị hủy nói, ta nhưng thật ra rất có hứng thú theo chân bọn họ vì chơi chơi. Lệnh Hồ Quế nói xong nhìn phía Cổ Nguyệt. Hắn ánh mắt làm Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người trong lòng một trận bất an, không biết hắn là có ý tứ gì, lại chỉ thấy Lệnh Hồ Quế sờ sờ Cổ Nguyệt đen nhánh tóc dài, không mang theo vừa rồi trong thanh âm ác liệt chút nào, thập phần ôn hòa nói, cho nên bảo bối, cái này Càn Dương giới thực mau liền sẽ biến thành đạo ma chi gian chiến trường. Thắng bại không biết dưới tình huống, ta không thể lại mặc kệ ngươi tại đây giới chơi đùa. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe vậy Cổ Nguyệt còn chưa phản ứng lại đây, Vu Tông đã tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Quế hỏi. Cổ Nguyệt bên kia Lệnh Hồ Lam ngữ khí ngạo mạn nói, đương nhiên là mang nàng hồi thành Vũ Linh giới, chúng ta linh hồ nhất tộc người sao có thể lưu tại cái này sắp trở thành nguy hiểm chiến trường địa phương. Không được, ta không cho phép các ngươi mang đi sư phó. Mặc kệ Càn Dương giới có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều sẽ bảo vệ tốt nàng. Vu Tông nghe xong lập tức phản đối nói. Đồng thời chung quanh các tông tông chủ, trưởng giáo chờ cũng bảy ngôn tám ngữ hỏi bên ngoài tình huống, kia thất thủ chính là kia phương tông môn thế lực. Sở hữu tông môn, thành trì đều bị vây quanh sao. Này ma khí như thế nào sẽ tản nhanh như vậy? Bị trọng điểm vây khốn đều có này đó địa phương. Có bao nhiêu tu sĩ gặp nạn? Ma hóa sau sẽ phát sinh cái gì chẳng huống? Bọn họ vây khốn thánh thành là muốn đoạt lấy cột mốc sao? Đủ rồi. Đều dừng lại từng chuyện mà nói. Kêu loạn, ồn ào đến Cổ Nguyệt căn bản nghe không rõ đại gia nói cái gì, cũng căn bản vô pháp suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, làm nàng nhịn không được phóng thích đã bước vào hóa thần cảnh giới thần thức uy áp, làm mọi người bình tĩnh lại, khôi phục can tính sau mới đối đứng ở nàng hai bên Lệnh Hồ Quế. Lệnh Hồ Lam nói, tổ phụ đại nhân. Lam thúc tổ đại nhân, đa tạ các ngài nhị vị quan tâm, nhưng ta cũng không tưởng hiện tại liền rời đi Càn Dương giới. Rời đi trước ít nhất muốn đem Tông Nhi cùng Khổ Nguyệt Tông tương lai an bài hảo. Hơn nữa nếu nguyên tắc chung Càn Dương giới thượng tầng có thể phong ấn chân ma giới thông đạo, như vậy lần này khẳng định vẫn như cũ có thể, mà xả thân phong ấn thông đạo đều là thế hệ trước phân thần kỳ tu sĩ hoặc tiến giai hóa thần vô vọng thọ linh đem tân tu sĩ. Giống chính mình cùng Vu Tông như vậy tuổi trẻ phân thần tu sĩ, là không tới phiên bọn họ hy sinh. Mà bằng bọn họ tu vi cùng chiến lực, chỉ cần chân ma giới không có phái điểm số thần kỳ tu vi càng cao tu vi chân ma tộc người tới, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không thua. Cổ Nguyệt có như vậy tin tưởng, cứ như vậy, nàng căn bản là không có rút đi tất yếu. Điểm này, Cổ Nguyệt ở viết xuống cốt truyện bút ký khi liền nghĩ tới, chân ma hạo kiếp bùng nổ khi, chính mình hẳn là như thế nào làm. Cho nên chuyện tới trước mắt, luôn luôn đều là trải qua thận trọng tự hỏi, lo trước lo sau một phen, dùng đà điểu tư tưởng đều không thể tưởng được nguy cơ nơi, mới có thể áp dụng hành động cầu nguyện, há mồm nói ra ý nghĩ của chính mình, sau khi nói xong nhìn lệnh Hồ Quế, hy vọng hắn có thể lý giải quyết định của chính mình, rốt cuộc tuy rằng thực không thích lệnh Hồ Quế tính cách tác phong. Nhưng từ gặp mặt sau, cho tới nay lệnh Hồ Quế đều đối nàng thập phần tôn trọng, ôn hòa, hoặc là nói yêu thương, cái này làm cho Cổ Nguyệt nhiều ít cảm giác được thư chung lệnh Hồ Quế đối con nối roi thương tiếc bênh vực người mình tính cách, cũng nhận thấy được lệnh Hồ Lam đối tộc nhân giữ gìn, cho rằng chính mình làm ra quyết định nói, hai người kia cũng sẽ tôn trọng nàng lựa chọn, lại không nghĩ rằng, hoàn toàn tương phản. Nàng nói vừa xong, lệnh Hồ Quế liền mặt lộ vẻ xin lỗi chớp chớp mắt, một bên lệnh Hồ Lam sắc mặt lại là trầm xuống, A Nguyệt, ta tưởng có chuyện ngươi lý giải sai rồi, chúng ta muốn mang ngươi rời đi nơi này, đi trước Thanh Vũ Linh Giới là chúng ta quyết định, cùng suy nghĩ của ngươi không quan hệ. Lời này là có ý tứ gì? Không đợi Cổ Nguyệt lý giải hai người trong lời nói ý tứ, liền thấy hai người đồng thời duỗi tay đè lại nàng bả vai, chung quanh hiện lên quen thuộc không gian dao động, làm nàng lập tức ý thức được, bọn họ muốn mang chính mình dùng tiểu dịch truyền thuật, không. Nay cổ cường đại không gian dao động, hẳn là đại dịch truyền thuật, vì cái gì? Vì sao phải dùng dịch truyền thuật? Nàng nghi hoặc còn không có nghĩ đến đáp án. Ta đã nói rồi, sư phó của ta tuyệt không cho phép các ngươi mang nàng đi, các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Liên ở đại dịch truyền thuật sắp hoàn thành thời khắc, một đạo quang hoa hiện lên, đem tỏa định không gian bổ ra một đạo cái khe, đồng thời một bàn tay giữ chặt Cổ Nguyệt, mặc danh hơi thở chợt lóe, thế nhưng thuấn di đến Cửu Long Đài bên kia. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến ái đồ Vu Tông kia trương sắp khí bạo khuôn mặt tuấn tú, trong lòng áy náy vừa động, không kịp suy nghĩ sâu xa giờ phút này tâm tình, giây tiếp theo nàng liền suy nghĩ cẩn thận vừa mới lệnh Hồ Lam trong lời nói ý tứ, đã xảy ra cái gì? Lệnh Hồ Lam, lệnh Hồ Quế bọn họ muốn cưỡng chế mang chính mình đi Thanh Vũ Linh Giới, là Tông Nhi ngăn trở bọn họ, Tông Nhi, cảm ơn ngươi. Thật nhanh tốc độ. Lệnh Hồ Lam thần sắc kinh ngạc nhìn chính mình vừa mới còn chụp ở Cổ Nguyệt trên vai tay, tựa hồ không hiểu vừa mới đã xảy ra cái gì. Lệnh Hồ Quế lại trong mắt hiện lên cảm thấy hứng thú chi sắc, nhìn về phía Vu Tông nói, thế nhưng ở cắt đứt chúng ta không gian phong tỏa đồng thời, mang theo ta bảo bối thuấn di rời đi, tiểu tử, thủ đoạn không tồi sao. Nếu các ngươi còn tưởng làm lơ sư phó ý tưởng, cưỡng bách nàng ý chí, làm nàng khuất tùng các ngươi nói, ta còn có rất nhiều lợi hại hơn thủ đoạn cho các ngươi nếm thử. Vu Tông trầm khuôn mặt nói xong, tâm niệm vừa động, chín điều phân biệt từ kim, mục, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, từ, lôi chín loại thuộc tính linh khí thực thể hóa sau khi ngưng tụ thành cây số cự long tự hắn bên người bay về phía không trung, bao trùm toàn bộ Cửu Long Đài trên không. Cổ Nguyệt thấy thế, nhìn đối diện lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Lam hai người cùng mặt khác các tông tông chủ, thánh thành các trưởng lão chờ, lại nhìn hạ thân biên ái đồ hiếm thấy trịnh trọng thần sắc, nhất thời bất chấp nghĩ nhiều, lập tức chắn đến Vu Tông trước người, đồng thời thú nhận bản mạng linh bảo vạn huyễn lưu quang kính, huyễn ngân chiến thuyền cùng huyền dạ linh kiếm, cũng mở ra phòng ngự thủ đoạn. Nhìn chăm chăm lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Lam nói, ta cùng Tông Nhi ý tưởng giống nhau, ở ta còn không có tưởng rời đi Càn Dương giới trước, bất luận kẻ nào đều không thể cưỡng bách ta, bao gồm các ngươi ở bên trong. Nếu các ngươi muốn kiên trì nói, như vậy, liền lấy tu sĩ quy tắc tới quyết định đi. Dù sao đánh không lại còn có thể chạy, lấy huyễn ngân chiến thuyền tốc độ, năng lực, toàn lực chạy như bay nói, liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều đuổi không kịp. Lệnh Hồ Quế am hiểu sự trên mặt đất lưu manh đấu pháp, tốc độ cũng không phải là hắn ưu điểm. Thiên Hồ tuy rằng có tốc độ thượng ưu thế, nhưng căn cứ nguyên tắc chung hắn độn tốc cũng so bất quá huyễn ngân chiến thuyền tốc độ, đánh không lại, chạy lại tổng có thể chạy trốn.